Trộm mộ, ta là dân gian cao thủ chương 427 tới chương 469. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cái gì cũng muốn tôi có ư? Bố Phương bất mãn nói với Tiểu Tống Tử, muốn có nước bọt của nó đâu phải dễ dàng gì, đã muốn có thì tự đi tìm bình đựng đi, việc gì phải đòi từ tôi nữa. Mỗi món đồ trong cửa hàng hệ thống đều phải dùng điểm nổi tiếng để mua, đâu phải tự dưng mà có được. Tiểu Tống Tử nói cứ như lẽ đương nhiên vậy, bố Phương muốn cho Tiểu Tống Tử một bài học, để cậu ta biết những thứ này không phải từ trên trời rơi xuống. Hắc hắc, bố Phương tôi biết anh có cách mà, giúp tôi một lần đi, tích đức làm việc thiện, tôi sẽ cảm kích anh lắm. Tôi có một chiêu, nói cho cậu biết sau khi lấy được bảo bối tôi nhất định phải chiếm phần lớn, vì mua những thứ này đã tiêu tốn tiền của tôi rồi, cậu phải đền cho tôi đó. Tôi biết mà bố Phương, đợi sau khi tôi có tiền rồi. Anh xem tôi có thèm quan tâm đến chút tiền đó không? Cứ ghi nhớ tôi đã dùng những gì, tốn bao nhiêu tiền, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đền bù gấp 10, gấp trăm lần cho anh, thấy sao? Cậu ta đã hào phóng bắt đầu đưa ra lời hứa suông, dù sao bây giờ đều không quan trọng, dù sao bảo bối chưa lấy được, đợi khi bảo bối lấy được rồi mới tính. Hơn nữa trong ngôi mộ này giấu nhiều bảo bối như vậy, đến lúc đó bố Phương sẽ không so đo tính toán với cậu ta mấy chuyện tiền bạc đó nữa. Được thôi, nhưng cậu đừng quên đấy, fan đều đang xem đấy, họ đều có thể làm nhân chứng cho tôi, đến lúc đó mà cậu lật kèo thì tôi không tha đâu. Không dám đâu, không dám đâu, có nhiều fan đang xem tôi như vậy, Tiểu Tống Tử tôi sao có thể làm như vậy chứ? Vả lại tôi cũng là một quân tử chân chính mà, đường đường là đấng nam nhi, lời nói như đinh đóng cột, sao có thể nói mà không giữ lời chứ? Đúng rồi, mấy con số này cứ ghi nhớ đi, tôi tin là bao nhiêu đó, bây giờ mau cho tôi một cái bình đựng đi. Bố Phương bất lực đành phải lấy một cái bình đựng từ cửa hàng hệ thống ra và đưa cho Tiểu Tống Tử. Vừa nãy còn ghê tởm mùi tanh hôi của nước bọt mãng xà, cảm thấy ghê tởm, vậy mà bây giờ lại coi nó như báu vật. Tiểu Tống Tử ngồi xổm xuống đặt cái bình đối diện với khóe miệng mãng xà. Từng chút một thu thập nước bọt mãng xà, đây đúng là báu vật vô giá mà. Bố Phương, nhìn xem nước bọt mãng xà ít quá, có cần làm nó bị thương thêm chút nữa không? Đến lúc nào mới có thể thu thập được một bình đây? Cậu nhóc này tham lam quá, vừa đâm nó trọng thương, bây giờ lại còn muốn nước bọt của người ta. Mau, mau nghĩ cách đi, tôi thu thập một bình nước bọt cũng không phải chỉ dùng cho một mình tôi đâu, nếu ai cần, tôi nhất định sẽ nghĩa vô phản cố mà lấy ra, anh cũng biết tôi Tiểu Tống Tử không phải là người ích kỷ mà. Nghe Tiểu Tống Tử nói vậy, bố Phương cũng thấy có chút lý lẽ, thế là liền ngồi xổm xuống dùng tay lắc đầu mãng xà. Đúng là ngốc thật, chỉ cần nghiêng đầu nó đi, thì nước bọt trong miệng nó chẳng phải sẽ chảy ra sao. Quả nhiên là vậy, Tiểu Tống Tử đặt cái bình dưới khóe miệng mãng xà, chỉ thấy nước bọt trong miệng mãng xà không ngừng chảy ra ngoài, rất nhanh một bình đã đầy. Tiểu Tống Tử vặn nắp bình lại, cất nó một cách vô cùng quý giá vào trong ngực. Mau đi tìm xem có đồ ăn gì không, nếu không bỏ nó ở đây, nó sẽ chết đói mất. Bố Phương đột nhiên nhận ra mãng xà bây giờ đã bị thương nặng, hành động bất tiện. Nếu hai người cứ thế rời đi, bỏ mãng xà lại đây, sớm muộn gì nó cũng sẽ chết đói. Tìm đồ ăn ư, ở đây ngoài hài cốt ra, tôi không thấy có sinh vật sống nào cả. Không đúng, vì mãng xà đã sống sót ở đây, vậy chứng tỏ bên trong nhất định có những sinh vật khác tồn tại. Đi thôi, tôi đi tìm xem, mọi người đi cùng tôi đi tìm đồ ăn cho con mãng xà khổng lồ. Chủ bá, hay là để tôi lái xe đến đưa đồ ăn cho anh nhé? Anh nói cho tôi biết vị trí đi, nhìn những lời của fan. Bố Phương thật sự cảm thấy họ quá đáng yêu. Đường đi xa xôi đâu thể đi lại nhiều lần như vậy được. Thật sự nếu để những người này vào ngôi mộ này, chỉ dựa vào sức lực một mình tôi để bảo vệ an toàn cho họ sao? Đã có một Tiểu Tống Tử đủ bận rộn rồi, thêm mấy fan này nữa chẳng phải muốn lấy mạng tôi sao? Đến lúc đó đâu còn thời gian để khai quật kho báu trong ngôi mộ, chỉ lo bảo vệ an toàn thôi. Mọi người cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn, vì mãng xà sống trong động huyệt này, vậy chứng tỏ trong động huyệt này nhất định có đồ ăn tồn tại, nếu không thì làm sao nó sống sót được chứ? Cho nên đừng lo lắng. Để tôi từ từ tìm. Xem ra kế hoạch tìm kho báu phải tạm gác lại rồi. Chủ bá tôi không vội, cứu mãng xà là quan trọng nhất. À, đó cũng là một việc có ý nghĩa mà, tôi cảm thấy mãng xà quý giá hơn kho báu trong mộ rất nhiều. À, dù sao nó cũng là sinh vật sống, có giá trị nghiên cứu lớn, xem nó trông quái dị như vậy rốt cuộc là do biến dị, bắt đầu biến dị từ khi nào? Chẳng lẽ sau này tất cả các sinh vật tương tự như vậy đều sẽ biến dị thành hình dạng này, hay là nó đã biến dị trước thời hạn? Bố Phương nhìn con mãng xà nằm im trên mặt đất. Trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy, có cơ hội nhất định sẽ đưa con vật khổng lồ này ra ngoài. Để các nhà sinh vật học nghiên cứu kỹ xem rốt cuộc con này biến dị thành hình dạng này là do môi trường địa lý ở đây tạo thành, hay do thức ăn mà nó đã ăn tạo thành. Được rồi, mọi người đi cùng tôi đi tìm đồ ăn cho con vật khổng lồ này đi, xem ra con này mỗi bữa phải ăn rất nhiều thứ, cũng không biết có thể tìm ở đâu. Bố Phương vừa nói, vừa dẫn Tiểu Tống Tử đi về phía hòn đá nhô lên bên cạnh, dù sao vừa nãy mãng xà dùng miệng cạy hòn đá đó ra, sau đó liền xuất hiện một cái hố đen lớn. Vì mãng xà có thể tìm thấy chỗ này, vậy chứng tỏ mãng xà thường xuyên ra vào từ chỗ này. Mãng xà có linh tính, vì có thể biết cơ quan trong sơn động này, thật sự đủ thần kỳ rồi. Bố Phương một lần nữa dùng chân đạp mở hòn đá nhô lên đó, chỉ thấy một cái hang đá đen ngòm liền xuất hiện. Bố Phương muốn làm gì? Lẽ nào anh cũng muốn ra ngoài từ chỗ này sao? Không sợ bên trong có rắn ở đó à? Một câu nói của Tiểu Tống Tử đã nhắc nhở bố Phương, lúc này bố Phương đột nhiên cảm thấy có khả năng đó, dù sao vừa nãy Mãng Xà muốn rời đi từ chỗ này. Vì ngôi mộ này là nơi cư trú của Mãng Xà, vậy nhất định sẽ có đồng bọn. Không chừng trong động huyệt này có những con mãng xà khác ở đó, một con mãng xà đã đủ đối phó rồi, nếu bên dưới có rất nhiều mãng xà thì phải làm sao? Thật sự là một vấn đề lớn, bố Phương vừa muốn biết bên dưới có gì, lại vừa sợ xông vào ổ rắn. Cũng có khả năng đó, mọi người có muốn xuống xem thử không, không chừng là ổ rắn đó nha. Bố Phương ném vấn đề khó này cho fan trong livestream, xem mọi người ý kiến thế nào. Thực ra lúc này bố Phương đã hạ quyết tâm rồi, chỉ là muốn hỏi ý kiến mọi người thôi. Tôi thấy đừng xuống nữa, nếu thật sự là ổ rắn thì chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Không chừng bên dưới là nơi chứa kho báu, nhìn xem, dùng một con vật khổng lồ như vậy để bảo vệ kho báu, vậy thì thật sự quá an toàn, nơi càng nguy hiểm thì càng là nơi bí mật. Chủ bá, tôi cảm thấy anh đừng xuống thì hơn, như vậy quá nguy hiểm cho anh. Đạo mộ vốn là một nghề nghiệp nguy hiểm, tôi thì không sợ nguy hiểm, tôi chỉ muốn nghe ý kiến của mọi người đoán xem bên trong rốt cuộc giấu cái gì, là kho báu hay ổ rắn. Lời bố Phương vừa thốt ra, chỉ thấy trên màn hình bình luận xuất hiện đủ loại chủ đề, có người đoán là kho báu, có người đoán là ổ rắn. Có người đoán, bên trong là một cái hố sâu, có cơ quan, chỉ cần nhảy vào sẽ bị cơ quan đó kẹp lại. Nhưng đa số đều đoán là hố sâu và ổ rắn. Dừng, dừng, dừng, mọi người đừng gõ nữa, để tôi dẫn mọi người đi xem rốt cuộc cái hố sâu này có gì. Trên màn hình bình luận ngừng nhảy, lúc này bố Phương đi đến bên cạnh cái hố sâu đó, chuẩn bị nhảy xuống. Lúc đó Tiểu Tống Tử một tay kéo cậu lại. Anh muốn làm gì? Rõ ràng biết nguy hiểm mà còn muốn nhảy xuống, không muốn sống nữa à? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, fan đều muốn xem bên trong rốt cuộc có gì. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho họ. Được không? Tôi tuyệt đối không thể để anh làm như vậy. Tiểu Tống Tử, cậu làm sao vậy? Sao lại bất thường thế? Tôi không xuống thì làm sao biết bên trong có gì chứ? Và lại muốn có kho báu, không chừng bên trong giấu kho báu, lẽ nào cậu không muốn sao? Đối với người tham tiền thì chỉ có thể dùng cách này để thuyết phục, nhưng lời bố Phương đáp lại đối với Tiểu Tống Tử không có bất kỳ tác dụng nào. Tiểu Tống Tử chết gì kéo quần áo bố Phương không chịu buông ra. Anh lại muốn dùng mấy thứ đó để dụ dỗ tôi, rồi lại muốn bỏ mặc tôi một mình ở đây phải không? Nghe Tiểu Tống Tử nói vậy, bố Phương mới chợt hiểu ra, Tiểu Tống Tử không sợ gặp nguy hiểm, mà sợ bị bỏ lại một mình ở phía trên. Cậu nhóc này từ khi nào học được cách nói vòng vo tam quốc vậy? Có gì thì nói thẳng ra, hay hơn biết bao, hà tất phải chơi trốn tìm với tôi như vậy, làm tôi suy nghĩ nửa ngày thật sự lãng phí tế bào não của tôi. Cậu không sợ ở một mình ở đây sao? Có gì mà sợ chứ? Tôi nói cho cậu biết, trong không gian này không còn nguy hiểm nữa, nguy hiểm lớn nhất là mãng xà, bây giờ mãng xà trông như vậy cũng không thể gây thương hại cho cậu. Cứ yên tâm ở đây đi, nếu thật sự sợ thì đi cùng tôi xuống cái hố sâu đó. Tiểu Tống Tử thật sự là như vậy, ở cùng với bố Phương, như vậy cũng an toàn hơn một chút, nhưng khi cúi đầu xuống, nhìn cái hố sâu không thấy đáy đó, tối đen như mực, trông đáng sợ như vậy, cậu ta lại chùn bước. Bây giờ cậu ta thật sự cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, ở lại phía trên thì sợ gặp nguy hiểm, đi theo bố Phương xuống phía dưới thì lại sợ nguy hiểm dưới đó. Không, bố Phương, tôi thật sự sợ ở một mình ở đây. Vừa nãy tôi ở phía trên còn thấy an toàn mà, chẳng phải vẫn rơi xuống rồi sao? Trong ngôi mộ này tôi cảm thấy khắp nơi đều là cơ quan, khắp nơi đều có nguy hiểm, không thể nào để tôi một mình ở đây nữa. Bây giờ tôi thật sự sợ rồi, sợ thì đi cùng tôi có thể nói cho cậu biết, nếu bên dưới có bảo bối, mà cậu không xuống thì tôi sẽ một mình lấy đi hết, đến lúc đó đừng có tìm tôi nhé, dù sao tôi một mình phát hiện ra, nhưng nếu cậu xuống thì chưa chắc đã vậy, ai thấy cũng có phần. Tiểu Tống Tử do dự, lúc này fan trong livestream hô hào lớn tiếng, thúc giục Tiểu Tống Tử cùng bố Phương xuống dưới. Xuống đi, Tiểu Tống Tử, nếu là tôi nhất định sẽ xuống xem rốt cuộc thế nào, dù sao chuyện đã đến nước này rồi, và lại đã vào mộ, nếu không tận mắt chứng kiến nơi giấu kho báu, thật sự rất tiếc nuối. À, chờ gì nữa, mau xuống đi chứ, mọi người đều chờ sốt ruột rồi. À, không mau đi tìm thức ăn cho mãng xà ăn sao? Bây giờ giúp mãng xà tìm thức ăn, đã trở thành trách nhiệm nghĩa bất dung từ của bố Phương. Rốt cuộc cậu có đi cùng tôi xuống không? Nếu không xuống thì cứ ở lại đây, đừng lề mề, như đàn bà vậy. Sự thúc giục của bố Phương cộng thêm sự thúc giục của fan khiến Tiểu Tống Tử không còn cách nào khác để lựa chọn, chỉ có thể kiên định gật đầu với bố Phương, chuẩn bị cùng bố Phương xuống cái hố sâu đó. Mặc dù Tiểu Tống Tử đồng ý đi cùng xuống, nhưng bố Phương đứng ở mép hố sâu lại có chút khó xử, vì cái hố sâu này thẳng đứng, nếu cứ thế nhảy xuống thì cũng không biết cái hố này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tôi thì có thể lợi dụng sức mạnh trong cơ thể để giảm trọng lượng cơ thể đến mức nhẹ nhất, dù nhảy xuống hố sâu cũng không đến mức bị thương. Nhưng Tiểu Tống Tử lại không có khả năng đó. Thế này nhé, Tiểu Tống Tử, tôi dùng dây thừng buộc cậu lại, sau đó thả cậu xuống cái hố đó. Thế còn anh, đương nhiên là tôi ở phía trên cầm dây thừng kéo chứ, nếu không thì tôi xuống trước rồi, cậu xuống bằng cách nào? Nghe bố Phương nói sẽ thả mình xuống trước, Tiểu Tống Tử lắc đầu như trống bỏi, không dám xuống. Nếu nhảy xuống rồi, lại giống như vừa nãy rơi vào ổ rắn, thì sẽ không thể nào thoát được. Không được, thế không ổn. Lại nữa rồi, cái gì cũng không được, cậu đưa ra một cách hay ho xem nào. Bố Phương có chút sốt ruột, dù sao rất nhiều thời gian đều bị trì hoãn ở phía trên, bây giờ là buổi trưa rồi, vẫn chưa tìm thấy vị trí trung tâm có bảo bối. Cậu đã vào ngôi mộ này mấy lần rồi, mỗi lần đều có phát hiện mới, nhưng ngôi mộ này giống như một mê cung, dù đi lớn cũng không đi hết được. Mỗi nơi đều có cơ quan tồn tại, cũng không biết chủ nhân thực sự của ngôi mộ được chôn ở đâu. Cứ thế này thì không biết phải mất mấy ngày, nhưng Tiểu Tống Tử lại cố tình lề mề trì hoãn thời gian, khiến bố Phương có chút sốt ruột. Để tôi nghĩ cách, tôi thì có một cách, anh xuống trước xem bên dưới có an toàn không, nếu an toàn thì tôi sẽ xuống. Các bạn nghĩ xem, nếu xuống hố sâu mười mấy mét, thậm chí cả trăm mét, mà nhảy xuống thì có giữ được mạng không? Tan xương nát thịt, độ sâu 10 mét cũng đủ khiến người ta tan xương nát thịt rồi. Đột nhiên trên màn hình bình luận hiện lên một dòng chữ như vậy, Tiểu Tống Tử đọc xong, cơ thể không khỏi run rẩy. Thật đáng sợ quá, vậy làm sao bây giờ? Cậu hỏi tôi à, tôi không đưa ra ý tưởng sao? Tôi buộc dây thừng vào eo cậu, sau đó từ từ thả cậu xuống cái hố sâu đó, tôi sẽ nhảy xuống sau. Như vậy hai chúng ta sẽ ở cùng nhau, không phải cậu muốn ở cùng tôi sao? Vậy lỡ dưới đó có nguy hiểm thì sao? Nỗi lo của Tiểu Tống Tử quả thực có lý, lúc này bố Phương nói, thế này đi, tôi sẽ từ từ dùng dây thừng thả cậu xuống. Nếu cảm thấy có chuyện không ổn, cứ la to một tiếng, tôi sẽ kéo cậu lên ngay. Lúc này Tiểu Tống Tử cũng biết nếu cứ chần chừ mãi như vậy sẽ khiến fan phản cảm. Hơn nữa, mọi người đều nóng lòng muốn chứng kiến khoảnh khắc kích động đó, mà con mãng xà lớn nằm trên mặt đất thì đang thoi thóp, rất cần đồ ăn. Được thôi, không còn lựa chọn nào khác, Tiểu Tống Tử đành nghiến răng đồng ý yêu cầu của bố Phương. Thế là bố Phương liền từ trong hệ thống thương thành lấy ra một sợi dây thừng. Tiểu Tống Tử đặc biệt cầm sợi dây trong tay giật mạnh thử xem độ chịu lực có đủ không. Này cậu nhóc, không tin tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, đồ trong thương thành của tôi chất lượng đều cực tốt, toàn là hàng loại một cao cấp đấy. Ồ, để tôi xem nào, sợi dây nhỏ thế này không biết có chịu nổi tôi không? Thôi, đừng có lề mề nữa là trời tối mất, hôm nay tôi chưa làm được việc gì ra hồn cả. Dứt lời, bố Phương liền buộc một đầu dây thừng vào ngang eo Tiểu Tống Tử, thắt một cái nút thắt chân heo. Bố Phương cũng không yên tâm, cố gắng giật giật sợi dây, sau khi xác nhận an toàn, liền nói với Tiểu Tống Tử, được rồi, giờ cậu có thể xuống được rồi. Đứng ở mép hang động, Tiểu Tống Tử nhắm mắt không dám nhìn xuống. Mặc dù không nhìn thấy bên dưới, nhưng cậu có cảm giác như đang đứng trước vực sâu vạn trượng, một cảm giác rất liều mạng, loại dũng khí đó không phải người bình thường nào cũng có được. Tiểu Tống Tử run rẩy cả hai chân. Cậu nhóc này run rẩy à, bố Phương, tôi sợ quá, có cách nào khác không? Nếu có thì tôi sẽ thử cách khác. Không có, chỉ có một con đường này thôi, đi hay không? Bố Phương dứt khoát nói, vì để tiết kiệm thời gian, dù có cách khác cũng không định thực hiện. Nhìn thái độ kiên quyết của bố Phương, Tiểu Tống Tử biết không thể phản bác được, liền nhắm mắt nghiến chặt môi dưới nói với bố Phương, thôi, đẩy tôi một cái đi. Vì cậu nhóc không có đủ dũng khí nhảy xuống, bố Phương đành phải đẩy thuyền. Thế là hắn nhẹ nhàng dùng chân đá vào sau lưng Tiểu Tống Tử, lúc này toàn thân Tiểu Tống Tử liền phụt một tiếng lao xuống phía dưới. Bố Phương vội vàng nắm chặt đầu dây thừng còn lại. Trong hồ đen vọng ra tiếng la hét kinh hãi của Tiểu Tống Tử. Ngay từ khoảnh khắc nhảy xuống, cậu ta đã há to miệng la a a không ngừng. Trời ạ, thằng nhóc này gan bé thật, đúng là nên dùng cách này mà rèn luyện nó. Gan bé là do trời sinh, hơn nữa, chủ kênh à, người gan to như cậu thực sự không nhiều. Nếu bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ sợ hãi, không trách Tiểu Tống Tử được. Tiểu Tống Tử có thể cùng cậu đi đạo mộ cũng đủ chứng minh rằng gan dạ của cậu ta lớn hơn người thường rồi. Nếu là tôi thì chưa chắc đã có gan như vậy đâu. Nên bây giờ tôi ở trong phòng livestream vẫn cứ kêu gào là lần tới có kế hoạch như vậy nhất định phải mang tôi đi, nhưng nếu thực sự phải đi thì chắc chắn sẽ run cầm cập. Nhìn những lời nói chân thật của fan, bố Phương không khỏi gật đầu, quả thực là như vậy. Công việc đạo mộ tuy mang lại lợi ích khổng lồ, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Nhìn những bộ xương trắng trên mặt đất là biết mọi thứ không hề giả dối chút nào. Mỗi bộ xương trắng đó đều là do tham lam bảo bối trong mộ huyệt mà bỏ mạng. Trong lòng bố Phương tự nhiên cũng không dám lơ là, liền vội vàng hỏi lớn Tiểu Tống Tử trong hố đen, thế nào rồi? Không được rồi, không được rồi, bố Phương mau kéo tôi lên đi. Sao rồi, dưới đó có nguy hiểm à? Không nguy hiểm mà sao sâu thế? Cái hố này sâu quá, giờ tôi cũng không thể ra ngoài được, mau kéo tôi lên đi. Không nguy hiểm thì la gì? Câm miệng lại, nếu không sẽ kinh động lũ mãng xà trong hang động, chúng nó sẽ ăn thịt cậu đấy. Bố Phương luôn có thể nói ra những lời khiến người ta giật mình vào những thời khắc quan trọng. Những lời này quả thực đã có tác dụng với Tiểu Tống Tử. Tiếng la hét kinh hãi của Tiểu Tống Tử im bặt, lúc này trong hang động cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bố Phương không ngừng thả dây thừng xuống. Đương nhiên, tốc độ thả dây không nhanh, là để Tiểu Tống Tử từ từ cảm nhận, rốt cuộc bên dưới có nguy hiểm hay không. Không được rồi bố Phương, tôi cảm giác bên trong có thứ gì đó. Tiểu Tống Tử kêu lớn trong hang động, lúc này bố Phương ngừng thả dây thừng, kéo dây lên một chút. Cảm giác được gì rồi? Dưới đó có gì à? Không được, tôi không nhìn thấy gì cả, bên trong tối om. Lúc này bố Phương lại một lần nữa lấy ra một chiếc đèn pin từ hệ thống thương thành. Tiểu Tống Tử, đỡ lấy. Sau khi vặn đèn pin lên, hắn tiện tay ném cho Tiểu Tống Tử. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Tiểu Tống Tử lại một lần nữa kinh hãi kêu lên. Ôi mẹ ơi, sao dưới này nhiều mãng xà thế này? Nhanh kéo tôi lên, nghe tiếng Tiểu Tống Tử la hét, lúc này bố Phương nhanh chóng kéo dây thừng lên. Xem ra cái hố sâu này thực sự là một ổ rắn hổ mang. Chỉ là, tại sao những con mãng xà này lại chọn nơi đây để nghỉ ngơi chứ? Sau khi xác định đây là một ổ rắn sâu, bố Phương không chần chừ nữa, nhanh chóng kéo Tiểu Tống Tử ra khỏi hố. Được kéo lên, Tiểu Tống Tử đứng trên mặt đất, vẫn còn kinh hồn chưa định. Ôi giời ơi, tôi không dùng đó nữa đâu, dưới đó đáng sợ quá, tối đen như mực toàn là mãng xà thôi. Tiểu Tống Tử đứng còn chưa vững, thở hồng hộc nói. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Tiểu Tống Tử, có thể thấy bên dưới chắc chắn bỏ đầy mãng xà. Mấy ông đoán đúng rồi đấy, cái hố sâu này đúng là một ổ rắn. Vì tôi đã đến đây rồi, vậy xin mời mọi người hãy tham quan thật kỹ xem những con mãng xà này rốt cuộc sống sót trong đó bằng cách nào. Bố Phương còn chưa nói xong, Tiểu Tống Tử đã chắn ngang trước mặt hắn. Cậu định làm gì? Tôi không cho cậu đi, cậu không muốn sống nữa sao? Tôi hiểu tâm trạng của cậu muốn dẫn mọi người xem cảnh tượng thần kỳ, nhưng cũng phải nghĩ đến sự an toàn cá nhân chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi lấy gì mà cứu cậu? Nhìn dáng vẻ của Tiểu Tống Tử, bố Phương bất đắc dĩ mỉm cười. Vì đã đến đây rồi, và fan cũng rất hứng thú với cái hố sâu này. Rốt cuộc, mỗi cơ quan trong mộ huyệt đều cần phải được hóa giải. Hắn tin rằng những con mãng xà trong hố sâu này cũng là một loại cơ quan. Nếu không vượt qua được cơ quan này, sẽ không có cách nào tiếp cận được trái tim của mộ huyệt, cũng không thể khai quật những bảo bối đó. Được rồi Tiểu Tống Tử, lần này cậu không cần xuống nữa. Cậu có thể ở trên này, ít nhất trên này an toàn. Tôi đâu có bắt cậu phải xuống cùng tôi đâu mà sợ. Tôi sợ thì tôi cũng sợ chứ, nếu gặp nguy hiểm thì ai bảo vệ tôi? Tiểu Tống Tử trong lúc cấp bách đã nói ra hết nỗi lòng. Ha ha ha, đừng nói nghe cao cả thế chứ, cứ như là lo lắng cho an nguy của tôi vậy. Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Tống Tử, chỉ cần cậu làm đúng theo lời tôi, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Chủ kênh mau đưa camera ra miệng hang đi, để tôi xem tình hình bên trong. Thật sự quá thần kỳ, không ngờ đạo mộ lại có thể nhìn thấy những sinh vật sống như vậy. Cái ổ mãng xà lớn này, mấy con mãng xà từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là từ thời cổ đại còn sót lại, sống sót đến tận bây giờ sao? Ôi, tôi thấy có khả năng đó. Nếu không thì những con mãng xà này sao lại trông khác với mãng xà bây giờ chứ? Chắc chắn là từ thời cổ đại còn sót lại, dần dần tiến hóa thành hình dạng hiện tại. Không đúng, bây giờ những con mãng xà này mới đang tiến hóa. Chủ kênh mau dẫn tôi đi xem đi. Trong phòng livestream không thiếu những người gan dạ, nóng lòng muốn bố Phương dẫn họ vào ổ mãng xà để xem những con mãng xà lớn đó. Ôi trời, chủ kênh nguy hiểm quá, tuyệt đối không được xuống đó đâu. Nhìn một số fan trên màn hình bình luận lo lắng cho an nguy của mình, lúc này bố Phương mỉm cười với fan. Mọi người đừng lo. Vì tôi đã đến đây rồi, chỉ cần là những thứ mà mọi người cảm thấy hứng thú, tôi đều sẽ cho mọi người tận tình thưởng thức. Đợi tôi trang bị xong, tôi sẽ dẫn mọi người vào ổ mãng xà đó, xem rốt cuộc chúng đang làm gì. Đúng vậy, bố Phương quả thực cần phải trang bị một phen mới có thể tiến vào hang động đó. Dù sao thì có rất nhiều mãng xà, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng tấn công. Bố Phương tự nhiên cũng biết mãng xà lợi hại. Lúc này bố Phương đứng đó, sau đó từ trong hệ thống thương thành lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, đương nhiên là trước tiên phải bảo vệ đầu mình thật tốt. Sau đó lại lấy ra hai cái giá đỡ bằng sắt. Sau khi trang bị xong, bố Phương làm một cảnh quay đặc tả trước camera, fan không hiểu. Định làm gì vậy, định đội mũ bảo hiểm xuống dưới sao? Mấy bạn đừng nháy mắt nhé, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem một cảnh tượng thần kỳ. Tiểu Tống Tử đứng bên cạnh nhìn thấy, lời khuyên của cậu ta hoàn toàn không có tác dụng gì. Bố Phương quá cố chấp, càng những nơi nguy hiểm lại càng cảm thấy hứng thú, cứ như thể đã tiêm thuốc kích thích vậy, không điều tra ra ngọn ngành thì thề không bỏ cuộc. Đã vậy thì cậu ta cũng không cần phí lời nữa. Tiểu Tống Tử, buộc dây thừng vào eo tôi. Tiểu Tống Tử không dám chậm trễ, chỉ có thể làm theo yêu cầu của bố Phương, buộc một đầu dây thừng vào ngang eo bố Phương. Nếu gặp nguy hiểm thì phải la lên ngay nhé. Tôi biết rồi, cậu nhóc đừng có run tay đấy. Bố Phương ngẩng mắt nhìn Tiểu Tống Tử đang run rẩy. Lúc này, khi buộc dây thừng vào eo bố Phương, tay cậu ta đang run bần bật. Bốp, nhìn dáng vẻ của Tiểu Tống Tử, bố Phương bốp một tiếng, vỗ tay lên vai cậu ta. Cậu có thể tỉnh táo một chút không? Bây giờ tôi ở dưới, cậu ở trên mà sợ cái gì? À, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Fan đang để lại bình luận, trên màn hình bình luận liên tục được làm mới. Bố Phương liếc nhìn qua, không ngoài dự đoán đều là nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Sau khi buộc dây thừng xong, bố Phương nói với Tiểu Tống Tử, cậu cầm máy quay, sau đó giống như lúc nãy, thả tôi xuống. Khi nào tôi kêu dừng thì phải dừng lại. Mọi người ơi, tôi sắp xuất phát đây, xin hãy theo dõi qua camera của tôi nhé. Theo sự di chuyển của bố Phương, tầm nhìn của mọi người cũng theo bố Phương vào trong hang động. Miệng hang không lớn, nhưng đủ để một người ra vào. Bố Phương đầu chúc xuống dưới, hai tay cầm giá đỡ bằng sắt, từ từ được Tiểu Tống Tử thả vào trong hang. Trong hang, bố Phương liền ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc. Oa, mùi vị nồng thật, mùi vị phát ra từ lũ mãng xà lớn thật sự khiến người ta không chịu nổi. Không biết trên người chúng có thứ gì có thể lợi dụng được không, đợi có cơ hội tôi sẽ tóm hết lũ mãng xà này ra ngoài. Những con mãng xà lớn này quá có giá trị y học rồi. Nếu hôm nay tiểu tống tử không bị thương, tôi đã không biết nước bọt của lũ mãng xà này có thể chữa lành vết thương rồi. Xem ra thiên nhiên thật sự vô cùng thần kỳ, mỗi loài sinh vật được tạo ra đều có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là một số loài chưa được con người phát hiện mà thôi. Bố Phương vừa xuống hang vừa livestream và giải thích cho mọi người. Mọi người thấy chưa? Tôi nhìn thấy bên dưới hang tối om toàn mãng xà lớn kìa. Nhiều quá, một con, hai con, ôi trời. Bố Phương kinh ngạc đếm những con mãng xà mà tầm mắt có thể nhìn thấy. Miệng hang tuy nhỏ, nhưng diện tích bên dưới hang lại lớn một cách bất ngờ. Nơi nào đèn pin của bố Phương có thể chiếu tới đều là mãng xà, một mảng đen kịt, chúng chồng chéo lên nhau khiến người xem cảm thấy khó chịu. Mọi người thấy chưa? Tôi chịu không nổi rồi, tôi có chứng sợ lỗ, bây giờ những con mãng xà lớn tôi đang nhìn thấy thực sự quá nhiều, chúng chồng chéo lên nhau đen kịt, căn bản không thể phân biệt được có bao nhiêu con. Fan cũng nhìn theo camera của bố Phương, có rất nhiều mãng xà, đen kịt phủ kín mặt đất. Quả thực, những người có chứng sợ lỗ sẽ cảm thấy khó chấp nhận cảnh tượng như vậy. Những con mãng xà bên dưới thấy có động tĩnh phía trên, liền đồng loạt ngẩng đầu lên. Nhìn những đôi mắt nhỏ đen láy, chúng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm đầy hung dữ, lòng bố Phương cũng không khỏi rụt rè một chút. Để fan có thể nhìn rõ hơn về lũ mãng xà bên dưới, bố Phương không hề kêu dừng, sợi dây thừng phía trên vẫn tiếp tục được thả xuống. Cơ thể bố Phương cũng không ngừng tiếp cận mặt đất, chủ kênh mau dừng lại đi, xuống nữa thì nguy hiểm lắm. Có fan la lớn trong phòng livestream, hy vọng bố Phương nhanh chóng dừng động tác tiếp theo, đừng tiếp tục tiếp cận lũ mãng xà đó nữa. Có thể thấy nhiều mãng xà như vậy đều đang nhìn chằm chằm bố Phương. Nếu còn tiếp cận nữa, bố Phương sẽ xâm nhập vào lãnh địa của chúng, lũ mãng xà này sẽ không bỏ qua đâu. Tình hình con mãng xà ở trên mọi người đều đã thấy rồi, đó là một loài động vật cực kỳ nguy hiểm, lực tấn công của chúng cũng cực mạnh. Mọi người, tôi muốn cho các bạn nhìn rõ cận cảnh. Tiểu tống tử ở trên nghe thấy tiếng fan la, liền ngừng thả dây thừng xuống. Sợi dây đột nhiên dừng lại ở đó, bố Phương và lũ mãng xà bên dưới vẫn còn cách một đoạn. Lúc này hai cây giá đỡ bằng sắt trong tay bố Phương căn bản không chạm được đất. Khi xuống hang, hắn muốn dùng hai cây giá đỡ đó chống xuống đất rồi tiến hành quay phim, để fan có thể xem và thích. Nhưng hai cây giá đỡ bằng sắt trong tay hắn quá ngắn, căn bản không chạm tới đất được. Thế là hắn liền kêu lớn với tiểu tống tử ở phía trên, tiểu tống tử, thả xuống thêm chút nữa. Lúc này tiểu tống tử đang nắm chặt đầu dây thừng còn lại. Khi nghe bố Phương bảo tiếp tục thả dây xuống, cậu ta lại thả thêm một đoạn nhỏ nữa. Được không vậy bố Phương? Đừng tiếp cận lũ mãng xà đó quá. Cẩn thận cánh tay cậu bị chúng nuốt chửng đấy. Đâu ra mà lắm lời thế, dù có bị nuốt chửng thì chẳng phải ở đó cũng có nước bọt mãng xà sao? Tôi biết là có nước bọt mãng xà, nhưng nếu cánh tay cậu bị chúng nuốt chửng rồi thì có bao nhiêu nước bọt cũng không cứu được đâu. Bố Phương không thèm để ý đến tiểu tống tử, tiếp tục cầm máy quay quay lũ mãng xà trên mặt đất, đồng thời giải thích cho mọi người. Mặc dù tiểu tống tử ở phía trên, cách xa lũ mãng xà, nhưng cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm nồng nặc. Nhưng bố Phương gan lớn, không nghe lời khuyên nhủ, vẫn muốn tiếp tục xuống. Như vậy nếu lũ mãng xà dưới đất nổi giận, liệu chúng có nhảy lên tấn công bố Phương không? Lúc này tim tiểu tống tử đang run rẩy, nhưng bố Phương căn bản không nghe lọt tai. Tiểu tống tử bất đắc dĩ đành thăm dò từng chút một thả dây thừng xuống. Được rồi chứ, thả xuống thêm chút nữa thì keo kiệt gì chứ. Bây giờ hai cây giá đỡ của tôi căn bản không chạm được đất, như vậy thì mệt lắm. Tiểu tống tử lúc này mới biết hai cây giá đỡ bằng sắt trong tay bố Phương dùng để chống đỡ mặt đất. Quả thực, nếu cứ giữ tư thế treo lơ lửng như vậy lâu dài, cơ thể khó mà chịu nổi. Nếu có hai cây giá đỡ để chống thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế là tiểu tống tử lại một lần nữa thả dây thừng xuống một đoạn. Bố Phương gan lớn thật, nếu là cậu ta thì đã sớm không dám tiếp cận những thứ đáng sợ này nữa rồi. Lúc này bố Phương dùng sức cắm hai cây giá đỡ bằng sắt trong tay xuống đất. Có thể thấy, mặt đất chi chít toàn mãng xà lớn, hai cây giá đỡ bằng sắt tuy chiếm diện tích không lớn, nhưng lại khó tìm được một chỗ trống trải. Bất đắc dĩ hắn đành dùng hai cây giá đỡ đó nhẹ nhàng gạt thân thể lũ mãng xà trên mặt đất ra. Nhưng lũ mãng xà đó bị bố Phương gạt nhẹ một cái liền như một đống lươn bị kinh hãi mà phập phồng lật mình loạn ra. Một cảnh tượng náo nhiệt như vậy, bố Phương sao có thể bỏ qua được chứ? Hắn vội vàng chĩa camera vào lũ mãng xà đang lăn lộn trên mặt đất. Mọi người, lũ này bị tôi chọc giận rồi, xem bộ dạng chúng nó khi nổi giận kia. Ôi giời ơi, đúng là thế này rồi, này, cắn tôi đi chứ, không đủ cắn hay sao mà làm tôi sốt ruột thế? Từng con mãng xà khổng lồ há cái miệng to như chậu máu, đều đang nhìn chằm chằm bố Phương đầy hung dữ. Nhưng bất đắc dĩ, chúng chỉ có thể nhìn bố Phương đang từ từ tiếp cận mà không chạm tới được. Hóa ra có một số mãng xà đã quấn thân đứng thẳng lên, bố Phương lúc này mới phát hiện ra. Hắn đã quá gần lũ mãng xà này rồi. Lúc nãy hắn lơ là, vì lũ mãng xà nằm trên mặt đất, độ cao không đáng kể, đâu biết mãng xà cũng có thể đứng thẳng. Nhìn mấy con mãng xà đứng thẳng định chạm vào đầu mình, bố Phương đành dùng cây nĩa sắt trong tay ấn vào đầu chúng để tránh chúng há miệng cắn vào đầu mình. Tiểu tống tử, kéo tôi lên. Nhìn lũ mãng xà đều đồng loạt đứng thẳng lên, chiều cao của chúng vừa đủ để chạm tới bố Phương. Bố Phương vội vàng kêu lớn với tiểu tống tử ở phía trên. Nhưng thả dây xuống thì rất dễ dàng, kéo lên thì không dễ chút nào. Tiểu tống tử dùng hết sức kéo dây thừng lên. Ôi trời, lũ này có thể đứng thẳng lên được. Bố Phương vừa dùng nĩa sắt gạt đầu lũ mãng xà, vừa trêu chọc chúng. Cơ thể bố Phương nực kéo lên một đoạn, lúc này lũ mãng xà bên dưới, dù có đứng thẳng cũng không chạm tới bố Phương được, chỉ là hai cây nĩa sắt đã mất đi công dụng ban đầu. Lũ mãng xà đều đứng thẳng lên, muốn cắn xé con mồi trước mắt. Nhìn từng cái đầu nhỏ, chúng đồng loạt đứng thẳng ở cùng một độ cao, đều há miệng thè lưỡi, trông như muốn ăn thịt bố Phương vậy. Cảnh tượng này trông khá đáng yêu. Ôi giời ơi, giờ nhìn rõ rồi, sao mà nhiều mãng xà bên trong thế này? Lúc nãy khi lũ mãng xà còn nằm cuộn tròn trên mặt đất, căn bản không thể đếm rõ số lượng. Bây giờ từng cái đầu nhỏ đều ngẩng lên, có thể thấy mỗi cái đầu là một con mãng xà. Mọi người nhìn kỹ thì thấy chúng dày đặc, căn bản không thể đếm xuể. Nhìn lũ mãng xà ngẩng đầu nhìn chăm chăm, bố Phương dùng nĩa sắt gạt đầu chúng. Những con mãng xà đó bị bố Phương chọc cho tức điên lên, nhưng lại không thể làm gì được. Mọi người thấy hay không? Một cảnh tượng nguy hiểm như vậy lại bị bố Phương quay thành một bức tranh đẹp mắt. Nhìn những cái đầu nhỏ của lũ mãng xà dưới sự trêu chọc của bố Phương, giống như từng con búp bê nhỏ vậy. Lúc này mọi người cũng quên đi nỗi sợ hãi, bắt đầu tận hưởng mọi thứ trước mắt. Tiểu Tống Tử ở phía trên kéo dây thừng, lâu dần cảm thấy cánh tay hơi tê dại, thế là cậu ta tìm một chỗ ngồi xuống. Bố Phương lúc nào mới quay xong đây? Mau lên đi, tôi không chống đỡ nổi nữa rồi. Tiểu Tống Tử vừa nói vừa ngồi xuống đất. Lúc này con mãng xà lớn đang thoi thóp bên cạnh dưới tác dụng của thuốc đã từ từ tỉnh lại. Tiểu Tống Tử hoàn toàn không hề hay biết, cậu ta cũng tranh thủ cơ hội này để nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng con mãng xà lớn đó đang từ từ tiếp cận Tiểu Tống Tử. Bốp, con mãng xà lớn dùng đuôi quất trúng người Tiểu Tống Tử. Lúc này Tiểu Tống Tử đang tập trung cao độ kéo dây thừng. Bị đuôi mãng xà quất trúng, Tiểu Tống Tử theo phản xạ bật người đứng dậy, nhưng sợi dây thừng trong tay cũng theo đó mà tuột ra. Ôi trời, ôi giời ơi, Tiểu Tống Tử làm gì vậy? Bố Phương đang quay phim bên dưới, đột nhiên cơ thể hắn trượt xuống nhanh chóng, khiến hắn trở tay không kịp, bên dưới toàn là mãng xà đang ngẩng đầu lên chứ. Cậu ta lại làm tuột dây, chẳng lẽ muốn đẩy tôi vào chỗ chết sao? Tình huống đột ngột khiến bố Phương không kịp phản ứng, mặc dù trong tay có hai cây giá đỡ bằng sắt, nhưng hai cây giá này không cao bằng chiều cao khi mãng xà đứng. Dù có chống xuống đất thì hắn cũng sẽ có một tiếp xúc thân mật với thần rắn. Vốn dĩ bố Phương cách mặt đất không xa, giờ toàn bộ cơ thể đã mất kiểm soát. Phen nhìn thấy tình huống này cũng kinh hô một trận, nhưng bây giờ đã quá muộn, cơ thể bố Phương rơi mạnh xuống đất. Tiểu Tống Tử sau khi làm tuột dây mới chợt tỉnh ngộ. Dây thừng trong tay liên quan đến an toàn tính mạng của bố Phương, thế là cậu ta vội vàng đi bắt lấy sợi dây đã tuột khỏi tay. Nhưng sợi dây đó theo trọng lượng của bố Phương đang nhanh chóng trượt xuống miệng hang. Tiểu Tống Tử cố sức lao tới nhưng không bắt được. Xong rồi, Tiểu Tống Tử tuyệt vọng ngồi xuống đất, trong miệng hang vọng ra tiếng bố Phương la mắng, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Cơ thể bố Phương đầu chúc xuống đất vừa rơi xuống, từng con mãng xà cũng nhanh chóng giạt ra một lối đi. Nhanh chóng, chúng lại tụ tập lại, bao vây bố Phương ở giữa. Nhìn từng con mãng xà thè lưỡi, há to miệng, lúc này bố Phương biết mình đã lọt vào vòng vây của chúng. Phen không ngừng kinh hô, không ai ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy. Vừa nãy còn đang thưởng thức vẻ đáng yêu của từng cái đầu mãng xà, giờ thì tâm trạng vui vẻ đó lập tức bị nỗi sợ hãi bao trùm. Xong rồi, xong rồi. Chủ kênh đừng động, chúng sẽ không tấn công đâu. Tiểu Tống Tử mau thả dây xuống đi. Ôi trời, lật sao bây giờ? Không ai ngờ lại xảy ra tình huống đột ngột như vậy, Tiểu Tống Tử đã làm tuột sợi dây trong tay. Lúc này bố Phương bò dậy từ mặt đất, ngồi giữa lũ mãng xà. May mắn là lũ mãng xà cũng bị tình huống đột ngột này làm cho ngây người. Nhất thời chúng không nhanh chóng tấn công bố Phương, mà chỉ vây thành một vòng tròn, thè lưỡi, há miệng nhìn bố Phương trước mặt, dường như đang tò mò về vị khách không mời này. Vừa hay để bố Phương có không gian suy nghĩ, bố Phương nhanh chóng lấy ra một cái lồng kính từ hệ thống thương thành. Hắn bao bọc cơ thể mình vào bên trong lồng kính, như vậy có thể tạm thời đảm bảo an toàn cho hắn. Bố Phương nhanh trí, đưa ra được cách này, tạm thời đảm bảo an toàn cho bản thân. Bố Phương không còn cách nào khác, để có thể nhìn rõ lũ mãng xà lớn này ở cự ly gần hơn. Ngồi trong lồng kính, bố Phương cầm máy quay ghi lại vẻ sốt ruột của lũ mãng xà lớn trước mắt. Lũ mãng xà nhìn thấy bố Phương ngay trước mặt, nhưng thực sự không có cách nào nuốt được con mồi này vào miệng. Chúng đồng loạt há to miệng thè lưỡi, hận không thể nuốt chửng bố Phương một ngụm, nhưng ngăn cách bởi lồng kính, chúng chỉ có thể chạm vào lớp kính lạnh lẽo và trơn nhẵn, không thể chạm vào cơ thể bố Phương. Lũ mãng xà đen kịt vây quanh bố Phương xoay vòng vòng. Mọi người, đừng nói tôi gặp họa mà được phúc nhé. Thế nào, vừa nãy quay không đặc biệt rõ ràng, lúc nãy có fan vẫn luôn la lớn bố Phương, bảo hắn đưa camera lại gần mãng xà hơn một chút, để xem cho chân thực hơn một chút. Bây giờ tin rằng không có gì rõ ràng hơn thế này nữa rồi, vì mãng xà và bố Phương chỉ cách nhau một lớp kính. Lớp kính này cũng có độ trong suốt rất tốt, bố Phương quay camera, thậm chí có thể nhìn rõ khoang miệng mãng xà. Còn mãng xà há to miệng, bố Phương chĩa camera thẳng vào miệng nó. Mọi người, xem miệng mãng xà há to đến mức nào kìa, không phải có thể nhìn thấy cả khoang miệng nó sao? Thấy rồi, tôi thấy trong cổ họng mãng xà có một cục thịt nhỏ đang động đậy kìa. Ôi giời ơi, miệng mãng xà lớn thật đấy, thảo nào cái thân hình nhỏ nhỏ như vậy mà có thể nuốt chửng cả một con bò. Chủ kênh xem răng mãng xà kìa, mãng xà lớn cũng có răng hả? Xem rốt cuộc có bao nhiêu cái răng. Bố Phương di chuyển camera bên trong lồng kính, đáp ứng yêu cầu của fan. Mà yêu cầu của fan thật sự là đủ kiểu, muốn xem răng mãng xà lớn. Ôi giời ơi, răng mãng xà lớn mọc khá đặc biệt nhé, giống như cái móc câu vậy, mỗi cái răng đều quặp vào bên trong, thảo nào thứ gì bị nuốt vào miệng nó đều không thể thoát ra được. Bố Phương vừa quay phim vừa cảm thán, lũ mãng xà lớn bên ngoài cuống quýt nhảy lên nhảy xuống, thậm chí nhảy cả lên trên lồng kính. Chúng há to miệng như chậu máu, thử nghĩ nếu tiểu tống tử mà ngồi trong lồng kính này, chắc chắn sẽ sợ tè ra quần. Nhưng bố Phương có đủ tự tin, biết rằng dù mãng xà lớn có lợi hại đến mấy cũng không thể phá vỡ được cái lồng kính này. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng mãng xà cắn lồng kính ken két. Xem ra chúng thật sự sốt ruột rồi, chắc là đói bụng lắm rồi. Nhìn bố Phương ngon lành như vậy mà không thể ăn được, thế là chúng bắt đầu há to miệng, dùng sức cắn lồng kính. Mặc dù lồng kính kiên cố vô cùng, nhưng bố Phương biết nếu cứ thế này lâu dài, dựa vào những chiếc răng sắc nhọn của mãng xà lớn, cái lồng kính này cũng có thể bị vỡ nát. Tranh thủ bây giờ, hắn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của fan, quay thêm nhiều hình ảnh để mọi người tìm hiểu cận cảnh loài sinh vật kỳ lạ này. Bố Phương quay hình thể con mãng xà lớn từ nhiều góc độ khác nhau. Có thể thấy, phần thân trên của mãng xà lớn đen kịt, màu đen đó giống như than củi, nhưng phần bụng của nó lại màu trắng, thực sự tạo nên sự tương phản rõ rệt. Lúc này bố Phương cũng coi lũ mãng xà lớn như một tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức, quên đi hoàn cảnh trước mắt. Cứ như thể đang ở trong một thế giới dưới đáy biển vậy, vô cùng an toàn. Tuy nhiên lũ mãng xà lớn vẫn không ngừng cắn lồng kính ken két. Lại có con mãng xà lớn quất đuôi, liên tục đánh vào lồng kính phát ra tiếng bốp bốp. Mà nói chứ, những con mãng xà lớn này khá đồng lòng hợp sức, mỗi con đều thể hiện khả năng của mình, liều mạng muốn phá hủy lồng kính để ăn thịt bố Phương. Lúc này lòng fan cũng theo bố Phương bắt đầu thưởng thức con quái vật trước mắt, hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại của bố Phương. Ôi trời ơi, mãng xà này thật sự đủ kỳ quái rồi, lần đầu tiên tôi thấy mãng xà như vậy đấy. Chủ kênh quay kỹ một chút, xem dưới bụng nó có móng vuốt không. Nhìn yêu cầu của fan trên màn hình bình luận, bố Phương bắt đầu chĩa camera vào một con mãng xà lớn đang nằm trên lồng kính để quay. Mọi người, tôi có thể khẳng định rõ ràng là không thấy móng vuốt đâu. Mặc dù trên thân mãng xà lớn có đặc điểm biến dị, nhưng vẫn chưa mọc móng vuốt. Xem ra phải tiến hóa một thời gian nữa mới mọc được móng vuốt. Trí tưởng tượng của các bạn cũng phong phú thật đấy. Chỉ là, mãng xà thì không, con nào mọc móng vuốt thì là rồng rồi. Mọi người nhìn rõ chưa? Muốn xem bộ phận nào, tôi đều sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn. Hôm nay tôi có điều kiện trời phú, còn có một người phiên dịch tiểu tống tử nữa chứ. Lúc này bố Phương chợt nghĩ đến tiểu tống tử, tên này đúng là đồng đội như heo vậy, và thời khắc quan trọng thật là hại người mà. Nếu không nhanh trí nghĩ ra cách này, tin rằng bây giờ hắn đã nằm trong bụng mãng xà, biến thành thức ăn rồi. Tên này rốt cuộc là sao chứ? Tại sao vào thời khắc quan trọng lại làm tuột dây thừng? Đôi khi thật sự không thể đặt tính mạng của mình vào tay người khác được. À phải rồi tiểu tống tử, vậy tiểu tống tử ở trên đó thế nào rồi? Fan cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao tiểu tống tử lại đột nhiên làm tuột dây thừng? Có gặp chuyện gì không? Chẳng lẽ tiểu tống tử gặp nguy hiểm rồi sao? À, thằng nhóc này bình thường trông khá đáng tin cậy, không nên làm hại bạn bè vào thời khắc quan trọng như vậy chứ? Nhìn những bình luận của fan về tiểu tống tử trên màn hình, bố Phương cũng cảm thấy dù thằng nhóc có đùa giỡn đến mấy cũng không thể đùa kiểu này được, đây là chuyện sinh tử đâu phải cho đùa. Bây giờ chỉ có một lời giải thích, đó là tiểu tống tử đã gặp nguy hiểm, nếu không thì sẽ không hại hắn như vậy. Lúc này tiểu tống tử ở phía trên đang tự trách, vì biết trong hố sâu đen kịt toàn mãng xà, bố Phương rơi xuống chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng cậu ta cũng không cố ý làm vậy, hơn nữa, con mãng xà lớn đang thoi thóp kia đã tỉnh lại, quất mạnh một cái đuôi, làm cậu ta xoay mòng mòng, rồi liền tuột sợi dây thừng trong tay. Phải làm sao đây? Có nên nhảy xuống cứu bố Phương không? Nếu không nhảy xuống, bố Phương chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Còn nếu nhảy xuống, vậy thì có lẽ cũng sẽ cùng bố Phương bỏ mạng luôn. Tiểu tống tử đứng ở trên đó, chắp tay đi đi lại lại, không biết rốt cuộc phải làm thế nào. Chỉ thấy con mãng xà lớn đã tỉnh lại, đang dùng đuôi quật mạnh xuống đất, sau đó dừng lại, lắng nghe đối phương đang ở đâu. Con mãng xà này tuy mắt mù nhưng tai cực kỳ nhạy bén, dường như đang phân biệt hướng con mồi. Tiếng bước chân của tiểu tống tử đã thu hút sự chú ý của con mãng xà lớn. Lúc này, con mãng xà từ từ tìm kiếm tiểu tống tử khi cậu ấy di chuyển quá nhiều. Tiểu tống tử đâu còn cho con mãng xà cơ hội nào nữa, cậu ta phóng người nhảy lên thân mãng xà, rút con dao găm bên hông ra, dùng hết sức đâm vào người nó, không còn chút thương tiếc nào. Nếu không phải bố Phương tâm mềm yếu thì đã không dẫn đến tai họa như vậy. Việc này suy cho cùng là lỗi của bố Phương, nếu lúc đầu giết chết con mãng xà thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Giờ thì hay rồi, lúc này, tiểu tống tử chút hết cơn giận trong lòng lên con mãng xà, cầm dao găm điên cuồng đâm vào người nó. Con mãng xà bị đâm không còn chỗ nào lành lặn, nhưng tiểu tống tử không có ý buông tha, bây giờ phải chiến đấu đến chết. Lúc này, con mãng xà dưới sự tấn công của tiểu tống tử đã nằm bẹp trên đất, không nhúc nhích nữa. Dù sao thì nguy hiểm cũng đã được giải trừ. Mệt đến thở hổn hển, tiểu tống tử ngồi bệt xuống đất thở dốc từng hơi, tay dính đầy mùi máu tanh nồng. Cái thứ đáng ghét, bố Phương, cậu còn sống không? có ở dưới không? Thở hổn hển vài hơi, tiểu Tống Tử liền bò đến cửa động, lớn tiếng gọi tên bố Phương. Lúc này, bố Phương ở trong tấm chắn kính mờ mịt nghe thấy tiếng tiểu Tống Tử. Thằng nhóc này chắc không sao, nếu có vấn đề thì đã sớm lớn tiếng cầu cứu rồi. Bố Phương không lên tiếng, muốn dọa tiểu Tống Tử một trận ra trò, thằng nhóc này lúc nào cũng lành sẹo quên đau. Bố Phương, cậu có ở đó không? Tôi không cố ý đâu, con mãng xà lớn dùng đuôi quất trúng người tôi, làm tôi sợ quá buông tay, làm dây thừng tuột mất. Tiểu Tống Tử với giọng sắp khóc, bò ra cửa động giải thích với bố Phương, hy vọng bố Phương đừng trách tội. Bên dưới trống rỗng, ngoài tiếng vọng của chính mình ra thì không có gì khác. Lúc này, tiểu Tống Tử nghi ngờ bố Phương chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi, nhất định đã bị mãng xà nuốt. Hay, cho dù bố Phương có năng lực lớn đến đâu, dưới đó có nhiều mãng xà như vậy, làm sao mà ổn được. Tiểu Tống Tử thở dài một hơi thật dài, giờ thì bảo bối chưa tìm được, lại còn khiến bố Phương mất mạng nữa. Cũng không biết có thể thuận lợi ra ngoài được không, xem ra bảo bối và cậu ta vô duyên rồi. Mặc dù hai người đã vì bảo bối mà đến đây, nhưng giờ chỉ dựa vào sức mình thì không thể tìm bảo bối trong mộ huyệt này được nữa. Suốt chặng đường đã trải qua quá nhiều gian nan và cạm bẫy, nhờ có bố Phương cứu giúp mới có thể đến được ngày hôm nay. Giờ không có bố Phương, cũng không còn cách nào để đi tìm bảo bối nữa. Lúc này tiểu Tống Tử chuẩn bị nghỉ ngơi, sau đó sẽ quay về. Những con mãng xà trong động huyệt ngửi thấy mùi máu tươi của đồng loại thì càng thêm hưng phấn. Bố Phương ẩn mình trong tấm chắn kính không hề biết vì sao những con mãng xà này lại hưng phấn đến vậy. Thay vì hưng phấn, chúng đúng hơn là đang tức giận điên cuồng, lũ quái vật đó càng dùng sức cắn xé tấm kính, đồng thời dùng đuôi quất mạnh vào nó, tạo ra tiếng rầm rầm. Muốn tương tác với fan nhưng căn bản không nghe rõ tiếng gì, chỉ thấy trên tấm chắn kính bám đầy những con mãng xà đen xì. Nếu không ở đây, chắc chắn camera cũng không thể quay rõ được những con vật khổng lồ này. Streamer ơi, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, mau đi đi, tìm cách thoát khỏi đây đi, nếu không ở mãi đây cũng chẳng phải là cách. Cái hang động này là ổ mãng xà, chúng nó tự nhiên là ăn thịt những thứ ở trong đó, nhưng tôi không thể. Nếu không rời đi, không có cách nào ra khỏi tấm chắn kính. Vừa ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị ăn thịt ngay. Bố Phương đương nhiên cũng biết điều đó, chỉ là bây giờ nhân cơ hội này để fan hiểu rõ hơn về những con vật khổng lồ này, sau đó sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Đương nhiên tôi sẽ không ở mãi trong này, ở lâu quá chắc chắn sẽ đói, tấm chắn kính này sớm muộn gì cũng sẽ bị mãng xà cắn hỏng thôi. Đúng lúc bố Phương đang nghĩ cách làm sao để ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tấm chắn kính bốc một tiếng, một con mãng xà lớn dùng đuôi quất trúng vết nứt trên tấm chắn kính. Hỏng rồi, không còn tấm chắn kính bảo vệ, bố Phương phải làm sao đây? Lúc này, bố Phương cũng từ từ đứng dậy, mặc dù tấm chắn kính bị nứt một vết, nhưng không đến mức để mãng xà chui vào được. Mùi không khí tanh hôi bên ngoài theo vết nứt truyền vào trong tấm chắn kính. Đây là mùi mà bố Phương khó chịu nhất. Mấy ông bà ơi, làm sao bây giờ để thoát khỏi đây đây? Trước tình cảnh hiện tại của bố Phương, fan không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, dù sao mọi người cũng đã nói cả buổi rồi, căn bản không nghĩ ra cách nào để rút lui an toàn. Xung quanh toàn mãng xà, bố Phương đã thu hút sự chú ý của chúng, chỉ cần bố Phương vừa ra ngoài, đám mãng xà đó sẽ ào lên ngay. Lúc đó, cho dù bố Phương không bị đám mãng xà lớn này nuốt chửng thì cũng sẽ bị chúng dùng đuôi quất chết. Lúc này, bố Phương lặng lẽ nhìn những con mãng xà đang tức giận điên cuồng. Từng con một há to miệng như chậu máu. Như cái keo dính chuột cực mạnh trước đây có tác dụng nhất định với mãng xà lớn, nhưng giờ trong cửa hàng hệ thống căn bản không có nhiều keo dính chuột như vậy. Hơn nữa, cũng không thể ném từng cái keo dính chuột vào miệng từng con mãng xà được. Rõ ràng là cách này không thể thực hiện được rồi. Nhìn thấy những con mãng xà lớn dùng răng và đuôi liên tục phá hoại tấm chắn kính, lòng fan cũng đều thót lên tận cổ, không ai biết bố Phương bị đám mãng xà lớn này vây quanh thì làm sao có thể thoát ra được. Có thể nói nếu bố Phương thoát khỏi sự bảo vệ của tấm chắn kính, hắn sẽ hoàn toàn phơi bày trước mặt đám mãng xà lớn. Đừng nói là cơ thể yếu ớt như bố Phương, ngay cả cây gỗ cũng không chịu nổi một đòn dưới nanh vuốt của mãng xà. Lúc này, mọi người đều toát mồ hôi thay bố Phương, nhưng lại không nghĩ ra được ý tưởng nào tốt hơn. Chỉ thấy streamer không hề hoảng loạn, vẫn ngồi nửa người ở đó dù tấm chắn kính đã nứt vỡ, không hề có ý hoảng sợ chút nào. Chẳng lẽ thằng này không sợ chút nào, đã sớm có kế hoạch trong đầu rồi sao? Có fan không hiểu bố Phương rốt cuộc là sao, vì sao lại thản nhiên như vậy khi đối mặt với tình cảnh khó khăn này? Streamer ơi, mau tìm cách thoát thân đi, cứ thế này nữa thì tấm chắn kính cũng không bảo vệ được đâu. À, tôi xem trong hòm báo hình như có đủ cả, mau lấy pháp bảo ra đối phó với đám mãng xà lớn này đi. À, đừng bận tâm cổ vật hay không cổ vật nữa, mau thoát thân mới là quan trọng. Trước đây, fan cũng từng mạnh mẽ yêu cầu bố Phương đừng làm hại những con mãng xà này, dù sao chúng cũng có giá trị nghiên cứu cực cao. Nhưng giờ thì chẳng quan tâm nhiều đến thế nữa, tính mạng con người dù sao cũng quý giá hơn nhiều so với tính mạng của những con dã thú quý hiếm này. Bố Phương có thể hiểu được fan đang sốt ruột, sợ hắn gặp nguy hiểm, nên mới liên tục để lại lời khuyên trên màn hình. Thay vì khuyên nhủ, thì đúng hơn là thúc giục hắn mau tìm cách, bởi vì trên phần bình luận bố Phương căn bản không thấy lời khuyên nào mang tính thực chất cả. Mấy ông bà đừng vội, để tôi nghĩ xem nào. Xưa nay, con mồi dù có giỏi đến mấy cũng không thoát khỏi tay thợ săn giỏi. Lúc này rồi mà còn thế này, mau tìm cách đi, sắp làm tôi tức chết rồi. Thật sự chỉ hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh cậu, mang theo một khẩu súng, bắn chết hết lũ mãng xà lớn này. Mặc dù phen muốn vậy, nhưng trời cao hoàng đế xa, cách bố phương quá xa. Dù có nghĩ ra cách gì cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn, nhìn bố phương trong camera sắp bị lũ mãng xà lớn này công phá. Bố phương tỉ mỉ xem xét tất cả các dụng cụ trong cửa hàng hệ thống, xem cái nào có thể dùng được. Bây giờ không thể tiếp tục giữ thái độ bảo thủ được nữa, chỉ có thể tấn công thôi. Đám mãng xà này cũng không cho phép tôi im lặng mãi. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi sẽ dùng chiêu độc thôi. Bố phương trong cửa hàng hệ thống lấy ra một túi bột ớt lớn, chuẩn bị nhét toàn bộ bột ớt này vào miệng những con mãng xà lớn kia. Tin rằng những con mãng xà này ăn thứ cay nồng như vậy, nhất định sẽ không còn bận tâm đến việc khác nữa. Bố phương không kìm được cười, fan nhìn thấy bố phương có thể cười được trong tình cảnh như vậy, thật sự không thể tin nổi. Bố phương đúng là quá bất nhân mà, đến lúc này rồi mà còn cười ở đó, không lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Lát nữa mãng xà xông vào, sẽ nuốt chửng cậu ta chỉ trong một miếng. Cảnh tượng thảm khốc đó, sẽ khiến người ta rùng mình. Mãng xà lớn nuốt chửng cả con bò đó sức mạnh bao nhiêu, thân thể to lớn đến đâu chứ? Trước mặt mãng xà lớn thì chẳng là gì, huống chi là cơ thể gầy gò của bố phương như vậy. Một khi cơ thể bố phương bị mãng xà nuốt chửng trong miệng, máu tươi sẽ không ngừng chảy ra, fan cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng dù fan có sốt ruột đến mấy thì bố phương vẫn bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã có cách rồi sao? Cũng không hẳn, kể từ khi mọi người xem livestream của bố phương, thật sự là không ngừng kinh hiểm. Có thể nói bố phương đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, để mọi người xem từng đoạn phim kinh dị. Những cảnh tượng kinh hãi đó thật sự không thua kém gì những bộ phim kinh dị, mọi người xem đều là hình ảnh chân thực. Bố phương cũng từng cái một giải quyết những cạm bẫy mà hắn đối mặt. Có thể nói những cạm bẫy đó đều chí mạng, nhưng trước mặt bố phương dường như tất cả đều tự tan rã mà không cần tốn công sức. Xem ra những con mãng xà trước mắt này cũng không thể tạo thành mối đe dọa lớn đối với bố phương. Nếu có, trên mặt cậu ta đã không lộ ra nụ cười thản nhiên như vậy. Streamer có cách rồi sao? Tôi cũng cười theo rồi, cười cái gì? Streamer nói cho tôi biết, chẳng lẽ cậu không sợ chút nào sao? Thật sự là phục cậu luôn. Nhiều mãng xà như vậy, nếu là tôi thì một con mãng xà cũng đủ làm tôi tè ra quần rồi, vậy mà nhiều mãng xà vây quanh thế này cậu lại không sợ chút nào. Tôi còn nghi ngờ Streamer là thần linh hạ phàm nữa chứ. Nhìn những bình luận cấp tốc của fan trên màn hình, bố phương không khỏi cười bất đắc dĩ. Mấy ông bà ơi, tôi nói cho mà biết, tôi là người bằng xương bằng thịt, tôi không phải thần linh. Nếu tôi là thần linh thì sao có thể lăn lộn với tiểu tống tử được chứ? Chỉ là bây giờ tôi cũng sợ, nhưng sợ thì có ích gì chứ? Tôi sợ thì có ra khỏi đây được không? Tôi sợ thì đám mãng xà này có tha cho tôi không? Nhìn chúng nó đói đến mức con nào con nấy há to miệng, hận không thể nuốt chửng tôi trong một ngụm. Nhưng tôi không thấy sự sợ hãi trên mặt cậu mà. Chẳng lẽ cậu thật sự không sợ? Tại sao lại không sợ? Có phải có thần linh hộ thể không? Mau nói cho tôi biết đi. Streamer ơi, tôi thích nhất cái cảm giác lâm nguy không sợ hãi này, đó mới là đàn ông đích thực, là tấm gương của đàn ông. Gặp chuyện gì cũng có thể thản nhiên giải quyết, Streamer thật sự là thần tượng để tôi học hỏi, tôi quá sùng bái cậu rồi. Streamer có WeChat không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Nếu có cơ hội, tôi có thể bái cậu làm sư phụ được không? Có lẽ sự bình tĩnh của bố phương đã lây sang fan, khiến họ cũng thoát khỏi sự kinh hãi và sợ hãi đó. Vừa nãy, khi những fan đó thấy mãng xà quấn quanh bố phương và đập vỡ tấm chắn kính, lúc đó thật sự kinh hoàng tột độ. Nhưng bố phương không sợ, người trong cuộc còn không sợ thì những người ngồi trước màn hình có gì mà phải sợ chứ? Dù mãng xà lớn có lợi hại đến mấy cũng không thể xuyên qua màn hình để làm hại fan. Vì vậy, tự lý sợ hãi của họ cũng bị phá vỡ. Huống hồ nhìn thấy bố phương bình tĩnh như vậy cũng khiến họ nảy sinh hứng thú cực lớn. Họ muốn xem bố phương thoát khỏi đây bằng cách nào. Lúc này, chỉ thấy trong tay bố phương xuất hiện một thứ đỏ au. Cái gì vậy? Màu đỏ, chẳng lẽ dùng thứ này để đối phó mãng xà sao? Hả, tôi đoán không phải máu. Streamer cầm một gói huyết tố ư, nhìn fan xôn xao đoán mỏ, không một ai đoán đúng, bố phương không khỏi bắt đầu giữ bí mật. Dù sao thì bây giờ tấm kính cũng chỉ bị nứt, mãng xà muốn tiến vào không gian này, nhưng nhất thời nửa khắc chưa vào được, bố phương tạm thời an toàn. Thế là hắn lại bắt đầu tương tác với fan, mấy ông bà đoán xem thứ này rốt cuộc là gì. Đoán đúng một nửa rồi, lát nữa tôi sẽ dùng thứ này để đối phó với lũ mãng xà. Chẳng lẽ không phải máu sao? Đối mặt với những lời đoán mò của fan, bố phương lắc đầu. Màu đỏ không phải máu vậy thì là loại thuốc gì? Rất nhiều fan đều xôn xao đoán mò. Lúc này, số lượng fan trong livestream của bố phương lại một lần nữa tăng lên. Số người không ngừng tăng vọt, bố phương cũng cảm thấy lạ, chẳng lẽ những người này đều không đi làm sao? Bây giờ là 2 giờ chiều, nếu là người có công việc thì giờ này nên ở đơn vị làm việc, vậy mà lại ngồi đây xem livestream của hắn. Xem ra những người này đều khá thích loại livestream có tính kích thích như vậy. Vì mọi người thích, vậy thì bố phương sẽ hết sức chiều lòng fan. Dù sao thì mua những thứ trong cửa hàng hệ thống đều cần đến tiền nhân khí. Fan càng nhiều, bố phương tích lũy được càng nhiều tiền nhân khí. Bây giờ nhìn tiền nhân khí của mình như vàng ròng, cứ ảo không ngừng tăng lên. Trong lòng bố phương nở hoa. Mặc dù livestream bây giờ có chút nguy hiểm, nhưng bố Phương thật sự phải cảm ơn những fan này đã tích lũy cho hắn nhiều tiền nhân khí đến vậy. Tin rằng trong tất cả các phòng livestream, ngoài bố Phương ra, không ai có thể đạt được giá trị nhân khí như vậy. 300 triệu, 300 triệu người đó. Con số đó tương đương với toàn bộ dân số của một quốc gia lớn rồi. Một số quốc gia nhỏ gộp lại, cũng không có 300 triệu người. Nhưng trong phòng livestream lại có nhiều người như vậy, bố Phương thật sự rất tự hào, đồng thời cũng cảm thấy dù có nguy hiểm hơn một chút nữa cũng đáng. Hắn muốn những fan này có cảm giác như đang ở hiện trường, đáp ứng tất cả nhu cầu của fan, đồng thời cũng sẽ thỏa mãn thị giác của họ, khiến họ cảm thấy đủ kinh hãi. Streamer ơi, tôi thật sự không đoán ra, rốt cuộc là gì vậy? Đám mãng xà này rốt cuộc sợ gì? Những thứ cậu cầm có hiệu quả không? Đừng đến lúc không có tác dụng, lại nguy hiểm đấy. Kệ người khác nói gì, tôi tin streamer. Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn xem livestream của streamer, tôi rất tin tưởng vào năng lực của streamer. Streamer, tôi mãi mãi ủng hộ 666. Streamer 666, nhìn thấy sự ủng hộ của mọi người trên màn hình bình luận, bố Phương tự nhiên rất vui mừng, thế là hắn nói với fan. Cảm ơn sự ủng hộ của mấy ông bà, chính điều đó đã cho tôi động lực và dũng khí lớn như vậy. Vì mấy ông bà, tôi liều mình đây. Streamer vẫn chưa nói cho tôi biết đó là gì, tôi thật sự không đoán ra. Thứ màu đỏ ngoài máu ra thì còn có gì nữa nhỉ? Mấy ông bà nhìn kỹ xem, ai đoán được thì để lại bình luận cho tôi. Sau lời gợi ý của bố Phương, trên màn hình bình luận lại một lần nữa xuất hiện những lời đoán mò của fan. Có người đoán là bột gạch màu đỏ, có người đoán là ớt bột. Đương nhiên là những người đó đã đoán đúng rồi. Tôi đoán có đúng không streamer? Đúng rồi, có người đoán đúng rồi. Thứ tôi cầm trong tay là ớt bột, thứ mà các cô gái tứ xuyên thích nhất. Ớt cay, tục ngữ có câu ớt càng cay thì càng chất. Cầm thứ đó làm gì? Chẳng lẽ muốn cho đám mãng xà lớn này ăn ư? Chúng có ăn được không? Mãng xà ăn thịt, làm sao có thể ăn thứ cay như vậy được? À, mãng xà rất thông minh, người thấy mùi cay chắc chắn sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Streamer ơi, không cần dùng vị cay như thế để dùa chúng đi đâu, ý tưởng này cũng khá hay đấy. Có fan vừa nói, vừa phấn khích gõ icon mặt cười. Nhìn thấy fan tích cực tương tác, bố Phương bắt đầu kể ra cách làm của mình một cách khéo léo. Ớt bột cay tuy cay, nhưng không ăn vào miệng thì không cảm nhận được vị cay của nó. Chỉ để ấm bụng thì sao được chứ? Tôi muốn chúng tự mình nếm thử ớt bột cay nhân gian của tôi, xem rốt cuộc nó kinh khủng đến mức nào. Nghe bố Phương nói vậy, fan đều đồng loạt gõ ra biểu cảm ngạc nhiên. Cho đám mãng xà này ăn ớt bột cay ư? Chẳng lẽ bố Phương không muốn sống nữa sao? Đặt ớt bột cay vào miệng mãng xà, lúc bỏ ớt bột vào miệng chúng thì mãng xà chẳng phải sẽ nhân cơ hội đó mà ăn thịt bố Phương sao? Có fan sợ bố Phương mắc phải sai lầm như vậy, liền kịp thời nhắc nhở hắn. Streamer phải cẩn thận đấy. Ôi ôi, cậu tuyệt đối đừng ra ngoài, vừa ra là mãng xà sẽ nhào tới đấy. Thấy fan căn bản không hiểu ý mình, hắn cũng không giải thích thêm. Tôi lại một lần nữa dùng 2.000 tiền nhân khí mua một cái ống nhựa mỏng trong cửa hàng hệ thống. Cái ống nhựa này giá thật sự rất đắt. Mua một túi ớt bột lớn chỉ tốn 1.500 tiền nhân khí, mà một cái ống nhựa nhỏ lại cần 2.000 tiền nhân khí. Trong lòng bố Phương có chút tiếc nuối, nhưng không còn cách nào khác, dụng cụ này là không thể thiếu. Không có dụng cụ này, bố Phương sẽ bị mắc kẹt giữa đám mãng xà. Có dụng cụ này, vậy thì bố Phương có thể thông qua vết nứt trên kính mà đưa ớt bột vào miệng mãng xà. Nhìn thấy trong tay bố Phương lúc này lại có thêm một cái ống nhựa, fan càng thêm khó hiểu. Bố Phương thật sự khiến người ta cảm thấy khó đoán, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lúc thì cầm ớt bột, lúc lại cầm một cái ống nhựa. Bố Phương không giải thích nhiều, cho ớt bột vào ống nhựa, sau đó đưa ống nhựa ra khỏi vết nứt trên kính. Nhìn thấy hành động của bố Phương như vậy, fan lúc này cũng không còn bàn tán nữa, lặng lẽ chờ đợi kế hoạch tiếp theo của bố Phương. Nhìn thấy những con mãng xà há to miệng, đang chờ đợi hắn bước ra khỏi tấm chắn kính. Mấy em bé đáng yêu, xin lỗi nhé, hôm nay tôi sẽ đãi mấy em một món đặc biệt. À, những con mãng xà này tuy hung hãn và đáng sợ, nhưng trong mắt bố Phương lại đặc biệt đáng yêu. Bởi vì từng cái đầu nhỏ của chúng thật sự rất nhiệt tình, đều đang há to miệng. Sau khi đưa ống nhựa ra khỏi vết nứt, bố Phương liền ngậm đầu còn lại của ống nhựa vào miệng. Vừa đúng lúc đó, một con mãng xà lớn đang há to miệng cắn xé vết nứt trên kính. Đúng lúc nó đang há to miệng, bố Phương phù một hơi, thổi ớt bột trong ống nhựa vào miệng con mãng xà lớn. Ban đầu, con mãng xà lớn cứ nghĩ trong miệng có thêm chút thức ăn, liền lập tức ngậm miệng lại. Xem ra sợ thức ăn trong miệng trôi ra ngoài, thế là nó vội vàng ngậm chặt miệng. Lúc này, sau khi bố Phương hoàn thành một loạt động tác, liền lặng lẽ nhìn con mãng xà lớn đó. Đồng thời cũng hướng camera về phía cái đầu to lớn của nó, muốn cho fan xem một cảnh tượng tuyệt vời, xem mãng xà sau khi ăn ớt bột sẽ phản ứng thế nào. Bố Phương có thể nhìn thấy con người, sau khi ăn loại ớt bột cay này, sẽ bị cay đến đỏ mặt tía tai, gãi má. Không biết mãng xà sẽ thế nào. Khoảng nửa khắc sau, chỉ thấy con mãng xà bắt đầu uốn éo thân thể, không ngừng lắc đầu, dường như muốn phun hết những thứ trong miệng ra. Nhưng ớt bột đã theo đường miệng mà bị nuốt xuống. Đầu mãng xà đen xì, không thể biết được nó có bị cay đến đỏ mặt tía tai hay không. Nhưng có thể thấy được dáng vẻ gãi tai gãi má của nó, tuy khác với con người nhưng thật sự rất buồn cười. Bố Phương hướng camera về phía con mãng xà, nhắc nhở fan. Mấy ông bà ơi, để tôi cho mấy ông bà xem một cảnh tượng tuyệt vời, xem mãng xà sau khi ăn ớt bột cay thì sẽ hưng phấn đến mức nào. Ha ha ha, hóa ra rắn cũng sợ cay. Streamer thật sự quá biết cách chơi rồi. Ớt bột cay đúng là cay thật, tin rằng thứ ăn thịt như mãng xà, sau khi ăn vị cay này cũng sẽ cảm thấy như lửa đốt thôi. Nhìn cơ thể nó không ngừng co giật, chắc chắn là cay không chịu nổi rồi. Bố Phương thật sự quá ác mà. Retrograde hành động của mãng xà đã thỏa mãn cực độ thị giác và mong muốn của fan. Bố Phương không cần phải trộm mộ nữa, vẫn có thể trình diễn những cảnh tượng tuyệt vời như vậy. Nhưng fan nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều cảm thấy vui vẻ, ngay cả bố Phương cũng vui mừng khôn xiết. Lũ tiểu đồ hư hỏng này muốn ăn thịt tôi à, để tôi xem ai ăn ai. Tôi sẽ cho từng đứa nếm thử hương vị ớt bột cay. Đồ tốt đó, đứa tiếp theo là ai đây? Nhanh lên nào, tôi thưởng cho chút đồ ăn ngon. Đây là mỹ vị nhân gian của tôi đấy, bình thường không dễ nếm được đâu. Nhanh lên, há miệng ra. Bố Phương vừa đùa cợt giải thích, vừa một lần nữa đổ đầy ớt bột cay vào ống nhựa, sau đó ngậm một đầu vào miệng, chuẩn bị làm theo cách cũ. Những con mãng xà lớn này căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù đồng loại của chúng đang uốn éo, cơ thể không ngừng đau đớn, nhưng những con mãng xà khác vẫn không biết chuyện gì, vẫn bất chấp xông lên, vẫn giữ sự hứng thú cực lớn đối với bố Phương, con mồi này. Lúc này lại có hai con mãng xà khác xông lên. Bố Phương lại một lần nữa thổi ớt bột trong ống nhựa vào miệng hai con mãng xà đó. Hai con mãng xà đó sau khi ăn mỹ vị nhân gian cũng bỏ sang một bên, bắt đầu tự mình tận hưởng. Chưa đầy vài phút, chỉ thấy cả hai cũng bắt đầu không ngừng quất đôi ba ba vào nhau, đồng thời lắc đầu. Dáng vẻ đau đớn đó thật sự không thể dùng lời nào để diễn tả. Lúc này, bố Phương vừa quay lại mọi thứ ở hiện trường cho fan, vừa cảm thán rằng mình cũng đủ ác rồi. Hèn chi fan gọi hắn là ác, dùng cách này để đối phó với lũ quái vật. À, bố Phương cũng không còn cách nào khác. Ai bảo lũ mãng xà này cứ vây quanh hắn, không cho hắn cơ hội thoát thân chứ. Huống chi trong cửa hàng hệ thống thật sự không có thứ gì có thể đối phó với đám mãng xà này, cho dù có thì cũng phải hao phí sức lực. Nếu đã vậy thì thà dùng cách thú vị này để đối phó. Ba con mãng xà sau khi ăn ớt bột cay đều bò sang một bên, đau đớn quất đuôi, hy vọng có thể giảm bớt vị cay trong miệng. Xem ra vị cay thật sự là chí mạng đối với chúng. Trong hang động này có quá nhiều mãng xà, bố Phương không đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu con. Lúc này, một số con mãng xà đều đang chen chúc xông lên. Mặc dù đồng loại của chúng đã bị thương, nhưng những con mãng xà này dường như không vì thế mà lùi bước, vẫn tiếp tục tấn công bố Phương. Bố Phương làm y như cũ, dùng cách này khiến những con mãng xà xông lên đều được nếm thử mỹ vị cực phẩm. Lúc này, bố Phương quay đầu lại, nhìn những con mãng xà đã ăn ớt bột cay, đều không ngừng bỏ ra ngoài. Khi nhìn thấy những con mãng xà đó bỏ về cùng một hướng, bố Phương mới phát hiện ra rằng hóa ra cái hang động này có lối ra. Đèn pin chiếu xạ diện tích quá nhỏ, không thể nhìn thấy xa. Nếu những con mãng xà này đều bò về cùng một hướng, vậy thì rõ ràng hướng đó nhất định là lối ra duy nhất. Cũng không biết những con mãng xà này sau khi ăn ớt bột cay rốt cuộc đã đi đâu. Có lẽ chúng muốn loại bỏ vị cay trong miệng, đi tìm nguồn nước. Trong lòng bố Phương vô cùng vui sướng, thật sự là dẫm nát giày sắt chẳng tìm thấy, được đến không tốn công phu. Những con mãng xà này có thể dẫn đường cho hắn. Mấy ông bà ơi, bây giờ tôi đã tìm thấy một lối ra khác rồi. Không ai hiểu được lời bố Phương nói. Tất cả đều đang hào hứng xem bố Phương dùng ớt bột để đối phó với đám mãng xà, nhìn dáng vẻ từng con mãng xà đau đớn uốn éo thân thể. Tôi phải lưu lại những hình ảnh này, để chứng minh trí tuệ của loài người. Streamer quá đỉnh rồi, không ngờ một ít ớt bột nhỏ bé lại có công hiệu lớn đến vậy, có thể đánh đuổi cả đàn mãng xà. Không có việc gì tôi không biết, không có việc gì tôi không làm được. Chỉ cần tôi chịu cố gắng, lời người xưa nói một chút cũng không sai, nhân định thắng thiên. Huống chi chỉ là vài con mãng xà còn con này chứ. Bố Phương biết mấy câu xúc gà tâm hồn này đôi khi sẽ khiến fan khó chịu, nhưng đây thật sự là một đạo lý mà. Streamer cũng vậy thôi, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị mãng xà nuốt vào bụng rồi. Tôi thì không có bản lĩnh như vậy, đừng nói là mộ vương gia thời cổ đại, ngay cả mộ của một tiểu thái giám, có mấy ai dám đi trộm chứ? Trong mộ địa đều cơ quan trùng trùng điệp điệp, huống chi là mộ vương gia. Thật sự là như vậy, kể từ khi bố Phương tiến vào, bên trong giống như một mê cung, khiến bố Phương cũng cảm thấy có chút rối rắm không rõ đầu đuôi. Nhưng bây giờ cơ quan đã bị bố Phương phá gần hết, tin rằng tiếp theo sẽ nhanh chóng đến trung tâm mục đích. Chỉ cần đến trung tâm, nơi chôn cất vương gia, vậy thì bảo bối có thể dễ dàng lấy được. Lúc này, bố Phương tự cổ vũ bản thân, đôi khi hắn cũng sẽ chùn bước, cũng sẽ nản lòng. Khi từng cơ quan xuất hiện trước mặt, cũng sẽ khiến bố Phương đau đầu suy nghĩ. Dù sao thì những cơ quan này đều là loại mới, chưa từng gặp phải khi trộm mộ. Mỗi cơ quan đều là một thử thách cho trí tuệ của bố Phương. Bố Phương thường dùng câu nhân định thắng thiên làm châm ngôn sống để tự khích lệ bản thân. Streamer lại nói triết lý rồi. Đó chẳng phải là châm ngôn sống của cậu sao? Thỉnh thoảng lại nghe cậu nói ra. Đôi khi tôi cũng thấy đúng là có lý, chỉ là tôi không muốn cố gắng, nên luôn cảm thấy trước mắt có nhiều khó khăn. Nhìn xem, bây giờ có bao nhiêu khó khăn bày ra trước mắt, chẳng phải cậu cũng đã từng cái một giải quyết hết rồi sao? Đúng vậy, câu nói của cậu là nổi tiếng nhất, có tác dụng rất lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi gặp khó khăn và nản lòng, tôi lại nhớ đến câu nói đó. nó luôn khích lệ tôi, giúp tôi kiên trì đến ngày hôm nay. Đưa mấy ông bà vào một mộ huyệt, mọi người cũng đã thấy mọi thứ tôi gặp phải rồi. Cũng có thể coi đó là châm ngôn sống để tự khích lệ. Số ớt bột trong tay bố Phương nhanh chóng được dùng lên người những con mãng xà lớn. Chỉ thấy những con mãng xà đó bị ớt bột làm cay đến nỗi uốn éo thân thể, lắc lư đầu, một cảm giác bất lực thật sự khiến người ta vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương. Mãng xà lớn ơi, tôi không cố ý mạo phạm đâu, nhưng mấy người không cho tôi đường sống, không còn cách nào khác tôi mới phải dùng đến bảo bối này. Streamer ơi, tôi hiểu, không trách cậu đâu. Streamer ơi, cậu đã cho tôi xem một cảnh tượng tuyệt vời rồi. Chắc là ổn rồi, những con mãng xà này ăn ớt bột xong đều đi tìm chỗ giải tỏa rồi. Nhìn thấy những con mãng xà đen xì, như đã hẹn trước, xếp thành hàng đi về một hướng. Bố Phương cũng cảm thấy hơi lạ, những con mãng xà lớn này muốn đi đâu? Có vài con mãng xà tuy không ăn ớt bột cay, nhưng thấy đồng loại đi rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Lúc này, bố Phương gỡ bỏ tấm chắn kinh vỡ đang che trên người. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, may mà khí oxy vừa đủ dùng, nếu không thì phải dùng tiền nhân khí để mua trong cửa hàng hệ thống. Lúc này, bố Phương thật sự có chút đau lòng, kể từ khi vào mộ địa này, đã khiến hắn tốn không ít tiền nhân khí. Ôi trời, không khí bên ngoài thật trong lành, suýt nữa thì ngộp chết tôi rồi. Bố Phương bước ra, vươn vai thật dài, cảm thán nói. Bố Phương, cậu có ở dưới không? Còn sống không? Phạm gì mà chết chứ, chưa chết đâu. Bố Phương không vui vẻ gì đáp lại tiểu tống tử ở phía trên. Lúc này, tiểu tống tử nghe thấy tiếng bố Phương, một tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Thằng nhóc này số lớn thật, nếu không thì cả đời cậu ta sẽ tự trách mình. Ôi trời, tốt quá rồi. Tôi cứ tưởng cậu treo rồi chứ. Vậy mau lên đi. Đúng rồi, ném sợi dây vừa nãy lên cho tôi kéo cậu lên. Tiểu tống tử phấn khích nói ở phía trên. Thôi đi ông nội, cậu thật sự không đáng tin. Tôi sợ giữa chừng cậu buông tay, không bị mãng xà ăn thịt thì cũng bị cậu làm cho rơi chết. He he, sẽ không đâu. Bố Phương, vừa nãy là tôi lỡ tay, lần này tuyệt đối sẽ không lỡ nữa đâu. Mau ném dây lên đây, tôi kéo cậu lên. Thôi đi, cậu đã thề thốt đảm bảo bao nhiêu lần rồi mà kết quả cuối cùng vẫn không khác gì. Đúng rồi, bây giờ tôi không lên đâu. Tôi sẽ đi theo hướng đó xem đám mãng xà kia rốt cuộc đã đi đâu. Mãng xà dưới đó đi hết rồi sao? Sao lại đi? Cậu lại có chiêu trò gì nữa vậy? Lúc này, tiểu tống tử đột nhiên hiểu ra. Dưới đó có nhiều mãng xà như vậy, bố Phương làm sao sống sót được? Hóa ra mãng xà đều đi rồi. Tại sao mãng xà lại đi? Không thấy con mồi thì sẽ tấn công mà. Đi hết rồi, ngoan ngoãn xếp thành hàng đi đấy. Vừa nãy cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó đâu, thật sự rất buồn cười. Đúng rồi, cậu có muốn xuống không? Đám mãng xà lớn đều đi rồi. Vậy tiểu tống tử tự nhiên cũng không sợ nữa. Có chứ, tôi cũng muốn xuống, nhưng tôi xuống bằng cách nào đây? Nhảy xuống á, tôi không dám đâu. Sâu đến mức nào chứ? Nhảy xuống kiểu gì tay chân tôi cũng toi đời mất. Tiểu tống tử cứ đi đi lại lại trên miệng hang động, nhìn thì có vẻ sợ hãi, cũng không dám nhảy xuống. Cậu ở trên đó đợi đi, tôi không quản được đâu, tôi đi đây, tôi phải đi tìm bảo bối rồi. Đến lúc tìm được bảo bối, đừng có bảo không có phần nhé, vì không bỏ công sức ra nên sẽ không có phần đâu. Lời của bố Phương đánh thẳng vào lòng ham tiền của tiểu tống tử. Nghe nói bảo bối không có phần, tiểu tống tử lập tức hét vào động cho bố Phương nghe. Đừng mà, đợi tôi với, hai chúng ta là một mà, không thể nào vứt tôi lại đây không quan tâm như thế được. Hơn nữa, ở trên này không an toàn chút nào, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cậu cũng sẽ không yên lòng, cả đời này đừng hòng sống yên ổn nhé. Hơn nữa, cậu cũng biết tôi có bản lĩnh lớn đến mức nào rồi đấy, nếu gặp nguy hiểm nữa thì phải làm sao, tôi có ứng phó được không chứ? Bố Phương, cậu tìm cho tôi một chỗ nào đó mềm mềm đi, tôi sẽ nhảy từ trên xuống. Đúng rồi, tốt nhất là cậu đỡ tôi nữa thì càng tốt. Thằng nhóc này vừa yêu tiền vừa sợ chết, bố Phương bất lực cười cười. Tôi đỡ cậu, tôi đỡ nổi chắc, cái thân thể nặng nề như thế chắc đè bẹp dí tôi xuống đất mất, tôi không làm đâu, tôi không chịu làm tấm đệm thịt đâu. Anh em mau nghĩ cách đi, tôi biết cậu là một khối óc thông minh mà, không có việc gì có thể làm khó được cậu đâu, mau giúp tôi xem tôi phải làm sao đây, làm sao để xuống được chứ. Nếu không thì cậu ném dây lên đi, tiểu tống tử có chút sốt ruột rồi, ném dây lên thì có ích gì chứ. Ở trên không có người kéo. Cho dù có ném lên thì cũng không có cách nào để xuống được. Thực ra lúc này bố Phương đang nghĩ cách, chỉ là muốn trêu chọc thằng nhóc này một chút, để nó biết tình anh em rất quý giá, không thể lúc quan trọng lại bỏ rơi nhau được. Bố Phương, nói gì đi chứ? Mau giúp tôi nghĩ cách đi, tôi đang đợi này, không phải cậu định bỏ đi một mình đấy chứ? Không thể vứt tôi lại đây được đâu, nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi có hóa thành quỷ cũng không tha cho cậu đâu đấy. Thằng nhóc cậu còn dám dùng lời nói uy hiếp tôi thật sự sẽ vứt cậu lại đây đấy. Bây giờ cậu đang cầu xin tôi đấy à? Dùng thái độ này sao? Mau đổi một giọng điệu khác, sắp xếp lại lời nói cho hợp lý rồi nói chuyện với tôi thấy thoải mái rồi thì tự nhiên sẽ đưa cậu xuống thôi. Được, anh em tốt, là người hào hiệp nhất rồi, trong số vô vàn bạn bè của tôi, cậu là người đỉnh nhất. Tiểu tống tử vừa nói vừa giơ ngón cái lên, cậu thấy không, là người ngầu nhất, nhân nghĩa đạo đức nhất, không ai sánh bằng, hào hiệp nhất. Tóm lại là trên thế giới này không có ai tốt hơn cậu đâu. Thôi, trời ơi, cậu đừng có trợn mắt nói láo nữa, người ta nghe khó chịu lắm đấy. Mặc dù đều là lời khen dành cho tôi, nhưng tôi không muốn nghe đâu. Thôi được rồi, tôi không chấp nhặt với cậu đâu, đợi khi nào tôi bảo nhảy thì hãy nhảy nhé. Lúc này, bố Phương đang tìm kiếm trong hệ thống thương trường xem có thứ gì có thể dùng làm một cái đệm khí không. Giúp Tiểu Tống Tử nhảy xuống mà không bị thương không, dù sao độ cao quá lớn, cho dù nhảy xuống cũng rất nguy hiểm. Trong hệ thống thương trường, bố Phương lựa chọn từng món đồ một, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ trông giống như giường đệm hơi. Chỉ là thứ này hơi đắt đỏ, xem ra hệ thống thương trường cũng biết cách móc tiền người khác. Một cái giường đệm hơi mà đáng giá 10.000 điểm nhân khí sao? Cũng đắt quá rồi đấy, không thể giảm giá chút sao? Là đồ dùng khẩn cấp, không có thì sẽ mất mạng, không thể giảm giá đâu. Món đồ này 10.000 điểm nhân khí, cái giá này khiến bố Phương khó chấp nhận, nhưng trong cửa hàng hệ thống lại không có ý định giảm giá chút nào. Không thể nào vì tôi đang cần gấp cái giường đệm hơi mà cậu lại nâng giá lên chứ. Hơn nữa, tôi đã mua bao nhiêu đồ trong cửa hàng rồi, nể mặt tôi là khách quen thì cũng nên giảm giá chứ. Bố Phương không phải là người quá chi li tính toán, nhưng hôm nay mua quá nhiều đồ trong hệ thống thương trường, khiến hắn mất đi nhiều điểm nhân khí như vậy, quả thực có chút xót xa. Hơn nữa, nếu cái giường đệm hơi này không mua trong hệ thống thương trường, thì tin chắc rằng mua ở nơi khác cũng không tốn quá nhiều tiền. Bố Phương tự nhiên muốn trả giá, nhưng người bán hàng của hệ thống thương trường lại dứt khoát không đồng ý, không cho người ta một chút chỗ nào để trả giá cả. Thôi được rồi, đừng có kén chọn nữa, ở một nơi như thế này, có thể tùy tiện lấy ra một số đồ dùng khẩn cấp là tốt lắm rồi, còn đòi nói chuyện giá cả làm gì. Huống chi cậu nhìn xem trong phòng livestream của cậu có bao nhiêu người. Nhiều điểm nhân khí như thế, ngay cả 10.000 điểm nhân khí cũng không nỡ chi sao. Hệ thống nhắc nhở, khiến bố Phương một lần nữa nhìn về phía phòng livestream. Quả thực giá trị nhân khí đã đạt 31.736.200 người. Con số ước chừng này khiến bố Phương thực sự rất kinh ngạc, không có livestream nào có thể thu hút nhiều người hâm mộ đến vậy. Vì mọi người thích xem livestream như thế, vậy thì bỏ ra 10.000 điểm nhân khí để mua cái đệm khí này cũng đáng giá. Tục ngữ nói rất hay, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói mà. Hơn nữa, chỉ bao nhiêu điểm nhân khí đi chăng nữa thì so với nhân khí livestream hôm nay cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, đã đưa Tiểu Tống Tử vào đây thì nhất định phải đảm bảo an toàn cho cậu ta. Livestream là để thỏa mãn ham muốn của người hâm mộ, đồng thời cũng sẽ khiến bản thân đạt được giấc mơ cao hơn, nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho cả hai người. Bây giờ Tiểu Tống Tử đang đợi ở trên để cùng mình đi xuống. Nếu vứt Tiểu Tống Tử một mình ở trên, bố Phương cũng không yên tâm. Trong lòng bố Phương nghiến răng nghiến lợi, lấy ra 10.000 điểm nhân khí mua một cái giường đệm hơi, nhưng giường đệm hơi đã mua thì phải dùng bơm để bơm khí, xem ra lại phải tốn thêm 1 khoản điểm nhân khí không nhỏ nữa rồi. Bố Phương tìm một cái bơm trong hệ thống thương trường, giá của cái bơm cũng rất đắt đỏ. Hay, không còn cách nào khác cả, ai bảo mình đang cần gấp món đồ này chứ. Cái giường đệm hơi và cái bơm này đã tốn của bố Phương 15.000 điểm nhân khí. Bố Phương xót xa vô cùng, nhưng vẫn nhắm mắt lấy ra 2 món đồ này. Bố Phương thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong chưa? Đã có cách chưa? Không thể bỏ đi mà vứt tôi lại đây đâu đấy. Còn lải nhải nữa là tôi vứt cậu lại đây thật đấy, không thèm quản nữa đâu. Cậu có biết tốn tiền lắm không hả? Xót tiền của tôi lắm đấy. Điểm nhân khí đối với bố Phương quý giá hơn cả tiền bạc, đương nhiên hắn rất trân trọng rồi. Nói cho cậu biết, cậu nợ tôi một ân tình lớn đấy, đừng có giả vờ như không có chuyện gì. Nhớ kỹ, sau này phải trả cho tôi đấy. Hắc hắc, bố Phương à, tôi nợ cậu nhiều ân tình lắm rồi, mạng tôi cũng là của cậu mà, nhớ kỹ nhé, sau này tôi sẽ trả một lượt. Thằng nhóc cậu mồm mép thật đấy, cầm tôi sao? Để tôi cầm, cứ để tôi cầm. Nói chung, Tiểu Tống Tử đã sẵn sàng, bất kể bố Phương làm gì, cậu ta cũng sẽ chiều theo, chỉ cần bố Phương vui vẻ đưa cậu ta đi cùng là được. Lúc này bố Phương đang ở trong động, hì hục bơm khí cho cái giường đệm hơi kia. Trước mặt bố Phương có thêm 1 cái giường đệm hơi, trong tay lại có thêm 1 cái bơm. Lúc này người hâm mộ thực sự kinh ngạc, cái thằng này cũng quá thần kỳ rồi, cái gì cũng có, ngay cả đồ cứu sinh khẩn cấp như thế này cũng có, thật không thể tin nổi. Mọi người đều không biết bố Phương lấy đồ ở đâu ra, dường như trên thế giới này, chỉ cần hắn muốn là có thể có được. Streamer cũng quá lợi hại rồi, ngay cả cái này cũng có. Tôi phải đưa thằng nhóc đó xuống chứ, nếu không thì cứ thế này nhảy xuống chẳng phải sẽ gãy tay gãy chân sao. Đến lúc đó chẳng phải tôi lại phiền phức hơn sao, lại phải cõng nó đi. Cái thân hình to lớn đó tôi cõng làm sao nổi chứ? Cứ để nó nhảy xuống là tốt nhất. Có giường đệm hơi đỡ rồi thì không thành vấn đề nữa. Bố Phương vừa trả lời câu hỏi của người hâm mộ, vừa bơm khí. Cái giường đệm hơi quá lớn, mà cái bơm lại quá nhỏ. Lúc này bố Phương lại một lần nữa nhìn vào hệ thống thương trường, tìm một thứ lớn hơn, để có thể nhanh chóng bơm đầy khí cho cái giường đệm hơi này, tránh lãng phí thời gian. Hắn tìm đi tìm lại, ngoại trừ cái bơm trong tay ra, thực sự không có thứ gì phù hợp. Lại đến rồi sao? Hoan nghênh khách hàng ghé thăm nhé. Bố Phương đã trở thành đối tượng tiêu dùng lớn nhất trong hệ thống thương trường, nên người quản lý hệ thống thương trường sau khi thấy bố Phương cũng khách khí hơn rất nhiều. Cái bơm mà cậu bán cho tôi nhỏ quá, tìm cho tôi một cái lớn hơn đi, để tôi có thể bơm đầy cái giường đệm hơi này trong nháy mắt. Có một cái đó. Cậu thấy cái này không? Cái này bơm khí rất nhanh, có thể bơm đầy cái giường đệm hơi đó trong nháy mắt, chỉ là hơi đắt một chút. Đắt một chút, vậy thì đắt bao nhiêu chứ? 5 vạn điểm nhân khí. Cũng quá đen tối rồi đấy, không thấy tôi đang cần gấp mà lại ngồi đó hét giá à? Cái giá này tôi không thể chấp nhận được, không phải là đắt một chút sao? Sao lại đắt đến thế? Đúng vậy, 5 vạn điểm nhân khí, cái đó đắt một chút, tự nhiên sẽ thêm một chữ số mà. Đừng có nói đùa với tôi như thế, tôi sẽ không bỏ nhiều tiền như vậy để mua một cái bơm đâu, thực sự không được thì tôi sẽ từ từ bơm, không có thì thôi. Bố Phương cảm thấy làm như vậy sẽ khiến người bán dụng cụ đó hạ giá. Túc chủ thật sự không sợ phiền phức sao? Theo phân tích của tôi, nếu muốn bơm đầy cái giường đệm hơi đó bằng cái bơm nhỏ kia thì không có nửa ngày cũng không xong đâu. Nếu không tin thì cứ thử mà xem, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở nhé. Nhưng cái này thì khác, tôi đảm bảo ba phát là có thể bơm đầy cái giường đệm hơi đó căng phòng luôn. Lúc này bố Phương nhìn thấy cái bơm khí đó quả thực tiên tiến hơn rất nhiều so với cái bơm nhỏ kia, tin chắc rằng mình ấn xuống một phát là có thể bơm đầy một nửa khí cho cái giường đệm hơi. Nhưng giá cả quá đắt đỏ, chi quá nhiều điểm nhân khí vì tiểu tống tử thật sự không đáng giá. Hơn nữa, bố Phương còn để dành những điểm nhân khí này cho những mục đích khác. Không thể lãng phí những thứ này vào chuyện nhỏ nhặt đó được. Trong lòng bố Phương nhẫn tâm quay người đi, không nhìn cái bơm khí tiên tiến đó nữa, quay về hiện thực tiếp tục dùng cái bơm khí nhỏ kia để bơm khí, nhưng làm như vậy thực sự quá chậm. Bố Phương mệt đến thở hổn hển, thậm chí mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên má. Ở trên, tiểu tống tử không ngừng thúc giục, như một con quỷ đòi mạng vậy, căn bản không biết đến sự vất vả của bố Phương, dường như cậu ta có thể dễ dàng kéo bố Phương xuống vậy. Cậu thúc giục cái gì mà thúc giục? Cậu coi tôi là thần tiên sao? Không thấy tôi bây giờ mồ hôi chảy đầm đìa rồi sao? Bố Phương vất vả rồi, vất vả rồi, tôi không thúc giục nữa đâu, tôi sẽ từ từ đợi, đừng gấp, chỉ cần cậu có thể an toàn đưa tôi xuống là được. An toàn hay không tôi không biết, dù sao thì không chết được cậu là tôi có thể đảm bảo đấy. Đừng mà, cậu nhìn xem nếu gãy tay gãy chân tôi chẳng phải cũng phiền phức sao? Tôi biết cậu là người tốt bụng, đối với tôi nhất định sẽ không vứt bỏ tôi đâu. Sai rồi, bây giờ tôi đổi ý rồi đấy, nhìn cậu làm tôi thấy không thật chút nào. Steamer, cứ bơm như thế này thì đến bao giờ mới đầy đây? À, nếu muốn bơm đầy khí thì chắc phải đợi đến Tết Congo mất. Tôi đang đợi xem những con rắn kia rốt cuộc đã đi đâu rồi đây. Tôi đoán những con rắn kia đi tìm nước uống, trong miệng ăn cay như thế, nhất định phải uống chút nước để rửa sạch đi. Những người hâm mộ này dựa theo tư duy của con người để đoán, dù sao thì con người khi ăn đồ cay thường phải dùng nước để rửa sạch vị cay trong miệng, những con rắn kia tự nhiên cũng như vậy. Tôi đoán, những con rắn kia cảm thấy xung quanh không an toàn, nhất định là đi tìm một nơi an toàn để trốn rồi. Đúng rồi bố Phương, mau đi theo những con rắn kia đi, nếu chúng biến mất rồi thì sẽ rất khó tìm đấy. Tôi cảm thấy những con rắn đó có thể biết nơi cất giấu bảo bối. Người hâm mộ bàn tán xôn xao ở đó, lúc này bố Phương không rảnh để ý, thực ra hắn cũng cảm thấy xung quanh những con rắn có lẽ có tồn tại bảo tàng. Người xưa thực sự quá lợi hại, cư nhiên có cái nhìn xa trông rộng như vậy, nuôi một đàn rắn để bảo vệ những thứ quý giá này. Đừng nói những con rắn này là vật canh mộ cho chủ nhân lăng mộ, thực sự rất lợi hại. Chẳng lẽ người xưa thật sự lợi hại như vậy? Có tiên kiến chi minh, biết rắn ở đây có thể bảo vệ tài sản, không sợ bị đói bỏ đi giữa chừng, hoặc là chạy đến một nơi khác không có tác dụng tương ứng. Lúc này bố Phương cảm thấy không thể tin nổi, liệu người xưa cố ý làm vậy, hay những con rắn này mới tiến vào ngôi mộ này sau đó? Rốt cuộc là tình huống nào, bố Phương hiện tại không biết, đương nhiên hắn cũng quyết định theo dõi đến cùng chuyện này, nhất định phải làm rõ ngọn ngành mới được. Cứ bơm khí như thế này thực sự quá chậm, lúc này bố Phương cảm thấy không khí được bơm vào cái bơm này quá ít. Nên dù có dùng sức lớn đến mấy cũng không có cách nào để cái đệm khí này nhanh chóng được bơm đầy khí, thế là hắn hít một hơi thật sâu. Cùng với luồng khí trong cơ thể tăng lên, hắn truyền luồng khí cổ xưa vào cái bơm đó. Khi hắn ấn van bơm một lần nữa, chỉ thấy lượng khí chảy ra từ bơm rõ ràng tăng lên. Cứ thế, bố Phương không ngừng hít khí, dùng khí thể trong cơ thể để bơm đầy cái đệm khí kia. Nhanh chóng, cái giường đệm hơi được bố Phương bơm căng phồng. Nhìn thành quả của mình, bố Phương vỗ vỗ bụi trên tay. Chắc là được rồi. Mặc dù tiểu tống tử nặng 180 cân, tin chắc nhảy lên cái giường đệm hơi này cũng có thể đảm bảo an toàn cho cậu ta. Được chưa, mặc dù bố Phương bảo cậu ta im lặng, nhưng tiểu tống tử đã có chút không nhịn nổi nữa rồi, dù sao cũng đã ở trên đó quá lâu, dưới đây lại không có chút động tĩnh nào, thế là cậu ta sốt ruột hỏi bố Phương từ cửa động ra. Được rồi, nhảy xuống đi. Đúng rồi, bố Phương, nhất định phải đỡ lấy tôi, đồ của tôi đặt cho ngay ngắn nhé, nếu đặt lệch tôi nhảy xuống đất thì sẽ bị thương đấy. Bố Phương lắc đầu. Mặc dù có giường đệm hơi, nhưng diện tích cái giường đệm hơi này không lớn, tiểu tống tử cũng phải nhảy lên giường đệm hơi mới có thể đảm bảo an toàn. Lúc này bố Phương ngẩng đầu nhìn vị trí cửa động, lại di chuyển giường đệm hơi về phía cửa động, để cái giường đệm hơi này vừa vặn đối diện cửa động. Lúc tiểu tống tử nhảy xuống, cũng có thể vừa vặn nhảy lên giường đệm hơi, như vậy có thể lợi dụng khí thể trên giường đệm hơi để đẩy tiểu tống tử lên. Đợi tôi đặt đúng vị trí rồi hãy nhảy nhé, tôi bảo nhảy thì mới nhảy, cậu nhất định phải nghe theo chỉ huy của tôi đấy. Nếu những chuyện khác tiểu tống tử có thể tự ý hành động, thì chuyện này tuyệt đối không dám, dù sao cũng liên quan đến tính mạng của cậu ta, không cẩn thận có thể nát óc mà mất mạng. Được, tôi không gấp, cứ đặt đi, đặt xong rồi nói cho tôi biết nhảy từ hướng nào, tôi bây giờ đang ở phía đông của cửa động này đó. Tôi biết rồi, Bố Phương nhìn thấy cửa động này không lớn lắm, diện tích cái giường đệm hơi này đủ để che phủ toàn bộ cửa động, chỉ cần đặt đúng vị trí thì không có vấn đề gì. Sau khi đặt đúng vị trí, hắn liền nói với Tiểu Tống Tử ở trên, được rồi, cậu có thể nhảy xuống rồi, bất kể nhảy từ hướng nào, đều có thể đảm bảo an toàn cho cậu. Người hâm mộ cũng đều im lặng theo dõi cảnh tượng trước mắt, nhìn Tiểu Tống Tử nhảy xuống từ trên. Bụp một tiếng, một vật thể to lớn nhảy xuống từ cửa động, Tiểu Tống Tử với thân hình đồ sộ nhảy lên giường đệm hơi, bị khí thể trên giường đệm hơi đẩy lên. Sau khi bật lên lại nặng nề rơi xuống giường đệm hơi, cứ như vậy vài hiệp, Tiểu Tống Tử cuối cùng cũng nằm im trên giường đệm hơi không động đậy nữa. Ai ra, nằm xuống rồi, chẳng lẽ bị thương sao? Thằng nhóc này chẳng lẽ làm bằng nhựa sao? Sao lại không chịu được hành hạ như vậy chứ? Sớm biết thế này đã không đưa nó vào rồi, thật sự phiền phức mà. Thực ra bố Phương biết cái giường đệm hơi này không làm Tiểu Tống Tử bị thương được, thế là hắn giả vờ than phiền nói, ai làm bằng nhựa chứ, tôi chỉ là bị chóng mặt do nôn nóng quá thôi, để tôi nằm xuống nghỉ ngơi một lát đã. Tiểu Tống Tử nằm trên giường đệm hơi rất thoải mái, thực sự không muốn dậy, hơn nữa vừa nãy bật lên rồi rơi xuống mấy hiệp, khiến đầu óc cậu ta choáng váng. Sau khi hoàn hồn, Tiểu Tống Tử đứng dậy từ giường đệm hơi, chuẩn bị nhảy xuống từ chỗ đó. Thấy Tiểu Tống Tử không hề hấn gì, lúc này bố Phương vội vàng xả khí cho cái vật to lớn đó. Cái thứ to lớn này thực sự quá chiếm chỗ, dường như toàn bộ động đều bị nó chiếm hết rồi. Hơn nữa, hắn chuẩn bị tạm thời cất giữ thứ này, để phòng khi cần đến sau này, dù sao cũng đã tốn rất nhiều tiền để mua mà. Ai ra, những con rắn trong động đều biến mất rồi, đi đâu hết rồi nhỉ? Sao lại ngoan ngoãn thế? Cậu đưa chúng đi đâu rồi bố Phương? Mau kể đi. Bố Phương đang bận thu dọn giường đệm hơi, nhưng Tiểu Tống Tử lại sốt ruột muốn nghe rốt cuộc những con rắn đó đã đi đâu, dù sao cậu ta cũng không được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Tôi ra lệnh một tiếng, chúng ngoan ngoãn bỏ đi thôi. Xí, bố Phương, đến lúc đó cậu cũng học được cách nói phết rồi à, chúng làm sao mà hiểu được lời cậu nói chứ? Nếu không thì sao, rắn đi đâu mất rồi? Không phải biến mất rồi sao? Nếu chúng bị cậu đánh chết rồi mà không thấy cả xác thì rõ ràng là chúng đi đâu rồi chứ? Một đống rắn lớn như vậy làm sao mà biến mất không khí được, đó cũng không thể nào là chuyện có thể xảy ra được. Nhìn Tiểu Tống Tử sốt ruột hỏi, trợn tròn mắt nhìn bố Phương lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu ta. Lúc này một số người hâm mộ nhiệt tình liền bắt đầu nói cho Tiểu Tống Tử trên màn hình bình luận. Những con rắn đó sau khi ăn bảo bối của bố Phương thì đều bỏ đi hết. À, Shimmer cho những con rắn đó ăn đồ tốt, những con rắn đó vui mừng nhảy nhót bỏ đi hết. Vừa nãy cảnh tượng đó thật sự quá hay, cậu không xem sao, Tiểu Tống Tử này, sau này đừng có tự ý hành động nữa, nhất định phải đi theo bố Phương, như vậy mới có thể xem được những đoạn phim tuyệt vời, nếu không thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ thú vị đấy. Ăn bảo bối, cho ăn bảo bối rồi sao? Đúng rồi, bây giờ tôi đói bụng rồi. Cậu cũng lấy cho tôi ít đồ ăn đi. Tôi đưa cậu theo bên mình có ích gì chứ? Ngoại trừ phải chăm sóc an toàn cho cậu ra, còn phải chăm sóc ăn uống vệ sinh cho cậu nữa. Lúc thì khát lúc thì đói, sao mà nhiều chuyện thế, không ăn rồi sao? Bố Phương bực bội nói. Chúng ta đã xuống đây lâu như vậy rồi, sớm đã quá giờ ăn trưa rồi, đã có bảo bối đều cho những con rắn kia ăn rồi, chẳng lẽ không thể cho tôi một chút sao? Bố Phương à, cậu keo kiệt quá đấy, tôi thấy bây giờ cậu thật sự không coi tôi ra gì nữa rồi. Cậu đừng quên chúng ta đang làm gì trong ngôi mộ này, không phải là ăn uống vui chơi đâu. Tôi biết tôi không muốn một chút đồ ăn để lấp đầy bụng sao, nhìn bụng tôi đói kêu ủng ục còn đi không nổi đường nữa. Tiếp theo còn bao nhiêu chuyện phải làm chứ, chẳng lẽ cậu nỡ nhìn tôi đói bụng sao? Nhìn Tiểu Tống Tử không chịu bỏ qua, lúc này bố Phương nghĩ thầm, đã muốn ăn những bảo bối trong miệng mình thì được thôi, vừa nãy đúng lúc còn thừa một chút. Trong lòng bố Phương vội vàng nhặt cái túi nhựa đựng ớt cay trên đất lên, đổ ra một ít ớt cay. Ăn đi, của cậu đây, tôi cho cậu đấy, không ăn không được đâu. Tiểu Tống Tử, cậu ngàn vạn lần đừng ăn đấy. Shimmer vừa nãy cho những con rắn đó ăn bảo bối, những con rắn đó vui mừng nhảy nhót trên đất. Nhìn những con rắn đó vui mừng như thế, nhất định là ăn ngon lắm. Nghe những lời bình luận của người hâm mộ, Tiểu Tống Tử không biết nên chọn thế nào, có người nói bố Phương vừa nãy cho rắn ăn bảo bối, những con rắn đó vui mừng nhảy nhót, vậy đó là bảo bối sao? Nhất định là đồ ăn ngon, nhưng có người lại nói, cậu ngàn vạn lần đừng ăn, vì sao vậy? Bụng Tiểu Tống Tử bây giờ lại kêu ủng ục, không quản được nhiều như vậy nữa rồi, đã là bảo bối thì nhất định là đồ ăn ngon, tại sao lại không ăn chứ? Chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, chỉ cần lấp đầy bụng, có tinh thần thì có thể tiếp tục đi về phía trước, không thể làm việc khi đói bụng được. Đương nhiên rồi, đã là rắn ăn mà còn ngon đến thế, vậy nhất định là đồ tốt, được rồi, đưa cho tôi đi. Nhắm mắt lại, tôi sẽ đặt bảo bối vào miệng cậu. Tiểu Tống Tử thần thần bí bí tìm kiếm một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bố Phương đổ một nắm ớt cay vào miệng Tiểu Tống Tử, lúc này Tiểu Tống Tử chỉ cảm thấy trong miệng cay xè vô cùng. Ai ra, bố Phương, cậu cho tôi ăn cái gì thế này? Sao lại cay đến thế? Đây là bảo bối sao? Phì, Tiểu Tống Tử cay đến mức không khép miệng lại được, vội vàng nhả hết ớt cay trong miệng ra. Cậu cho tôi ăn ớt cay sao? Sao lại xấu xa thế? Có thể trêu chọc tôi như vậy sao? Chẳng lẽ muốn làm tôi cay chết sao? Ai ra bố Phương, cậu muốn làm gì thế? Tôi đói bụng rồi, có thể cho tôi ăn chút đồ gì không? Vừa nãy người hâm mộ đều nói cho cậu biết, bảo đừng ăn, cậu cứ nhất định đòi ăn, vậy thì tôi không còn cách nào khác. đã muốn ăn, nếu tôi không cho, thì tôi keo kiệt, vậy thì cho cậu ăn đấy, nhìn xem cậu chẳng trân trọng chút nào. Mọi người nhìn xem streamer xấu xa đến mức nào, cho tôi ăn nhiều ớt cay như thế, nhìn bụng tôi đói kêu ùm ục mà lại cho tôi ăn ớt cay, tấm lòng của người này thật sự quá xấu xa rồi. Trong phòng livestream, người hâm mộ thi nhau gửi biểu tượng mặt cười và mặt khóc. Nhìn dáng vẻ của tiểu tống tử lúc này, mọi người cũng rất vui vẻ, một đoạn nhạc xen kẽ nhỏ trong buổi livestream căng thẳng đã giúp mọi người thư giãn. Có thể thấy, livestream của bố Phương khiến tinh thần căng thẳng, đồng thời cũng đặt mọi người vào một trạng thái vô cùng sợ hãi và kích thích, những đoạn nhạc xen kẽ nhỏ như vậy, quả thực đã giúp mọi người thư giãn rất nhiều. Tâm trạng của mọi người lại một lần nữa trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Streamer, tôi thấy tiểu tống tử cũng không thích bảo bối đâu. Ai ra, tiểu tống tử, vừa nãy đã nhắc nhở cậu đừng ăn rồi mà, cậu không nghe lời tôi sao? Nhìn những con rắn lớn kia ăn đồ xong đều cay đến mức nhảy nhót lung tung mà. Bố Phương, cậu cho những con rắn lớn kia ăn ớt cay sao? Sao chúng lại ngốc như vậy, lại để cậu cho ăn sao? Đồ cay như vậy chẳng lẽ không ngửi ra sao? Xem ra những động vật này khá ngu ngốc, cái trò lừa đảo cấp thấp như vậy cũng có thể mắc bẫy. Không, chúng không ngu ngốc như vậy đâu, chúng không tự nguyện ăn, tôi ép buộc cho chúng ăn. Chỉ cần mở miệng, tôi sẽ chia cho mỗi con một ít, đương nhiên rồi, những con rắn đó tôi cũng không ngoại lệ, mỗi con tôi cho ăn một ít, để chúng vui vẻ bỏ đi. Nếu không thì tôi có thể an nhiên đứng ở đây sao, sớm đã bị chúng ăn thịt rồi. Đúng rồi, thằng nhóc kia, vừa nãy vì sao cậu lại thả dây thừng ra? Chẳng lẽ muốn hại chết tôi sao? Rõ ràng biết phía dưới có nhiều rắn như vậy bỏ ở đó, rơi xuống nhất định sẽ làm tôi mất mạng, thế mà lại thả dây thừng ra, xem ra tôi thực sự không nên cứu cậu rồi, lại đang diễn ra câu chuyện nông dân và rắn. Nhìn bố Phương đột nhiên nhắc đến chuyện vừa nãy, lúc này tiểu tống tử vội vàng giơ tay đầu hàng. Oan uổng, oan uổng, oan uổng lớn nhất trên đời mà. Thật sự không thể trách tôi được, nếu muốn trách thì cũng phải trách cậu, vừa nãy ở trên tôi đã giết con rắn lớn đó rồi, nhưng cậu không cho, nhất định phải để lại để làm nghiên cứu khoa học, tốt rồi đấy, hại chết tôi rồi. Có liên quan gì đến con rắn lớn đó sao? Tôi thấy cậu đang tìm cớ, thả dây thừng ra là muốn độc chiếm bảo bối trong ngôi mộ này thôi. Không phải cậu đang nghĩ tôi bị những con rắn đó ăn thịt rồi, bảo bối trong ngôi mộ này sẽ thuộc về một mình cậu sao? Cái thằng tham lam không đáy này. Thực ra bố Phương biết tiểu tống tử không phải là người như vậy, chỉ là dùng cách này để điều hòa không khí trong phòng livestream. Thỉnh thoảng xen kẽ một số đoạn hài hước nhỏ, cũng có thể khiến người hâm mộ cảm thấy thoải mái và tự do. Dù sao livestream quá căng thẳng và quá kích thích, khiến não bộ của mọi người đều ở trong một trạng thái vô cùng căng thẳng và hưng phấn, không được thư giãn cũng không phải là chuyện tốt. Ai ra, bố Phương, cậu không biết tôi là người như thế nào sao? Cậu nhìn xem, ngay cả khi bị những con rắn đó ăn thịt, còn lại một mình tôi cũng không có bản lĩnh đó để lấy được bảo bối đâu, không có cậu thì tôi là một kẻ vô dụng. Vậy là 25 sao? Hắc hắc, 250 ngu ngốc, cậu nhìn xem, không có cậu thì tôi có thể lấy được sao? Tôi có thể đi ra khỏi ngôi mộ này hay không còn là một ẩn số, cho nên ngàn vạn lần đừng có nghĩ như vậy. Tôi tuyệt đối không có ý định hại cậu đâu. Con rắn lớn đó không chết, nó tỉnh lại rồi tôi cũng không biết, tôi đang yên lặng giữ dây thừng ở đó đợi tin tức mà. Cái thằng đó dùng đuôi nó đập vào người tôi làm tôi giật mình, thế là tôi buông tay ra. Thật sự như vậy sao? Cậu nhìn xem bố Phương, trước mặt nhiều người như vậy, tôi có thể lừa dối sao? Nếu không tin thì một lát nữa quay về tôi dẫn cậu đi xem. Đúng rồi, tôi đã giết con rắn lớn đó rồi, không thể để nó sống nữa, để nó sống là một tai họa. Người hâm mộ nghe tiểu tống tử nói đã giết con rắn lớn đó, đều cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì nước bọt của con rắn đó là một loại dược liệu quý giá, giết nó như vậy thì đã mất đi nguồn dược liệu này. Ai ra, tiếc quá. Đợi ra khỏi ngôi mộ này, tôi định lấy một ít nước bọt rắn để dành dùng, đợi sau này bị độc tố tấn công thì dùng nước bọt rắn để giải độc. Lúc này tiểu tống tử nghe người hâm mộ nói như vậy, đột nhiên linh cơ một động, trong túi của mình có một chai nước bọt rắn mà. Ai ra, đúng rồi. Lúc này tiểu tống tử càng muốn nói cho những người hâm mộ này biết trong túi mình có nước bọt rắn như vậy có thể tặng cho mọi người, nhưng nghĩ kỹ lại, những nước bọt rắn trong túi này quả thực là độc nhất vô nhị, bây giờ con rắn đã chết, những thứ trong túi này là bảo vật vô giá. Chẳng lẽ muốn phát tài rồi sao? Nếu có ai muốn thì có thể bán với giá cao. Bây giờ những người livestream đó trong phòng livestream không phải đều trực tiếp bán hàng sao? Mình cũng có thể mà, vừa hay trong phòng livestream có nhiều người như vậy, nhiều người hâm mộ cũng đều đã xem rồi, nước bọt rắn đó quý giá đến mức nào. Nếu chia những nước bọt này thành những chai nhỏ bán cho mọi người, vậy thì có thể bán với giá rất cao, muốn phát tài rồi. Không những phải lấy được bảo bối trong ngôi mộ này, mà còn có thể bán hết những nước bọt rắn này đi. Mọi người đừng gấp, trong túi tôi không phải có sao. Nếu ai muốn thì có thể tìm tôi nhé, tôi có số WeChat ở trên, có thể thêm bạn bè riêng với tôi, nhắn tin riêng cho tôi. Nước bọt rắn đó mọi người cũng biết rồi đấy, bây giờ quá quý giá rồi, một chai nước bọt rắn đó con rắn cũng đã chết rồi, không thể lấy được nước bọt nữa rồi, mọi người cũng biết công hiệu của nước bọt rắn đó mà. Thật sự quá thần kỳ, nhìn xem cánh tay tôi không những màu sắc đã thay đổi hoàn toàn, vết thương cũng đã lành rồi. Thật sự quá thần kỳ rồi. Tin chắc rằng nếu ai bị độc tố tấn công, bôi một chút nước bọt rắn vào, lập tức có thể thấy hiệu quả ngay. Tiểu tống tử càng nói càng kích động, đi đến trước máy quay, bắt đầu tự mình livestream, quên mất đây là một buổi livestream đạo mộ. Đã có cơ hội phát tài thì có thể bỏ lỡ sao? Vừa lấy ra cái chai nhỏ đựng nước bọt rắn từ trong túi, vừa bắt đầu giao bán. Ai muốn nào? Ai muốn có thể thêm WeChat của tôi để nhắn tin riêng nhé? Thứ này là độc nhất vô nhị, trên thế giới này tin chắc rằng ngoại trừ trong túi tiểu tống tử tôi có ra thì không có nơi nào có thể mua được thứ quý giá như vậy đâu. Ai có được một chai này thì sẽ không còn sợ bị độc tố tấn công nữa, tin chắc rằng những căn bệnh mà bệnh viện không chữa khỏi được, những thứ trong người tôi đều có thể chữa khỏi. Nước bọt đó cho dù hoa đà tài thế cũng không thể chế tạo ra loại thuốc giải độc cao minh như vậy đâu. Lúc này, nước bọt của tiểu tống tử bắn ra tung tóe, bố Phương bị cảnh livestream như vậy của tiểu tống tử làm cho có chút choáng váng, thằng nhóc này rốt cuộc bị sao vậy? Đang làm gì thế? Đang bán nước bọt trên mạng sao? Lúc mới bắt đầu livestream, tiểu tống tử đã đề nghị bố Phương vừa livestream vừa bán một số đồ, như vậy cũng có thể giúp bố Phương có thêm một số thu nhập phụ. Lúc đó bố Phương không đồng ý, dù sao chỉ cần livestream, chỉ cần để mọi người xem được hiện trường đạo mộ chân thực là được rồi, cũng không có ý định bán đồ, huống hồ bây giờ cũng không có đồ gì có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, những thứ đó chỉ lãng phí thời gian, không kiếm được nhiều tiền, chỉ cần kiếm nhân khí, kiếm điểm nhân khí. Tiểu tống tử đang làm gì thế? Mau đưa máy quay cho tôi. Bố Phương, cho tôi thêm 2 phút, 2 phút nữa thôi được không? Bây giờ không thấy người hâm mộ đều đang quan tâm đến nước bọt rắn sao, tôi phải giới thiệu rõ ràng cho họ chứ, tôi cần 2 phút quảng cáo. Ai, thật hết cách với cậu. Lúc này, tiểu tống tử nhìn thấy cái đầu gỗ của bố Phương thực sự cảm thấy bất lực, một cơ hội tốt như vậy, cơ hội phát tài người khác cầu còn không được, bố Phương lại không chịu lợi dụng. Ai, đấy lúc không có người, nhất định phải khuyên bảo bố Phương thật tốt, hai người cùng nhau phát tài. Đương nhiên không thể tự mình sở hữu toàn bộ chai nước bọt rắn đó. Dù sao nếu không có bố Phương thì cũng không thể có được thứ tốt như vậy, huống hồ những thứ này nhất định sẽ bán được giá rất cao. Mọi người nhìn thấy thứ trong tay tôi chưa? Thứ này không phải là đùa đâu nhé, ai đến trước thì được trước, đến sau thì không mua được đâu. Những thứ này quá thần kỳ rồi, chỉ cần nhỏ 1-2 giọt vào vết thương là có thể hóa nguy thành an, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy thứ gì có công hiệu như vậy, quá lợi hại rồi, thật sự quá lợi hại rồi, mọi người đừng bỏ lỡ nhé, nhìn xem ai thêm WeChat của tôi sẽ chọn vài người xem nhé, một chai nhỏ này chỉ có thể chia ra 10 phần, 10 người đầu tiên có phần. Hơn 10 người thì sẽ không có được thứ quý giá này nữa đâu. Tiểu tống tử quả thực nói liên thoáng không ngừng, giới thiệu món đồ này thực sự không hề kém cạnh, thần thánh hóa nước bọt rắn. Mặc dù có công hiệu như vậy, nhưng bố Phương thực sự không có cách nào để giải thích như thế, nhưng có tiểu tống tử là đủ rồi, cái thằng này dường như tiền đã vào trong mắt rồi. Không hổ là hậu duệ của thương nhân, nhìn thấy cơ hội làm ăn là không buông tha. Nhìn xem, có người thêm tôi rồi, có người thêm tôi rồi, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 7 người, 8 người. Còn lại 2 suất cuối cùng, ai nào, ai ra, 12 người rồi, xin lỗi nhé, người thứ 11 và 12 sẽ không có được thứ quý giá này đâu. Tiểu tống tử cũng không có nhiều thứ quý giá như vậy, đã nhanh chóng bán hết rồi, nhưng may mắn là bây giờ vẫn chưa có giá. Không bỏ ra giá cao thì ai cũng đừng hòng lấy đi những nước bọt rắn trong tay tôi. Đã mạo hiểm bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được thứ này chứ? Tiểu tống tử, nước bọt rắn bao nhiêu tiền thế? Cho tôi một cái giá đi chứ. Xem ra những người hâm mộ đã mua nước bọt rắn đang hỏi giá tiểu tống tử trên màn hình bình luận. 15 vạn một chai nhỏ, thấy chưa? Một chai lớn trong tay tôi có thể chia ra 10 chai nhỏ, ai muốn mua một phần thì phải 15 vạn đấy. Ai ra, vậy thì không phải quá đắt rồi sao? Streamer có thể giảm giá cho tôi chút không? Thật sự xin lỗi, bây giờ không phải có người đang thêm tôi rồi sao? Căn bản không có cơ hội mua đâu, chỉ có 10 người đầu tiên mới có cơ hội mua, không trân trọng, nếu bây giờ không trân trọng thì chỉ có thể bỏ qua thứ này thôi, 15 vạn một chai, thiếu một xu cũng không được. Lúc này bố Phương nhíu mày nhìn tiểu tống tử, công phu sư tử ngoạc. Một chai nhỏ đồ vật như vậy mà bán 150 vạn, thật sự quá đen tối rồi, mặc dù nước bọt rắn quý giá, nhưng cũng không đến mức đắt như vậy chứ. Trong lòng bố Phương sợ tiểu tống tử làm hại người hâm mộ, thế là kéo tiểu tống tử sang một bên, thì thầm vào tai cậu ta, tiểu tống tử, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lợi dụng phòng livestream của tôi để bán những thứ này, cậu không thấy như vậy quá đen tối sao? 15 vạn một chai, phát tài từ lúc nào thế? Bố Phương, cậu không hiểu thị trường gì cả, yên tâm đi, đừng nói 15 vạn, 20 vạn cũng có người mua. Yên tâm, sau khi bán được tiền thì tôi sẽ chia 2 phần cho cậu, tôi tuyệt đối sẽ không độc chiếm đâu. Tiểu tống tử đương nhiên biết những nước bọt rắn này nếu không có bố Phương thì không thể có được. Đều không phải quan trọng nhất là không thể bán với giá đắt như vậy, mặc dù nước bọt rắn rất quý giá. Nhưng mà cũng đen quá nha, có hạ giá được không? Tôi không phản đối bán hàng trong livestream, nhưng mà bán đồ kiểu này thì thật sự làm tổn thương fan đó. Không đâu, hơn 300 triệu người lận mà, nhiều người theo dõi tôi như vậy. Mấy người có tiền xem livestream đó rõ ràng là ông chủ cá nhân, căn bản không cần đi làm, tự làm ông chủ thì thu nhập chắc chắn rất cao, chút tiền đó thì họ không thèm quan tâm đâu. Phân tích của tiểu tống tử quả thực có lý, mặc dù bố Phương cảm thấy không nỡ, nhưng hắn cũng thấy đây là một cơ hội tốt để phát tài. Ai mà chẳng muốn tiền, càng nhiều càng tốt, nhìn mấy cái quà tặng của fan mà xem, từ vòng quay may mắn đến siêu xe hào nhoáng đều có hết. Họ đâu có thèm quan tâm việc cứ xoẹt mà nạp cả 180 cái đâu, lẽ nào lại để ý 15 vạn tệ ư? 15 vạn tệ là mua được chân bảo quý hiếm đó. Tiểu Tống Tử trợn tròn đôi mắt lanh lợi, cố gắng thuyết phục bố Phương. Để phát tài, ai mà chẳng muốn dẹp bỏ chút khó chịu trong lòng. Dù sao đạo mộ cũng cần kinh phí, kiếm thêm chút tiền như vậy cũng là chuyện tốt. Đã là chuyện tốt để kiếm tiền, bố Phương cũng không phản đối nữa. Tuy nhiên, bố Phương lại nghĩ ra một cách hay. Thực ra không như Tiểu Tống Tử nói, lọ nước bọt rắn trong tay hắn không phải là thứ duy nhất. Mặc dù con rắn lớn kia đã bị Tiểu Tống Tử giết chết, nhưng còn rất nhiều rắn khác mà, chỉ cần lấy được dung dịch đó là được. Hắn liền nói với Tiểu Tống Tử, Tiểu Tống Tử, nhìn xem, trong livestream toàn là fan của tôi cả, không thể độc thế được. Cậu có thể giảm giá một chút được không? Sao lại bán 15 vạn tệ một lọ chứ? Giảm giá một chút nể mặt tôi, những fan này đều ủng hộ tôi, luôn theo dõi livestream của tôi mà. Nhìn xem, tôi nói nãy giờ toàn công cốc rồi. Sao một lọ không bán thêm chút tiền đi? Tôi tranh thủ cơ hội này kiếm thêm chút chứ, cái thôn này có cái cửa hàng nào đâu. Yên tâm, tôi có thể cung ứng nguồn hàng cho cậu. Cậu có thể cung ứng cho tôi á, cung ứng kiểu gì chứ? Con rắn lớn đó đã bị tôi giết rồi, đừng quên những thứ này là độc nhất vô nhị đó. Phải có thứ như thế này mới bán được giá cao chứ. Ở chỗ khác mua đâu ra, lại còn là hàng tốt, nhìn xem, người ta tranh giành đến vỡ đầu ra còn đòi mua nữa. Tiểu Tống Tử nhìn xem, một lọ cố lắm cũng chỉ bán được 15 vạn tệ thôi. Nếu tôi kiếm được nhiều nước bọt rắn hơn, giá tuy giảm xuống, nhưng số lượng tăng lên, chẳng phải vẫn có thể phát tài sao? Tiểu Tống Tử hơi ngẩn ra, trợn tròn đôi mắt lanh lợi nhìn bố Phương. Rốt cuộc bố Phương có ý gì vậy? Cậu ta vẫn chưa hiểu ra, vừa nãy không phải đã thấy rồi sao? Có rất nhiều rắn mà, lấy nước chẳng phải dễ dàng sao? Ôi trời ơi, đúng là tôi ngu thật, ha ha. Lúc này Tiểu Tống Tử mới chợt nhận ra, bố Phương có cách mà, rất nhiều rắn như vậy, lần này có thể phát tài rồi, mà không chỉ là 150 vạn tệ đâu. Bố Phương, cậu đỉnh quá, quá đỉnh rồi, quá ngầu luôn. Lúc này Tiểu Tống Tử quên mất là đang livestream, cậu ta giơ ngón cái lên với bố Phương, vừa nhảy vừa nhót, cứ như thể vừa ăn ớt cay xè vậy. Hôm nay tôi vui quá, tôi sắp phát tài rồi, sắp giàu rồi. Mặc dù trong mộ chưa tìm thấy bảo bối, nhưng có thứ nước bọt rắn này tôi có thể phát tài rồi. Bố Phương, cậu nhìn xem, tôi sẽ bán hết sạch những thứ này ra ngoài. Hơn 300 triệu fan đó, ông thần tài nhỏ của tôi ơi, chờ tôi đi bán hàng cho. Này, tiền tài thì không chạy mất được đâu. Không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng chẳng được. Thôi thôi, bình tĩnh lại đã, chúng ta bàn bạc đối sách rồi hãy nói. Được, tôi nghe cậu hết bố Phương, ông thần tài của tôi ơi, tôi yêu cậu quá. Nói rồi, Tiểu Tống Tử kiễng chân, chụp một cái lên má bố Phương. Thật là, có ai ghê tởm hơn cậu không hả? Một thằng con trai to xác, làm tôi dính đầy nước bọt khắp mặt. Vừa nói, bố Phương vừa dùng tay lau đi nước bọt trên mặt. Lúc này, fan trong livestream đều cảm thấy rất lạ. Hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Tại sao Tiểu Tống Tử lại vui mừng đến vậy? Cái kiểu tương tác giữa hai thằng con trai này thật sự đã làm mới cả ba quan của họ. Chẳng lẽ Tiểu Tống Tử có sở thích như vậy? Chủ kênh tình hình sao đây? Không phải là hai người. Một loạt dấu hỏi xuất hiện trên màn bình luận, khiến bố Phương lập tức hiểu ra. Có lẽ hành động vừa rồi của Tiểu Tống Tử đã khiến mọi người hiểu lầm, thế là hắn vội vàng giải thích với ông Kính. Mọi người đừng hiểu lầm, tuyệt đối đừng hiểu lầm nha. Tôi đâu có cái sở thích đó, thằng nhóc này vui qua hóa hồ đồ thôi. Tôi xin đính chính. Tôi ở đây trịnh trọng đính chính một chuyện. Nhất định là hiểu lầm rồi mọi người ơi. Chủ kênh tôi quá đen rồi, tôi bán sản phẩm cho mọi người quá đắt rồi. Được rồi, đã thấy chủ kênh lên tiếng rồi, tôi nể mặt cậu ấy. Hôm nay, nước bọt rắn tôi bán sẽ không phải 15 vạn tệ một lọ đâu, nghe rõ đây, không phải 15 vạn tệ một lọ. Mọi người biết giá bao nhiêu không? Giá này cực sốc, chỉ 10 vạn tệ một lọ, chỉ 10 vạn tệ. 10 vạn tệ cũng được, 8 vạn tệ cũng được, tôi cũng không mua nổi, mà mua về thì có tác dụng gì chứ? Thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người, lúc này Tiểu Tống Tử giả vờ giữ bí mật. Ban đầu tôi cứ tưởng trên thế giới này chỉ có duy nhất một lọ nước bọt rắn thôi, nhưng thực ra không phải vậy. Chủ kênh có cách, nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của fan. Chỉ cần mọi người muốn, cậu ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Trong livestream của bố Phương, những lời Tiểu Tống Tử nói đương nhiên không khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng. Những lời này phải do bố Phương nói ra thì mới có thể tin tưởng tuyệt đối. Chủ kênh thì sao ạ? Thật sự sẽ có thêm nước bọt rắn để bán nữa sao? Mọi người tôi đều muốn mua, dù sao tôi không biết người khác sao chứ tôi nhất định phải mua. Có một lọ như vậy để ở nhà, nếu thật sự có tình huống khẩn cấp cũng có thể giải quyết vấn đề mà, ai có thể đảm bảo cả đời không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? À, chủ kênh mau nói cho tôi biết đi, thật sự có nước bọt rắn để bán không? Tôi cũng muốn một lọ, tôi có thể đặt trước được không, chủ kênh? Vốn dĩ bố Phương có chút khó xử, dù sao Tiểu Tống Tử đã đẩy giá lên cao như vậy, khiến hắn cảm thấy có lỗi với fan. Nhưng hiện tại nhìn thấy sự nhiệt tình của fan dâng cao đến thế, hắn đành phải đứng ra nói vài câu. Nếu bây giờ không đứng ra, fan chắc chắn sẽ thất vọng. Hơn nữa, bố Phương suy nghĩ kỹ lại, thấy mình đã bỏ ra nhiều công sức và gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy, nếu bán nước bọt rắn với giá 10 vạn tệ một lọ thì dường như cũng không có gì là không được. Dù sao nước bọt này quả thực có tác dụng lớn đến thế. Đúng là vật có giá trị của nó. Lúc này, tiếng hô hào trên màn bình luận ngày càng cao, tất cả đều hy vọng bố Vương nhanh chóng lên tiếng xác nhận chuyện này, nếu có thì họ đều muốn mua. Tiểu Tống Tử cũng vô cùng sốt ruột, dù sao cậu ta đã nói rồi, nhưng fan của bố Vương căn bản không tin lời cậu ta nói, tất cả đều muốn đợi bố Vương lên tiếng xác nhận chuyện này. Chủ kênh vĩ đại của tôi ơi, mau nói đi, mọi người đều đang chờ đó, mau nói đi. A, chủ kênh mau nói đi, rốt cuộc có hay không? Nếu có thì tôi cũng muốn đặt trước, mọi người chúng tôi đều muốn đặt trước, có nhiều đến thế không ạ? Vốn dĩ bố Phương không bán hàng trong livestream, nhưng hiện tại tiếng hô hào của mọi người quá cao, không bán thậm chí còn không được. Đúng là bị ép lên xe rồi, tiểu Tống Tử này thật là... Hay, hết cách rồi, bố Phương đành phải đứng ra. Mọi người, nước bọt rắn thì tôi quả thực có thể kiếm được, chỉ là giá cả thôi. Bố Phương có chút khó xử không biết nên nói gì. Lúc này, fan lại thấy không sao cả. Đồ quý hiếm như vậy mà bán giá cao một chút cũng là đương nhiên, huống hồ chút nước bọt rắn thôi mà lại có công hiệu lớn đến thế, họ cảm thấy đáng giá. Không sao đâu, 10 vạn tệ một lọ đúng không? Tôi đặt trước 2 lọ. Tôi chuyển khoản ngay bây giờ, gửi tiền cho ai đây? Có bộ phận chăm sóc khách hàng không? Đừng nói là không có bộ phận chăm sóc khách hàng nha. Đối với một loạt dịch vụ hậu mãi này, bố Phương thật sự không hề chuẩn bị. Làm gì có bộ phận chăm sóc khách hàng nào chứ? Trước đây hắn cũng chưa từng bán hàng, chưa từng bán những thứ này. Hiện tại những fan này đã quen với việc mua đồ trên mạng rồi, đương nhiên là rất chuyên nghiệp. Bố Phương đành bất lực liếc nhìn Tiểu Tống Tử bên cạnh. Lúc này Tiểu Tống Tử lại rất nhanh trí, vội vàng lên tiếng. Mọi người, tôi là chăm sóc khách hàng đây, thêm tôi đi nha, thêm tôi đi. Đến lúc đó chuyển tiền cho tôi, muốn đặt trước mấy lọ thì cứ chuyển khoản trước cho tôi là được. Yên tâm, đảm bảo giao hàng, đảm bảo chất lượng và số lượng. Đương nhiên, độ tín nhiệm của tôi không cao, không tin tưởng tôi thì không tin tưởng bố Phương sao. Tiểu Tống Tử một lần nữa đẩy hắn lên tuyến đầu bán hàng. Bất lực nhưng đương nhiên Tiểu Tống Tử sẽ không lừa đảo. Một khi đã nhận tiền của fan thì nhất định phải giao hàng. Huống hồ bố Phương còn đang giám sát ở đó, tuyệt đối sẽ không để Tiểu Tống Tử vì chuyện này mà ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Cưỡi hổ khó xuống, bố Phương đành phải gật đầu với fan, biểu thị rằng Tiểu Tống Tử là bộ phận chăm sóc khách hàng, có thể liên hệ với Tiểu Tống Tử. Được, tôi thêm ngay đây, tôi chuyển khoản ngay cho cậu, giao hàng không cần vội, tôi đang chờ xem livestream mà. Đợi khi nào mọi chuyện ở đây xong xuôi thì giao hàng cho tôi cũng được, nhưng phải giữ lại cho tôi một lọ nha. Fan ao đặt hàng. Trong livestream thật sự quá náo nhiệt, trên màn bình luận, những fan đó đều đang đua nhau đặt trước nước bọt rắn. Bố Phương nhìn số lượng đặt trước quả thực không ít, có thể nói là phần lớn trong số hơn 300 triệu người xem livestream đều đang đặt hàng. Xem ra, việc tiếp theo không chỉ là tìm bảo bối trong mộ, mà còn phải đi tìm số lượng lớn nước bọt rắn nữa. Những chuyện đó rốt cuộc đã đi đâu, liệu có tìm được không, bố Phương hiện tại không biết. Trong lòng hắn cũng đang lo lắng. Tiểu Tống Tử bây giờ đã lỡ mồm nói lớn rồi, và những người kia cũng đã đặt trước hết. Nếu không kiếm được số lượng lớn nước bọt rắn thì làm sao đáp ứng được nhu cầu của những fan này. Thế cục hiện tại không thể ngăn cản được, bố Phương muốn dừng cũng không thể, chỉ đành để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Hắn nhìn fan đều đang ào ào đặt trước, hỏi cái này cũng có, hỏi cái kia cũng có. Màn vừa rồi có thể nói là quảng cáo tốt nhất, bởi vì cánh tay Tiểu Tống Tử bị thương, sau khi dùng nước bọt rắn thì nhanh chóng lành lại, cho nên không cần giới thiệu nhiều về nước bọt rắn, mọi người đều biết công hiệu của nó rồi. Bố Phương chưa từng thấy cảnh tượng bán hàng nào bùng nổ đến thế. Số lượng đặt trước cũng như vẻ mặt kinh ngạc và vui sướng lộ rõ trên mặt Tiểu Tống Tử cho thấy số tiền mà Tiểu Tống Tử hiện tại đã thu được chắc chắn không dưới vài trăm triệu. Người muốn phát tài, thật sự rất dễ dàng. Chỉ là trước đây tôi chưa từng đạt được sự thăng tiến về tiền bạc ở khía cạnh này. Chẳng trách một số ngôi sao lớn cũng làm chủ kênh, hóa ra là để bán hàng, đẩy mạnh bán hàng. Cảnh tượng thật sự không thua kém gì những trung tâm thương mại lớn, thậm chí còn sôi động hơn. Bởi vì trực tiếp tại hiện trường, trực tiếp quảng cáo, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Tiểu Tống Tử bận rộn đến vui mừng khôn xiết. Lúc này bố Phương chợt nhận ra, nơi này không nên ở lâu. Những con rắn kia tuy đã ăn ớt cay mà bỏ chạy, nhưng không bao lâu nữa chúng sẽ hồi phục. Đến lúc đó, chúng sẽ quay lại nơi này, dù sao đây cũng là hang ổ của chúng. Nếu chúng quay lại, thì một bầy rắn lớn như vậy phải đối phó thế nào đây? Hắn liền vội vàng dừng lại. Bây giờ không phải lúc bán hàng. Nếu ai muốn mua hàng thì có thể liên hệ riêng với Tiểu Tống Tử, sau đó từ từ mà thương lượng. Mọi người, chờ một chút đã nha. Chuyện này không cần vội, mọi người muốn có nước bọt rắn, tôi đều có thể đáp ứng. Nhưng bây giờ không phải lúc, hơn nữa, bây giờ có đặt trước thì cũng không giao hàng được. Phải đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện trong mộ này rồi mới có thể giao hàng cho mọi người. Cho nên, mọi người đừng đặt trước nữa, cứ xem tôi livestream tiếp đi nha. Tiểu Tống Tử thu tiền đến mỏi cả tay, vậy mà đột nhiên bị bố Phương gọi dừng lại. Cậu ta đầy lòng không vui, bố Phương bị làm sao vậy? Chẳng lẽ những lời vừa rồi cậu ấy không nghe lọt tai? Một cơ hội phát tài tốt như vậy, sao lại không tranh thủ cho tốt? Hơn nữa, phát tài đâu phải chuyện của một mình, hai người chia đều mà. Bận rộn như vậy chẳng phải cũng vì hai người kiếm được nhiều tiền hơn sao? Thằng nhóc này lại dừng lại vào thời khắc quan trọng nhất chứ. Bố Phương, sao vậy? Chờ một chút đi mà, tôi đang giao dịch với khách hàng mà, họ đang chuyển khoản cho tôi đây này. Tôi hỏi cậu, muốn tiền hay muốn mạng? Muốn tiền, trả lời không chút suy nghĩ. Trên đời này người nào không nhận tiền, không yêu tiền thì đúng là thằng ngốc. Vậy được, nếu muốn tiền thì cứ ở lại đây đi, tôi đi đây. Một câu nói của bố Phương khiến tiểu Tống Tử sợ run cả người. Không thể đi được mà, đi rồi thì ai bảo vệ an toàn cho cậu ta chứ? Thế là cậu ta vội vàng nói với bố Phương, muốn mạng, muốn mạng. Ôi trời, bố Phương à, cậu không thể đừng dọa tôi được sao? Cậu biết tôi nhát gan mà, cứ toàn dọa tôi vào những lúc quan trọng, trái tim bé bỏng của tôi sớm muộn gì cũng bị cậu dọa hỏng mất thôi. Tiền và mạng không thể cùng muốn sao? Trên đời này không có chuyện vẹn cả đôi đường đâu. Muốn tiền thì đừng muốn mạng thì đừng muốn tiền. Hơn nữa, tiền bạc sớm muộn gì cũng mất đi mà, đúng không? Vậy cậu vội vã muốn làm gì chứ? Là mau chóng rời đi chứ sao? Chẳng lẽ muốn trở thành thức ăn trong miệng lũ rắn lớn sao? Nếu không thì mau đi đi, tắt livestream đi, đồ tham lam này. Hiện tại lũ rắn lớn đều đã đi hết rồi mà. Cái địa bàn này hai chúng ta ở đây an toàn biết mấy. Không có nơi nào an toàn hơn đâu. Tôi ở đây xử lý hết khách hàng rồi đi không tốt sao? Không tốt, tôi nói cho cậu biết, những con rắn đó sau khi hồi phục tinh thần nhất định sẽ quay lại đây. Đến lúc đó thì cả tôi và cậu đừng hòng ai chạy thoát. Ôi trời, vậy à, vậy thì mau thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Nghe vậy, tiểu Tống Tử cuối cùng cũng khai khiếu. Không cần bố Phương nhắc, cậu ta tắt camera livestream rồi bắt đầu thu dọn những thứ khác, chuẩn bị rời khỏi đây. Xem ra thằng nhóc này đã bị rắn dọa vỡ mật rồi, cứ nhắc đến rắn là sợ. Mọi người, bây giờ theo tôi đi, tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm những con rắn đó. Mặc dù lúc này trên màn bình luận vẫn có một số fan đang đặt trước nước bọt rắn, nhưng vừa nghe bố Phương nói vậy thì tất cả đều dừng lại, chờ đợi xem khoảnh khắc phấn khích sắp tới. Bố Phương, chúng ta đi đâu tìm chứ? Cậu có thấy lũ rắn đó đi đâu không? Tôi có cần mang theo một số biện pháp phòng hộ không? Vừa nãy bố Phương ở trong lồng kính thấy những con rắn đó. Chúng xếp thành hàng đi về phía trước. Do lúc đó tầm nhìn trong hang động khá tối, nên hắn chỉ có thể nhìn rõ hướng đi của những con rắn đó, còn rốt cuộc chúng đi ra từ đâu thì hắn không nhìn thấy. Biện pháp phòng hộ à, bây giờ cũng chẳng có cách nào phòng hộ được. Nếu mặc cho cậu một bộ áo giáp thì cậu còn đi nổi không? Đúng, bây giờ tôi có nước bọt rắn rồi, không sợ nữa. Cho dù bị cắn thì tôi cũng có thể tự cứu mình. Đi thôi bố Phương, sức mạnh của tiền bạc thật lớn nha. Nhất định phải đi tìm nước bọt rắn. Lúc này tiểu Tống Tử tự tin 10 phần, thậm chí cả gan cũng lớn hơn rồi. Ôi, là thật đấy, cậu dám đi trước tôi luôn à, không sợ những con rắn đó đột nhiên quay lại phản công sao? Bố Phương chưa nói dứt lời, thằng nhóc tiểu Tống Tử đã lén lút chui ra phía sau bố Phương tìm kiếm sự bảo vệ. Tiểu Tống Tử, gan bé thế mà lại dám đi cùng bố Phương sao? À, rõ ràng biết đạo mẫu nguy hiểm, mà gan bé thế vẫn dám thử, tôi thật sự bội phục đó. Về nhà đi, ngoan ngoãn ở nhà mới an toàn. Thậm chí tôi còn nghi ngờ làm sao cậu ta có thể chống đỡ để tự tin bước vào mộ huyệt đó nữa. Nhìn những bình luận của fan trên màn hình, tiểu Tống Tử có chút khó chịu. Ai nói tôi nhát gan? Tôi làm vậy là vì an toàn đó. Nếu tôi ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ tốt thì làm sao lấy bảo bối trong mộ ra được chứ? Cậu nói cũng có lý, xây dựng sự an toàn của mình trên cơ sở nguy hiểm của người khác, đẩy tôi ra tuyến đầu rồi trốn sau lưng tôi. Bố Phương không phải là đại ca của tôi sao? Bản lĩnh của cậu chẳng phải cao hơn tôi sao? Nhìn cái vẻ mặt dày cười hênh hạch của tiểu Tống Tử, bố Phương đành bất lực. Hai người thu dọn đồ đạc xong tiếp tục đi về phía trước. Bố Phương đi theo lộ tuyến mà những con rắn kia vừa đi. Đuổi kịp những con rắn đó, vừa có thể tìm nước bọt rắn, lại vừa có thể tiếp cận kho báu. Thực ra lúc này bố Phương cảm nhận sâu sắc rằng khoảng cách đến kho báu ngày càng gần. Chỉ là khu mộ quá lớn, phức tạp như một mê cung, mỗi bước đi đều có một cái bẫy. Chủ nhân khu mộ cũng đã tốn hết tâm tư để bảo vệ những tài bảo đó. Chủ kênh ơi, tôi lần đầu tiên xem chương trình livestream như thế này, cứ tưởng đạo mộ rất dễ dàng, ai dè đâu, thật sự là 9981 nạn luôn. Tôi đã theo dõi từ ngày đầu livestream rồi. Chủ nhân mộ huyệt thông minh quá, ở thời đại xa xưa như vậy mà có thể nghĩ ra cách hay ho đến thế để làm cho người hiện đại thông minh như chúng ta cũng phải thần hồn điên đảo. Nhìn những bình luận của fan trên màn bình luận, bố Phương cũng suy nghĩ. Đúng là vậy, nếu dễ dàng đào trộm bảo bối trong mộ như thế, thì tin rằng sẽ không đến lượt hắn, bảo bối trong đây đã sớm bị người ta lấy đi rồi, cũng sẽ không có nhiều bộ xương trắng xuất hiện đến vậy. Cũng không biết rốt cuộc có lấy được bảo bối không, trong đó rốt cuộc chôn vùi cái gì. Tôi đoán trong đó ngoài vàng bạc châu báu của Vương Gia Gia, còn có thị nữ được ân sủng, nô lệ, rồi Vương Phi nữa. Thời hiện đại tốt thật đấy, sinh tử có thể tự mình làm chủ. Nếu sinh ra ở thời cổ đại mà làm gia đinh cho một vương gia nào đó thì thảm rồi. Vương gia bảo tuẫn táng thì phải tuẫn táng, sinh tử đều không do mình quyết định, thật đáng thương làm sao, nhất là những vương phi xinh đẹp kia nữa. Cũng không có quyền kéo dài sinh mệnh của mình. Mọi người, đó là quy định thời cổ đại. Trong quá trình nhân loại không ngừng sinh sôi nảy nở và tiến hóa, chúng ta sống trong một thời đại vô cùng hạnh phúc, thật sự rất may mắn đó. Được rồi, hôm nay tôi dẫn mọi người xem tôi đạo mộ, không chỉ để mọi người thấy tôi làm thế nào để tiến vào cái mộ huyệt này, mà đồng thời cũng sẽ cho mọi người thấy lịch sử tiến hóa của loài người. Đó là lý do các nhà khảo cổ phải khai quật những thứ của thời cổ đại ra để nghiên cứu, sau đó trưng bày cho mọi người. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một quá trình tiến hóa của loài người, xem ở thời đại đó, mức độ tiến hóa của con người, kỹ năng và văn hóa của họ ở mức nào. Tôi thấy người cổ đại và người hiện đại cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhìn chỉ số IQ của người cổ đại mà xem, làm cho chủ kênh của chúng ta cũng phải chóng mặt quay cuồng. Nếu không phải có chủ kênh thì chúng ta đã sớm biến thành những đống xương trắng dưới đất rồi. Những gì fan nói đều không sai, quả thực ngồi ở đây xem cũng sẽ cảm thấy sởn gai ốc. Nếu là tôi thì tôi thà không đi còn hơn. Đừng thấy tôi xem thì tưởng dễ dàng nha, tôi có thể nói rõ ràng với mọi người, khi tôi xem livestream của chủ kênh, tôi cũng sợ run cả người, sợ rằng từ đâu đó bay ra một mũi tên lạnh ngắt. Những người này tuy thông minh, chế tạo ra nhiều cơ quan và cạm bẫy đến thế, nhưng cũng có mặt ngu muội. Họ luôn cho rằng sau khi chết Tuấn Táng, thì vàng bạc châu báu cùng với nô bộc và vương phi sẽ mãi mãi bầu bạn bên mình. Cái mặt ngu muội vô tri đó đã khiến bao nhiêu sinh mệnh vô tội phải chết theo một người. Thật sự quá tàn nhẫn, chủ kênh nhất định phải đào hết tất cả bảo bối trong mộ ra, để chúng tôi được chiêm ngưỡng, đồng thời cũng là để trừng phạt sự tàn nhẫn của chủ nhân mộ huyệt. Mọi người đừng vội, tục ngữ có câu nóng vội ăn đậu hũ nóng không được mà. Lúc mới bắt đầu, tôi cũng tưởng cái mộ huyệt này khá đơn giản. Nhưng bây giờ nhìn thì không hề đơn giản chút nào nha. Không chỉ có những thứ nguyên thủy trong đó, có cả văn minh và trí tuệ nguyên thủy, còn có cả văn minh và trí tuệ hiện đại nữa. Mọi người không thấy những con rắn đó sao? Tôi cảm thấy những con rắn đó rất đáng nghi. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết rốt cuộc là chủ nhân mộ huyệt đã thả chúng vào trước, hay là sau này những con rắn đó tự mình chui vào. Không quản là gì, hiện tại tôi đều muốn tìm hiểu rốt cuộc, nếu không giải được bí ẩn này, thì bảo bối trong mộ huyệt cũng không có cách nào lấy ra được. Huống hồ tôi cá nhân còn có một đặc điểm nữa. Chủ kênh, tôi biết đặc điểm của cậu. Không đến được mộ địa thì thề không bỏ cuộc. Chủ kênh gọi là kiên trì bền bỉ. Đó là điểm tôi trân trọng nhất ở cậu ấy. Nếu không thể kiên trì bền bỉ, thì đã sớm ra khỏi đây rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và khen ngợi. Đúng vậy, tôi có thể cố chấp, cũng có thể thẳng tính, hơn nữa còn có thể là người không đâm vào tường nam không quay đầu. Tôi chính là người không đâm vào tường nam không quay đầu đó. Mọi người nhìn xem, bên trong càng đi càng kỳ lạ. Cũng không biết những con rắn đó có phải từ đây đi ra không? Mặc dù những con rắn đó có thể tự do ra vào trong đây, nhưng bố Phương biết hắn thì không thể. Nhất định phải cẩn thận, tránh để cơ quan bẫy lại xuất hiện trước mắt. Thế là bố Phương vội vàng dùng điểm nhân khí trong hệ thống thương thành một lần nữa, và mua một cái máy dò. Máy dò chỉ có tác dụng đó. Ở những đoạn đặc biệt, nó sẽ phát ra tiếng xì xì cảnh báo. Nhưng rốt cuộc là gì, thì phải đi tìm hiểu. Bố Phương thu lại máy dò, nhìn vào nơi mà máy dò vừa phát ra tiếng động. Một mảng đất bằng phẳng đó, từ bên ngoài nhìn thì không khác gì những chỗ khác, nhưng nơi đó lại tồn tại nguy hiểm. Chủ kênh đang cầm cái gì vậy? Chủ kênh, mấy thứ này lúc nào cũng xuất hiện trong tay cậu vậy, từ đâu ra thế? Thấy vẻ mặt tò mò của fan, bố Phương mỉm cười. Những thứ này đều ở trong hộp bách bảo của tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Bởi vì tôi biết khi tiến vào cái mộ huyệt này sẽ vô cùng nguy hiểm, cũng sẽ cần dùng đến một số dụng cụ, cho nên tôi chuẩn bị trước. Mọi người đừng nghi ngờ, tôi nói cho mọi người biết, thứ tôi đang cầm trên tay gọi là máy dò. Thứ này đội địa chất dùng để thăm dò địa chất địa mạo mà. Ôi trời, đồ của chủ kênh thật sự nhỏ gọn tinh xảo quá. Bố Phương đưa máy dò trong tay ra phía trước một đoạn. Trước khi đi, hắn thả máy dò ra để kiểm tra xem địa chất địa mạo dưới chân rốt cuộc là như thế nào. Bố Phương, cậu cũng dạy tôi đi. Những kiến thức này tôi cũng nên nắm được một chút, để khỏi phải tự mình làm mọi việc. Nếu cứ như vậy, trong lòng tôi cũng không đành, cứ phải dựa dẫm vào cậu làm mọi chuyện. Tiểu tống tử này lại rất lanh lợi, nhìn bố Phương một mình làm mọi việc. Thực ra cậu ta muốn nắm thêm một số kiến thức đạo mộ để sau này tiện dùng, nhưng lại nói những lời rất uyển chuyển và hoàn hảo. Cũng muốn học à, vậy thì phải đóng học phí. Đợi khi nào có tiền thì đóng học phí trước đi, học gì tôi cũng dạy hết. Gì, anh em với nhau mà nói chuyện học phí gì chứ? Nói chuyện học phí, nói chuyện tiền bạc, tầm thường quá đi. Ồ, tầm thường quá hả? Vậy cậu theo tôi không quản ngàn dặm, lại trải qua muôn vàn gian khổ, là vì cái gì hả? Chẳng phải đều vì những thứ tầm thường đó sao? Thấy rõ rồi mà không nói rõ. Bố Phương, làm bạn bè kiểu này không tốt đâu, sao cậu cứ chọc ngoáy tôi hoài vậy? Không có, tôi gọi là nói thật. Có những lời nói thật thì nghe khó nghe, nhưng thực ra ý nghĩa thật sự của nó là vậy đó, cậu không thấy sao? Khoa học văn minh của loài người đã phát triển rồi, dùng những lời lẽ thô tục để hình dung một số chuyện thì không tốt đâu. Đây là kỹ năng ngôn ngữ, xem ra cậu phải học tôi rồi. Không, tôi thì không giống cậu. Nếu học thì tôi không lấy một xu nào. Tôi cũng có thể trao đổi với cậu. Nếu cậu có thể dạy tôi một số kỹ xảo thăm dò, thì tôi sẽ dạy cậu kỹ năng ngôn ngữ. Cứ thế chúng ta trao đổi cho nhau. Tiểu tống tử bí hiểm biết rằng làm như vậy cũng có thể giải tỏa tâm lý căng thẳng. Dù sao những con rắn đó của bố Phương đều đi về hướng đó. Nếu những con rắn đó đột nhiên lao ra từ chỗ nào đó thì cũng đủ dọa người rồi. Chỉ bằng hai người cứ trò chuyện với nhau như vậy để chuyển rời suy nghĩ. Nghe cậu nói thì hay đó, nhưng cá nhân tôi thì thích thực tế, không thích mấy thứ hoa mi rỗng tuếch đó. Tôi không thích gói ghém lời lẽ quá hoa lệ. gói ghém hoa lệ đến mấy, ý nghĩa thực chất ở đâu thì có ích gì chứ? Cái đó gọi là kỹ xảo ngôn ngữ đó, cậu không hiểu rồi. Ôi người ơi bố Phương, cậu cũng có thứ không hiểu sao, thật sự thú vị quá. Tôi cứ tưởng cậu toàn năng chứ, xem ra phương diện này thì cậu không bằng tôi rồi. Hai người vừa trêu chọc nhau vừa đi về phía trước, lúc này, máy dò trong tay bố Phương phát ra tiếng xì xì. Bố Phương biết chắc chắn nó đã dò được thứ gì đó. Máy dò chỉ có tác dụng đó, ở những đoạn đặc biệt, nó sẽ phát ra tiếng xì xì cảnh báo. Nhưng rốt cuộc là gì, thì phải đi tìm hiểu. Bố Phương thu lại máy dò, nhìn vào nơi mà máy dò vừa phát ra tiếng động. Một mảng đất bằng phẳng đó, từ bên ngoài nhìn thì không khác gì những chỗ khác, nhưng nơi đó lại tồn tại nguy hiểm. Bố Phương lại dừng lại, lúc này Tiểu Tống Tử cũng dừng phát lại, không dám đi tiếp. Hắn đã đúc kết được kinh nghiệm sau bao lâu nay đi cùng bố Phương dừng lại là y như rằng đã nhận thấy nguy hiểm rồi. Bố Phương, sao vậy, phía trước không phải có nguy hiểm sao? Lại có cơ quan nữa hả? Thằng nhóc này bây giờ học khôn ra rồi đó hả? Được, đi theo tôi không cần đóng học phí cũng có thể học được một số kiến thức, cứ từ từ mà học đi. Bố Phương cúi người xuống, dùng tay gạt lớp bụi trên mặt đất, hy vọng có thể tìm thấy một vài dấu vết. Nhưng khi hắn quét sạch lớp bụi trên mặt đất, thứ lộ ra vẫn là đất. Nhìn cái đoạn hang động khá rộng rãi này, mặt đất cũng không có gì khác biệt so với những chỗ khác. Chỉ là, nguy hiểm mà máy dò phát hiện rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ bên dưới có bẫy à? Lúc này bố Phương lại lấy ra một quả cầu chì, dùng sức đập xuống đất. Đương nhiên, lực độ này giống như trọng lượng của một người chạm đất. Ngay khoảnh khắc quả cầu chì chạm đất, đột nhiên vô số mũi kiếm sắc bén bay ra từ hai bên hang động. Những mũi kiếm sắc bén vút vút bay trong hang động tối tăm, lúc này Tiểu Tống Tử nhìn thấy cảnh đó thì kêu lên một tiếng kinh hãi, quay đầu muốn chạy. May mà bố Phương mắt tinh tay lẹ, một tay tóm chặt lấy cậu ta. Đi đâu đấy? Ở đây nguy hiểm, chạy mau. Ở yên đây, chạy đi đâu cũng sẽ có nguy hiểm, cậu không nhìn phía sau mình sao? Lúc này Tiểu Tống Tử mới quay người lại nhìn, thấy hai bên hang động phía sau cũng đều bay ra những mũi kiếm sắc bén. Thật sự quá đáng sợ, may mà bố Phương đã tóm chặt lấy cậu ta không cho chạy ra ngoài. Nếu bây giờ chạy ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị những mũi kiếm đó đâm thủng như tổ ong vào vẽ vậy. Quá khủng khiếp, có thể nói trong cái hang động này, trừ cái chỗ nhỏ bé mà bố Phương và Tiểu Tống Tử đang đứng là không có nguy hiểm, còn lại phía trước và hai bên đều có kiếm bay ra. Ôi trời, sao lại thế này? Bố Phương, phải làm sao đây? Nhanh lên, một lát nữa là hết đường rồi. Lúc này bố Phương cũng bất động, mọi người nhìn xem người cổ đại lợi hại đến mức nào. Nếu không có cái máy dò trong tay tôi, tin rằng bây giờ tôi và Tiểu Tống Tử đã bị đâm đầy tên rồi. Sợ quá, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, kiếm đã bắn ra rồi. Hóa ra tường đá rỗng, hai bên đều có cơ quan. Vừa nãy chạm vào chỗ đó chắc là đã dẫm phải cơ quan rồi. Đúng vậy, chúng ta phải cảm ơn quả cầu chì và máy dò trong tay tôi. Nếu không có hai thứ đó dò đường cho tôi, thì hai chúng ta bây giờ cũng không thể đứng ở đây livestream được. Thực ra bố Phương nhìn những mũi kiếm bay ra đó, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ nếu những mũi kiếm đó đâm vào người thì bây giờ đã sớm chết rồi. Thật sự mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí nha, chỉ cần sơ suất một chút là có thể khiến bản thân không còn tồn tại nữa. Tiểu Tống Tử nhìn những mũi kiếm sắc bén vút vút bay, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cậu ta cũng đang tìm kiếm cơ hội, đợi khi mũi kiếm dừng lại thì nhất định phải chạy về điểm ban đầu. Nơi đó mới là an toàn nhất, phải làm sao đây chủ kênh, bị bao vây rồi. Mọi người đừng vội, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc hết đạn thôi. Đợi khi nào tất cả kiếm trong đó bắn hết ra, tôi đi ra ngoài sẽ an toàn. Thế mà những mũi kiếm vút vút bay ra đã được 3 phút rồi, căn bản không có ý định giảm bớt. Mọi người, hãy giúp tôi kiểm tra thời gian xem, những mũi kiếm trong này rốt cuộc có thể bắn ra bao lâu. Với tốc độ 100 mũi tên mỗi giây, bây giờ có bao nhiêu mũi tên rồi? Nhanh hơn cả Gia Cát Lượng mượn tên bằng thuyền cỏ thời cổ đại nữa. Chỉ là bây giờ tôi không dùng đến những mũi tên này. Nếu có thể dùng được thì tôi nhất định sẽ lấy những thứ này về. Fan trong livestream nghe bố Phương dặn dò như vậy thì đều ngẩn ra. Có những khán giả cẩn thận, cũng đang đếm số lượng mũi kiếm sắc bén đó. Lúc này bố Phương, khi nhìn thấy những mũi kiếm sắc bén bay ra, thật sự khiến hắn có cảm giác tinh thần hoảng hốt. Cứ như thể hiện tại đang ở thời Tam Quốc vậy, trải qua mưa máu gió tanh ở đó. Càng cảm thấy một lần thám hiểm này thật sự khiến hắn thu hoạch được rất nhiều. Chủ kênh, tôi phát hiện thời gian đã trôi qua được 3 phút rồi, không phải là gần hết rồi sao? Tôi cảm giác số lượng kiếm sắc bén đó không những không giảm bớt mà còn tăng lên nữa, bởi vì tôi đều có ghi chép lại ở đó. Bố Phương vừa nghe fan nói vậy thì cảm thấy da đầu có chút tê dại. Ban đầu hắn cứ nghĩ những mũi kiếm này sắp bắn hết rồi. Đúng như fan đó nói, hiện tại không những không giảm bớt mà còn tăng lên nữa, điểm này bố Phương cũng đã chú ý tới. Tiểu Tống Tử bên cạnh nghe fan nói như vậy thì thật sự có một cảm giác choáng váng muốn ngất. Vừa rồi lúc phát tài ở đó thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhưng bây giờ lại cảm thấy phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Bởi vì thật sự quá nguy hiểm, cậu ta hối hận vì vừa rồi đã không nghe lời bố Phương. Nếu mà nghe lời bố Phương thì lúc đó đã ra ngoài rồi, nhưng bây giờ lại đang phải đối mặt với nguy hiểm như vậy ở bên trong. Tục ngữ nói nam nhi có lệ không dễ rơi, nhưng hiện tại đối mặt với thời khắc nguy cấp như vậy, cậu ta cảm thấy thật sự có chút sợ mềm nhũn cả người, liền nói với bố Phương ở đó, tại sao những mũi kiếm sắc bén này lại càng bắn ra càng nhiều vậy? Nếu cứ theo tốc độ này, chẳng phải hai chúng ta sẽ phải chết ở đây sao? Về điểm này thì bố Phương giải thích thế nào đây? Hắn đâu phải thần tiên, cũng đâu phải chuyện gì cũng hiểu hết. Chỉ là hiểu biết nhiều hơn người khác một chút mà thôi. Lúc này bố Phương thật sự cảm thấy tiểu tống tử này cứ toàn hỏi những câu hỏi ngu ngốc vào những lúc quan trọng. Nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể hết lần này đến lần khác mạo hiểm được chứ? Nói thật, đừng nói tiểu tống tử trong lòng cảm thấy không chắc chắn, ngay cả bố Phương cũng cảm thấy trong lòng không có chỗ dựa nữa. Bởi vì những mũi kiếm sắc bén này không giống như rắn lớn, thứ có thể nằm trong tầm kiểm soát, có thể dùng ớt cay để đối phó với rắn lớn. Nhưng những mũi kiếm sắc bén này thì phải đối phó thế nào đây? Nếu không cẩn thận thì có thể bị vạn tiễn xuyên tim. Cảnh tượng như vậy, trên TV đâu có thiếu gì mà xem. Ngay cả khi xem những bộ phim nhỏ, cũng có bao nhiêu người chết dưới những mũi kiếm sắc bén đó. Những mũi kiếm này thật sự đặc biệt lợi hại. Nhìn trong cái cổ mộ này, cư nhiên lại tồn tại những thứ như vậy, thật sự có thể khẳng định đây là một cổ mộ từ thời chiến quốc rồi. Nhưng thật sự là sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi nha. Trong một lần cổ mộ này, những chuyện đã trải qua thật sự đặc biệt nhiều. Càng như vậy, điều đó càng đại biểu rằng trong cái cổ mộ này sẽ lại có những phát hiện mới. Bố Phương ngược lại càng kiên định một lòng. Vậy nên, bất kể thế nào cũng phải kiên trì tiếp tục, dù sao cũng đã đi được chừng ấy đường trong đó rồi. Đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, mọi thứ sắp thành công, chiến thắng đã ở trong tầm với. Nếu bây giờ mà lùi bước thì thật sự phí công vô ích. Bố Phương nói với tiểu tống tử, cái câu hỏi cậu vừa hỏi, tôi thật sự cảm thấy mình không thể trả lời được, vì ngôi mộ cổ này đâu phải do tôi xây. Nếu ngôi mộ cổ này do tôi xây, thì lúc này tôi thật sự có thể nói cho cậu biết có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải là người xuyên Việt từ triều đại nào đó về đâu mà lại quen thuộc với mọi thứ bên trong chứ. Nếu là vậy, e rằng tôi không còn được như bây giờ nữa rồi. Lúc nói những lời này, hắn cố ý nhấn mạnh ngữ khí. Thật lòng mà nói, hắn biết tiểu tống tử đặc biệt thích xem mấy thứ xuyên Việt huyền huyễn. Nếu không phải vì tiểu tống tử thích ảo tưởng, thường xuyên nghĩ ra đủ thứ lộn xộn, thì giờ cậu ta đã bị dọa đến mức nào rồi. Khi nói những lời đó, bố Phương lại đặc biệt hỏi thêm, giờ cậu không sợ mấy mũi tên này sao? Không sợ trong cái động âm u này sẽ xảy ra mấy chuyện linh dị à? Tôi cảm thấy cậu nhất định là nghĩ theo hướng đó, nếu không thì cũng đâu đến mức bị dọa thành ra thế này. Bố Phương quá hiểu tiểu tống tử. Cậu ta nghe lời bố Phương nói, liên tục gật đầu. Thật lòng mà nói, ngay khoảnh khắc này, cậu ta nhớ lại những cuốn tiểu thuyết từng đọc, liên quan đến miêu tả các sự kiện linh dị. Kiểu như, sau khi những mũi tên này bắn hết, sẽ có cương thi hay đại loại vậy xuất hiện. Những thứ quỷ dị, khi xem những tiểu thuyết đó, cậu ta vô thức nhớ lại cảnh tượng ấy. Người khác có sợ hãi gì không thì không biết, nhưng cậu ta thì thấy sợ phát khiếp. Tiểu tống tử nói với bố Phương, cậu nói đúng thật đấy, vì gần đây tôi có đọc mấy cuốn sách về phương diện này, tôi phát hiện khi khai quật mỗi ngôi mộ cổ đều sẽ có những hiện tượng kỳ lạ. Cũng không biết chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì trong này nữa. Nhìn mấy mũi tên này bắn ra thấy lạ ghê, đây là mộ cổ từ thời xa xưa mà, đã lâu như vậy rồi, sao mấy mũi tên này vẫn có lực sát thương lớn đến thế chứ? Nếu lúc này tôi mà ra ngoài, chắc chắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, đúng không? Bố Phương nghe tiểu tống tử nói vậy, thật sự không biết nên mắng hay không mắng nữa. Sao cậu ta lại muốn mình ra ngoài chứ? Nếu có ra ngoài thì cũng là như một thằng nhát gan ra ngoài, đâu có mạo hiểm gì. Mặc dù những lời cậu ta vừa nói chỉ là đùa, nhưng trong mắt bố Phương, nghe xong lại cảm thấy hơi khó chịu. Sao lại phải bị vạn tiễn xuyên tâm chứ? Chẳng phải cậu ta đang nguyền rủa mình sao? Mặc dù bố Phương không mê tín, nhưng khi ở trong mộ cổ, ít nhiều cũng phải cẩn thận một chút, vì có những thứ mà khoa học hiện nay vẫn chưa khám phá ra. Vì vậy có nhiều chuyện mà các nhà khoa học cũng không thể giải thích được, trong đó sẽ phát hiện những điều không thể tin nổi. Bố Phương nói với tiểu tống tử, cậu vừa nói cái gì đấy? Sao lại muốn tôi ra ngoài bị vạn tiễn xuyên tâm chết chứ? Cậu đang nguyền rủa tôi à? Tôi thấy câu nói đó có hơi ác độc rồi đấy. Vì hiện tại đang livestream, nên các fan cũng nghe thấy lời tiểu tống tử nói. Ai cũng thấy lời của tiểu tống tử thật sự hơi quá đáng. Lúc này, có fan bình luận trên màn hình chat một đoạn thế này, muốn ra ngoài sao? Bố Phương cũng đâu có ra ngoài nhìn đâu. Vì vị trí bố Phương đang ở lúc này có thể nói là cực kỳ kín đáo. Ngược lại, vị trí hiện tại của cậu tiểu tống tử lại đặc biệt lộ liễu. Bố Phương đại chủ bá của tôi, vì tôi mà dám xả thân vào đây rồi. Vậy mà cậu lại buông lời nguyền rồi như vậy, chẳng phải đã phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất của tôi sao? Chẳng lẽ không muốn sống nữa à? Tiểu tống tử nghe lời bố Phương nói, rồi cả lời của các fan nữa, cũng biết lời mình nói thật sự hơi quá đáng rồi. Thật ra cậu ta không nên nói như vậy, bởi vì bố Phương đối xử với cậu ta thật sự không tệ chút nào. Vừa nãy khi phát hiện nguy hiểm, người ta đã che chắn cho cậu ta. Vậy mà lúc này lại không bảo vệ bố Phương, còn muốn đẩy bố Phương ra ngoài. Tuy chỉ là lỡ lời nhất thời, nhưng thực chất chẳng phải là những gì cậu ta nghĩ trong lòng sao. Tiểu tống tử thật sự cảm thấy lời mình nói hơi quá đáng, nhưng cũng xem đó là một câu nói đùa. Vì vậy, cậu ta còn có thể cứu vãn được, bèn nói với bố Phương, cậu xem tôi vừa nãy nói chuyện thật sự là có miệng mà không có lòng, không nên nói ra những lời như vậy. Tôi xin lỗi cậu, người nên ra ngoài không phải cậu, mà là tôi mới đúng. Nếu không phải có cậu ở đây, e rằng lúc này tôi đã sớm bị mấy con đại mãng xà kia ăn thịt rồi. Cậu đã cho tôi một cuộc đời mới, vừa rồi tôi đã lỡ lời, suýt nữa thì hại cậu mất mạng. Thật sự tôi quá có lỗi, tôi cũng chỉ là nhất thời sốt ruột thôi mà. Mong cậu bỏ qua cho tôi nhé. Bố Phương là người có lòng mềm mỏng, khi nghe Tiểu Tống Tử nói vậy, hắn cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát. Thật sự như Tiểu Tống Tử nói, chẳng qua là lỡ lời thôi mà. Nếu cứ mãi tính toán chi li như vậy, sẽ khiến người khác cảm thấy mình được nước lấn tới. Hơn nữa, đều là đàn ông con trai mà. Đàn ông con trai trực tình nói ra một hai câu, đó cũng là chuyện khó tránh khỏi. Vì vậy bố Phương nói với Tiểu Tống Tử, cậu đã xin lỗi tôi, vậy tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng lần sau, thật sự mong cậu nói năng cẩn trọng một chút. Đặc biệt là ở nơi chúng ta đang đứng, thật sự không tiện nói ra chữ chết. Thật lòng mà nói, trong lòng tôi rất kỵ Húy. Ai mà muốn nghe thấy chữ đó chứ? Phải biết rằng trong mộ cổ này có thể nói là thập tử nhất sinh, ai mà chẳng muốn sống sót ra ngoài chứ? Mặc dù có câu phú quý hiểm trung cầu, nhưng cầu được phú quý mà mất mạng thì có ích gì chứ? Vì vậy, làm ơn nói năng cẩn thận. Nếu lần sau còn để tôi nghe thấy cậu nói những lời như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí nữa đấy. Cậu nhìn xem khi tôi nói chuyện với cậu, có bao giờ nói đùa kiểu đó không? Tôi hình như thật sự chưa từng đâu nhỉ. Có những lúc có thể nói đùa, nhưng có những lúc không thể. Hy vọng lần này có thể cho cậu một bài học nhé. Lúc này, các fan trong phòng livestream cũng đồng tình, lời bố Phương nói quá có lý, không thể dễ dàng bỏ qua cho Tiểu Tống Tử như vậy được. Đã đến nước này rồi, sao lại nói ra những lời đó chứ? Còn nói là vạn tiễn xuyên tâm nữa. Phải có thù oán lớn đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy chứ? Bố Phương mặc dù tha thứ, nhưng trong lòng tôi thì tôi không thể tha thứ được. Lời các fan nói có hơi nặng, nhưng trong mắt bố Phương, những lời fan nói rất có lý. Đặc biệt là câu vạn tiễn xuyên tâm, đối với bố Phương, đó phải là sự thù hận lớn đến nhường nào mới nói ra được lời đó chứ. Nhưng bố Phương nghĩ, hai người hắn và Tiểu Tống Tử đã cùng nhau vào sinh ra từ lâu như vậy rồi, chỉ là một hai câu nói tùy tiện, cũng không cần phải làm quá lên như vậy. Hắn cũng biết lúc này Tiểu Tống Tử đã nhận ra lỗi của mình rồi, chắc sẽ không có lần thứ hai đâu. Lúc này Tiểu Tống Tử cũng đã bị mắng cho một trận nhớ đời, chắc chắn sẽ rút ra bài học rồi. Bố Phương lúc này, nói với bạn bè trong phòng livestream, tôi cũng thấy lời Tiểu Tống Tử vừa nói thật sự hơi khó nghe, tôi đã nghiêm khắc phê bình cậu ta rồi. Chắc chắn sau này sẽ không còn nói những lời như vậy nữa đâu. Các fan trong phòng livestream nói, đúng là nên phê bình tử tế vào. Vừa nãy lúc nói chuyện làm giàu, thấy hai mắt cậu ta sáng rực lên, thoát cái đã quên mất chuyện này rồi. Cứ cái đà này, xem ra lần này Tiểu Tống Tử phải nhớ đời rồi. Nếu không nhớ đời, tôi sẽ hủy theo dõi tài khoản đó luôn. Lúc đó để cậu ta thành chủ bá quang can chủ bá không có fan, xem ai còn theo dõi nữa. Thật là đánh rắn phải đánh vào bầy tấc mà. Lúc này Tiểu Tống Tử thật sự sợ các fan sẽ đồng loạt bỏ theo dõi cậu ta. Lúc đó thì làm sao mà mơ mộng làm giàu nữa chứ? Vừa nãy giấc mơ làm giàu chẳng phải đang thực hiện được một nửa rồi sao? Thu nhập cũng khá đáng kể rồi. Lúc này cậu ta vội vàng nói với khán giả, các vị tổ tông ơi, đừng có mà trêu chọc tôi nữa. Tôi thật sự biết lỗi rồi, không nên nói những lời như vậy với bố Phương đâu. Các vị cũng biết tính tôi là người miệng rộng, nói chuyện không suy nghĩ. Đừng công kích tôi như vậy mà. Lần này tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi một lần nữa trịnh trọng xin lỗi bố Phương, hy vọng các vị tổ tông tha cho tôi. Lúc này Tiểu Tống Tử thật sự đã sốt ruột, thầm nghĩ, tuyệt đối đừng hủy theo dõi nha, nếu không thì mình làm sao mà làm giàu được đây. Bố Phương đứng một bên nhìn Tiểu Tống Tử sốt ruột như vậy, thật sự cảm thấy những khán giả này đã nắm được yếu điểm của cậu ta rồi. Tiểu Tống Tử này thật sự rất lo lắng những người này sẽ hủy theo dõi. Nếu là vậy, giấc mộng làm giàu của cậu ta thật sự sẽ tan tành. Lúc này bố Phương thật sự vừa buồn cười vừa bực, tình cảnh hiện tại của cậu ta chẳng phải hoàn toàn là tự mình chuốc lấy sao? Xem ra trong những ngày sau này, khi nói chuyện, cậu ta sẽ không còn vô tư như trước nữa. Lúc này Tiểu Tống Tử càng gửi đến bố Phương một ánh mắt cầu cứu. Cậu ta cảm thấy lúc này người có thể cứu mình chỉ có bố Phương, vì uy tín của bố Phương ở đây rất lớn. Nếu bố Phương nói một lời, chắc chắn các fan này sẽ không đồng loạt bỏ theo dõi. Bố Phương nhận lấy ánh mắt của Tiểu Tống Tử, thật sự cảm thấy bó tay với cậu ta quá. Rõ ràng là mình sai trước, vậy mà lúc này lại muốn người khác nói giúp sao? Giờ hai người họ đã là đồng đội trong cùng một chiến hào, vì vậy lúc này, hắn cũng chỉ có thể chọn cách giúp đỡ Tiểu Tống Tử mà thôi. Hơn nữa cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ mà làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người được. Chẳng qua là Tiểu Tống Tử lỡ lời vô ý thôi mà. Căn bản cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Mặc dù lời nói đó không hay, nhưng Tiểu Tống Tử chắc chắn sẽ biết lỗi mà sửa chữa. Dù sao thì mọi người cũng đã cảnh cáo cậu ta như vậy rồi. Nếu có lần sau, thì người đầu tiên không tha cho cậu ta sẽ là bố Phương. Hơn nữa, lời của Tiểu Tống Tử thật sự hiệu nghiệm đến vậy sao? Nếu lời của Tiểu Tống Tử mà hiệu nghiệm đến thế, vậy bố Phương thật sự sẽ cân nhắc ném cậu ta vào doanh trại kẻ địch đấy. Thế thì chẳng khác nào nguyên rủa ai người đó chết. Vì vậy, lúc này bố Phương nói với các fan trong phòng livestream, Tiểu Tống Tử của chúng ta, lần này thật sự đã rút ra bài học rồi. Nhìn cái vẻ đáng thương của cậu ta đi, mọi người tha cho cậu ta nhé. Chẳng qua bình thường khi nói chuyện cậu ta hơi không suy nghĩ, tôi tin rằng trong số chúng ta, ai cũng biết tính cậu ta là vậy. tôi là người lớn không chấp nhặt với trẻ con, sẽ không giống cậu ta. Hơn nữa, lời cậu ta nói thật sự chuẩn đến vậy sao? Cậu xem bây giờ mũi tên khá nhiều, nhưng tôi vẫn có thể bình an vô sự đó thôi. Lúc này, bố Phương thật sự đã chuyển sự chú ý của bạn bè khán giả sang mấy mũi tên kia. Vì trong mắt bố Phương, mục đích của chuyến đi mộ cổ lần này là để xem rốt cuộc ngôi mộ cổ này thuộc triều đại nào, niên đại tồn tại của nó là như thế nào. Vì cho đến nay, niên đại vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Chẳng qua là khi thăm dò phía trên, hắn đã dùng một cái sảnh lạc dương. Phát hiện chất đất bên trong khác với chất đất bên trên, vì vậy mới quyết định đi vào trong. Thật lòng mà nói, sở dĩ bố Phương thích đi mộ cổ là vì hắn rất thích khám phá, hơn nữa còn đặc biệt tò mò về thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Hắn đặc biệt thích cái cảm giác dùng chính đôi tay của mình, từng lớp bóc tách sự thật của một sự việc. Cái cảm giác đó khiến người ta đặc biệt nghiện và say mê, vì vậy cho đến nay, bố Phương thật sự rất thích nghề này. Các fan trong phòng livestream chăm chú lắng nghe bố Phương nói, ai cũng cảm thấy lời bố Phương nói có lý. Đối với fan của bố Phương, chỉ cần bố Phương bình an vô sự là được. Những lời bố Phương nói, dù là không hay đi nữa, khi họ nghe cũng đều thấy rất hay và dễ chịu. Lúc này có một fan hâm mộ trả lời, đã như vậy rồi, thì tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Tôi cũng phát hiện ra lúc này số lượng mũi tên hình như thật sự nhiều hơn lúc nãy một chút. Anh nhất định phải hết sức cẩn thận đó. Tôi tin rằng người tốt trời sẽ giúp, dù thế nào cũng có thể hóa nguy thành an. Như anh nói, chẳng phải anh xuyên Việt đến đây sao? Tôi rất hứng thú với chủ đề này, anh xuyên Việt từ triều đại nào vậy, bố Phương? Không thể không nói fan này thật sự rất thông minh, người ta nhắc đến nguy hiểm, nhưng lại nói bố Phương có thể hóa nguy thành an, thật sự hay hơn lời tiểu tống tử nói cả trăm lần. Mặc dù, lúc này bố Phương cũng biết nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tai nạn cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Nhưng khi nghe câu nói này, hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Bố Phương đứng một bên dùng khuỷu tay thúc vào tiểu tống tử, ý muốn cậu ta học hỏi người khác nhiều hơn. Tiểu tống tử cũng nhận ra, chủ đề mà fan hâm mộ kia nói thật sự rất hay, cũng cảm thấy thật sự học hỏi được rất nhiều. Mặc dù cậu ta và bố Phương là anh em rất thân, nhưng có lẽ khi nói chuyện, vẫn phải chú ý hơn một chút. Cũng đừng nói những lời vô ích, hoàn cảnh hôm nay gặp phải có thể nói là cực kỳ hiểm ác. Mà lúc này thật sự cần nghe những lời làm người ta yên lòng, nói ra những lời không may mắn thì thật sự quá tệ. Lúc này, tiểu tống tử liên tục nhổ ba bãi nước bọt, sau đó nói với bố Phương, mẹ tôi từng nói với tôi, khi nói ra những lời không hay, nếu liên tục nhổ ba bãi nước bọt thì sẽ hóa giải mọi chuyện. Vừa nãy tôi đã nhổ ba bãi rồi, chúng ta đã hóa giải chuyện này rồi. Mặc dù bây giờ số lượng mũi tên hình như tăng lên rồi. Nhưng tôi cảm thấy hai chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải này thành công, vì chúng ta đều là quý nhân, có nhiều người giúp đỡ chúng ta như vậy thì tốt quá rồi. Lúc này bố Phương nhìn tiểu tống tử, cảm thấy tiểu tống tử thật sự rất buồn cười. Nhưng hắn cũng nhìn ra, tiểu tống tử thật sự đã nhận thức được lỗi của mình, điều đó lại khiến hắn cảm thấy hơi an ủi. Bố Phương không tiếp tục chủ đề của tiểu tống tử, hắn cảm thấy đoạn lời mà fan kia vừa nói đặc biệt thú vị. Cái chủ đề xuyên Việt mà fan kia nhắc đến, đối với bố Phương mà nói thật sự quá hay. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại khá khắc nghiệt, nhưng nếu lúc này có thể tìm một chủ đề thú vị, thì có lẽ sẽ phân tán được sự chú ý của mọi người. Bố Phương nói với các fan trong phòng livestream, cái chủ đề mà fan kia vừa hỏi thật sự rất hay, tôi xuyên Việt từ triều đại nào sao? Thật sự khiến tôi phải suy nghĩ kỹ, câu hỏi như vậy lại khiến tôi liên tưởng đến địa điểm mộ cổ lần trước. Cảm giác của tôi là nó giống một ngôi mộ cổ thời chiến quốc. Mặc dù trước đó có người nói chủ nhân ngôi mộ là một vị vương gia. Nhưng thật lòng mà nói, tôi thật sự không dám tán đồng quan điểm đó. Tại sao ư? Bởi vì, trong mộ của một vị vương gia sao lại có thể xuất hiện nhiều binh khí đến vậy chứ? Trong ấn tượng của tôi, chỉ những người cầm quân đánh trận mới đặc biệt có nghiên cứu về những binh khí này. Lúc này, tôi thật sự cảm thấy mình có một loại cảm giác dục dịch muốn thử. Lúc này bố Phương thật sự cảm thấy càng nói càng đặc biệt hưng phấn. Vì hắn thích những chuyện xảy ra trong thời chiến quốc, và những binh pháp được sử dụng. Đối với bố Phương mà nói, đó thật sự đều là những thứ vô cùng quý giá. Mặc dù một số đồ đồng được khai quật trong thời kỳ đó, nhìn có vẻ giá trị không đặc biệt cao. Nhưng trong mắt bố Phương, chúng đều là vô giá chi bảo. Còn có những binh thư được khai quật nữa, nếu bố Phương có thể phát hiện những binh thư đó lúc này, thì chúng đơn giản là vô giá. Phải biết rằng những thứ được ghi chép trong các binh thư đó đều vô cùng hữu ích. Mặc dù bây giờ hắn đang ở thời hiện đại, nhưng bố Phương tin rằng, những chiến thuật được sử dụng đó, dù ở bất kỳ triều đại nào, cũng đều có tác dụng quyết định. Có một điều, hậu nhân trên những di vật quý giá đó, thật sự đã phát hiện ra những thứ hữu ích. Đối với hắn mà nói, có thể khám phá phát hiện nhiều hơn, đưa những thứ đó vào ứng dụng trong khoa học hiện đại. Kết hợp hoàn hảo với khoa học kỹ thuật hiện tại thì đơn giản là trời sinh một cặp. Lúc này bố Phương thậm chí còn cảm thấy hơi phấn khích. Trong mắt bố Phương, việc nhìn những văn vật này thật sự không phải là nhìn vào giá trị tiền bạc của bản thân văn vật, mà là nhìn vào giá trị nghiên cứu mà chúng mang lại. Trong mắt bố Phương, đó mới là điều quan trọng nhất. Chẳng thấy khán giả nào, khi nghe bố Phương nói vậy, cũng đều cảm thấy hơi nhiệt huyết sôi trào. Ai cũng thấy những lời bố Phương nói rất thú vị. Trong phòng livestream, có một fan nói, lúc ban đầu, khi gặp đại mãng xà, tôi đã nghĩ đây là một ngôi mộ cổ cao cấp hơn một chút. Vì ở một số gia đình đế vương cũng sẽ có những chuyện như vậy xảy ra. Phải biết rằng trong các lăng mộ của những quan lại quyền quý cũng sẽ có những cách sắp đặt tương tự. Nhưng nhìn xem, khi thấy những mũi tên này bắn ra, tôi lập tức liên tưởng đến rất nhiều nhân vật và sự tích trong thời chiến quốc. Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng kim qua thiết mã thời cổ đại, thật lòng mà nói, tôi cũng cảm thấy hơi nhiệt huyết sôi trào. Quả thật là một hòn đá khuấy ngàn con sóng. Bố Vương nói một câu không sao, phòng livestream lập tức nổ tung như tổ ong vỡ. Nghe thấy có người nói ở đó, tôi cũng thích những cảnh đánh trận đó. Tôi thật sự cảm thấy thời cổ đại, đánh trận là đấu trí đấu dũng. Thật sự là đánh trận một đối một, cái cảm giác đó chắc chắn rất khác biệt. Ai cũng cưỡi chiến mã, cái cảm giác phóng nhanh như gió, chạy nhanh như điện đó, chắc chắn sướng đặc biệt. Khiến người ta cảm thấy nếu tôi được sinh ra ở thời cổ đại, tôi cũng nhất định sẽ vào đó mà phấn đấu một phen. Chẳng qua bây giờ, tôi chỉ là một người dân thường thôi, tôi không có cái dũng khí đó. Khi fan hâm mộ này nói xong câu cuối cùng, cả màn hình đều tràn ngập biểu tượng mặt cười. Ai cũng thấy lúc đầu nghe lời nói thì cảm thấy rất khí phách, nhưng nghe đến cuối lại cảm thấy lập tức xì hơi vậy. Bố Phương lại thấy kiểu suy nghĩ này khá dễ hiểu. Dù sao thì trai trang trí ở bốn phương mà, ai mà chẳng muốn đi trải nghiệm một phen. Nhưng khi thật sự đối mặt với nguy hiểm và khó khăn, không phải ai cũng sẽ kiên cường bất khuất ở đó. Bố Phương cảm thấy không khí trong phòng livestream hiện tại rất tốt, có thể nói là tạo thành một sự đối lập rõ rệt với hoàn cảnh bên trong. Vì những mũi tên trong đó vẫn chưa bắn hết, bố Phương cũng không biết sẽ phải trải qua bao lâu nữa. Nếu không có những người bạn trong phòng livestream ở bên cạnh, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thời gian lúc này đặc biệt khó chịu. Bố Phương nói với bạn bè trong phòng livestream, có thể thấy, mọi người đều đặc biệt khao khát ra chiến trường, thật lòng mà nói tôi cũng rất khao khát. Chỉ là không biết mọi người có hứng thú với những mũi tên bên trong này không? Nếu được, tôi lại muốn mang hết những mũi tên này ra ngoài. Lúc đó hy vọng mọi người có thể đến phòng trưng bày để tham quan, cũng là để tôi chứng kiến một khoảnh khắc kỳ tích như vậy. Đương nhiên, khi tôi nói mang chúng ra ngoài, đó cũng là lúc an toàn tuyệt đối. Nếu lúc này mà bảo tôi đi lấy, tôi cũng sẽ không đi lấy đâu. Bạn bè trong phòng livestream, vừa nghe bố Phương nói vậy, đơn giản là cười ầm lên. Họ biết bố Phương đang nói đùa, và đương nhiên cũng biết tình hình bên trong bây giờ như thế nào. Đừng nhìn bố Phương lúc này có vẻ bình tĩnh thong dong như vậy, nếu chuyện như thế này mà xảy ra với họ, thì nhất định sẽ thấy không chịu nổi. Ai cũng vô cùng bội phục dũng khí của bố Phương, có người lặng lẽ nói với bố Phương lạc quan như vậy, tôi thật sự vô cùng bội phục, anh là tấm gương để tôi học tập. Khi bố Phương nhìn thấy lời nói đó, hắn cảm thấy người nói lời này nhất định là một fan nữ. Vì chỉ có fan nữ mới có tình cảm tinh tế như vậy, mới có thể biết được hoàn cảnh hiện tại là một hoàn cảnh như thế nào. Thật lòng mà nói, sở dĩ hắn nói những lời này, phần lớn là để chuyển hướng sự chú ý, và một điều nữa, hắn thật sự muốn giao tiếp thật gần gũi với bạn bè khán giả. Nói ra hết những lời trong lòng, có thể đạt được một sự tiếp xúc không khoảng cách. Phải biết rằng, mặc dù hắn đang livestream qua điện thoại, nhưng quả thật có rất nhiều người đang theo dõi buổi livestream đó. Bố Phương cảm thấy phía sau mình, có rất nhiều người đang âm thầm ủng hộ. Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Bố Phương nói với tất cả mọi người, thật sự vô cùng cảm ơn bạn bè fan hâm mộ đã ủng hộ và cổ vũ tôi. Có các bạn ở đây bầu bạn với tôi, khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa, thật sự vạn phần cảm ơn. Tiểu Tống Tử đứng một bên nhìn bố Phương và các fan tương tác, thật sự cảm thấy bố Phương là một người đặc biệt có sức hút, có thể trong hoàn cảnh như vậy mà lại lạc quan đối mặt với mọi thứ. Trong nhận thức của Tiểu Tống Tử, cậu ta cảm thấy hoàn cảnh như vậy thật sự không thể chịu đựng nổi, vậy rốt cuộc bố Phương làm sao mà chịu đựng được chứ? Khi nghe bố Phương nói vậy, cậu ta chợt cảm thấy có đôi khi, con người thật sự cần có một loại sức mạnh để chống đỡ. Giống như bố Phương nói, phía sau hắn có rất nhiều người đang ủng hộ, thì làm sao mà gục ngã được chứ? Thật sự từ tận đáy lòng bội phục bố Phương. Thế là Tiểu Tống Tử nói với bố Phương, tôi thật sự quá bội phục cậu, có thể ở trong này mà khổ chung tác nhạc. Nhìn khí thế của cậu vừa nãy nói chuyện, cảm giác cậu không hề sợ hãi nguy hiểm bên trong chút nào. Tôi biết nếu thật sự như cậu nói, là một ngôi mộ thời chiến quốc, thì bên trong thật sự có thể nguy cơ trùng trùng. Tôi mới chỉ đi được một bước nhỏ thôi, nếu cứ đi tiếp, không biết sẽ gặp phải gì đây, tôi có gặp phải mấy con cương thi không nhỉ? Tôi nhớ thời cổ đại hình như có một truyền thuyết về Can Tương và Mạc Tà. Liệu tôi có gặp hai người đó không nhỉ? Nếu tôi mà gặp thì phải làm sao đây? Lúc này Tiểu Tống Tử thật sự đã tưởng tượng đủ thứ. Vì khi nghe đến chiến quốc, khi nghe đến chuyện cầm quân đánh trận, cậu ta sẽ tự dưng nghĩ đến những chuyện đó, dường như mọi thứ đều ở trong đầu cậu ta, khiến cậu ta có một cảm giác sởn gai ốc. Đặc biệt là bên trong huyệt mộ này, lại càng có thêm một chút cảm giác âm u, làm sao mà cậu ta không sợ hãi được chứ? Phải biết rằng khi còn nhỏ, nơi cậu ta sợ nhất không dám đi là các nghĩa địa. Mấy đứa bạn xung quanh, ai cũng sẽ cho đó là một nơi đặc biệt dễ đi. Mọi người đều cười nhạo, nhưng những người đó cũng chỉ cười nhạo thôi, chứ cũng không dám đi vào đó, sợ hãi mà. Nếu không phải vì có bố Phương ở bên cạnh, nếu không phải vì phía sau có sức hút to lớn, thì Tiểu Tống Tử hiện tại dù thế nào cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Bố Phương nghe lời Tiểu Tống Tử nói, cảm thấy lúc này Tiểu Tống Tử hình như đã tưởng tượng đủ thứ rồi. Nhưng hắn cũng cảm thấy lời Tiểu Tống Tử nói có lý nhất định, vì liên quan đến những sự kiện đó, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải một số thứ. Vì vậy, hắn nói với Tiểu Tống Tử, lời cậu nói rất có lý đấy. Nơi chúng ta đang đứng này, thật sự có thể là mộ cổ thời chiến quốc đấy. Nếu là vậy, thì chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải một số tình huống. Kiểu như Can Tương, Mạc Tà mà cậu vừa nói, đều không phải là chuyện không thể xảy ra. Về tâm lý của Tiểu Tống Tử, Bố Phương ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Hắn nói như vậy cũng chẳng qua là muốn dọa dẫm Tiểu Tống Tử mà thôi. Hơn nữa, có Bố Phương ở bên cạnh, mọi chuyện đối với hắn mà nói thật sự không là gì cả. Huống hồ còn có cái hệ thống thương trường bảo bối kia chứ. Chỉ cần có nhu cầu, lấy từ trong hệ thống thương trường ra là được. Có thể biết những chuyện mà người khác không biết, Bố Phương thật sự cảm thấy mình có một sự tự tin trong lòng. Chỉ là biết Tiểu Tống Tử lúc này đã hoàn toàn mất hết dũng khí rồi, đứng bên cạnh cũng không có ý tứ gì, không trêu chọc cậu ta thì trêu chọc ai đây. Tiểu Tống Tử vốn nghĩ mình chỉ nói bừa thôi, nhưng không ngờ Bố Phương lại có thể khẳng định như vậy mà trả lời. Thế là nói với Bố Phương, tôi vừa nãy chỉ nói bừa thôi mà, sao cậu lại trả lời tôi như vậy, làm tôi thấy sợ quá. Bố Phương, hay là chúng ta đợi mấy mũi tên này bắn xong rồi thì nhanh chóng ra ngoài đi. Dù sao thì cho đến bây giờ chúng ta cũng đã tìm thấy cửa động rồi mà. Chúng ta chắc chắn có thể ra ngoài được. Bố Phương nghe Tiểu Tống Tử nói vậy, thật sự cảm thấy có một loại cảm giác giận sắt không thành thép. Sao Tiểu Tống Tử này lại nhát gan đến thế chứ? Đúng vậy, bây giờ đã tìm thấy cửa động và những nguy hiểm gặp phải trước đó đều đã được loại bỏ. Nhưng cung đã mở thì không có mũi tên quay đầu. Đã đi được một bước rồi, lẽ nào lại muốn Bố Phương bỏ cuộc sao? Bố Phương cảm thấy đối với hắn mà nói tuyệt đối là không thể, tuyệt đối sẽ không từ bỏ chuyện như vậy. Vì đã thành công bước được 99 bước rồi, lẽ nào lại thiếu bước cuối cùng sao? Bố Phương nói với Tiểu Tống Tử, cậu biết không, nếu là khi cầm quân đánh trận, người lâm trận thoát đào như vậy sẽ có kết cục như thế nào không? Tiểu Tống Tử nghe Bố Phương hỏi ngược lại như vậy, ý thức được lời mình vừa nói có hơi sai rồi. Thật lòng mà nói, đương nhiên cậu ta biết khi cầm quân đánh trận, nếu lâm trận thoát đào thì sẽ gặp phải chuyện gì. Tiểu Tống Tử lúc này lặng lẽ cúi đầu, không nói gì nữa. Bố Phương lại nói thêm, người mà làm loạn quân tâm như vậy cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Yên tâm đi, nguy hiểm chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta nhất định có thể đi tiếp thành công. Đừng có mà sợ hãi quá. Cậu xem tốc độ tên bắn ra không phải đã chậm lại rồi sao? Dù sao tôi cũng cảm thấy tốc độ tên bắn ra thật sự không còn nhanh như lúc nãy nữa. Tiểu Tống Tử ở đó không nghe thấy lời Bố Phương nói, cũng đang nhìn vào mũi tên bắn ra từ hướng đông nam. Cậu ta cũng phát hiện tốc độ mũi tên thật sự đã chậm lại, xem ra mấy mũi tên này thật sự sắp bắn hết rồi. Thật sự như Bố Phương nói, chiến thắng đang ở phía trước, bây giờ không còn xa đích thành công nữa. Tiểu Tống Tử nói với Bố Phương, cậu nói đúng thật đấy, tôi cũng phát hiện tốc độ của mũi tên này thật sự không còn nhanh như lúc nãy nữa. Xem ra sắp bắn hết rồi, chắc là sau khi bắn xong, sẽ không còn chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa đâu nhỉ. Bố Phương thấy Tiểu Tống Tử lúc cuối lại hỏi ra câu như vậy, cảm thấy Tiểu Tống Tử này thật sự là lũ giáo bất cải dạy mãi không sửa đổi mà. Thật ra hắn biết các fan trong phòng livestream rất có tố chất. Nhưng vì có chút lo lắng, nên lúc này nhắc nhở một câu, cũng là có chuẩn bị thì không lo tai họa thôi. Bạn bè khán giả trong phòng livestream, lúc này đã được Bố Phương an ủi gần như ổn rồi. Bố Phương thật sự có nghi vấn về Tây Thi xuất hiện trước mặt mình. Vì lúc này Tây Thi hoàn toàn im lặng, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn, bị một nhân vật tầm cỡ nữ thần nhìn chằm chằm như vậy, khiến Bố Phương cảm thấy trong lòng thật sự hơi khó chịu. Bố Phương trong lòng vẫn luôn tự nhận mình Ngọc Thụ Lâm Phong, cao lớn uy mãnh. Sau khi có kỹ năng từ hệ thống, càng cảm thấy mình quyến rũ tỏa sáng. Nhưng hắn cảm thấy Tây Thi này không nên là người đã để mắt đến hắn chứ. Bố Phương cho rằng hình như không có khả năng kịch tính như vậy. Theo những gì hắn biết về Tây Thi, sau này cô ấy thật sự có một người yêu, tên là Phạm Lãi. Bố Phương cảm thấy lúc này, thật sự nên trò chuyện tử tế một phen với Tây Thi trước mặt. Vì hắn cảm thấy trên người Tây Thi này nhất định sẽ có một câu chuyện nào đó. Người thời đại này, hiểu biết về Tây Thi thật sự không nhiều lắm. Lâu rồi, vì theo truyền thuyết, Tây Thi cùng với người yêu của mình là Phạm Lãi. Đã cùng nhau đi du ngoạn, dạo khắp cảnh đẹp nhân gian. Sau này, rốt cuộc họ đã đi đâu, mọi người đều không rõ. Vì vậy Bố Phương cảm thấy, vì các khán giả trong phòng livestream đã được an ủi gần như ổn rồi. Vậy thì lúc này có thể đặt toàn bộ sự chú ý vào Tây Thi. Lúc này Tây Thi nói với Bố Phương, thiếp cảm thấy thật sự rất kỳ lạ. Mặc dù đại danh của công tử thiếp đều đã biết rồi. Nhưng thiếp không rõ, vì sao công tử lại ở trong này chứ? Chẳng lẽ trong cõi U Minh, công tử đã biết thiếp vẫn còn ở đây sao? Bố Phương nghe lời Tây Thi nói, cảm thấy như bị đầu óc mù mịt vậy. Tây Thi này sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Mặc dù hắn biết mình có chút danh tiếng, nhưng thật sự cũng không đến mức độ đó chứ. Nghe ý lời nói của cô ấy, hình như là đang đợi hắn ở trong này. Bố Phương vừa nghe xong liền có một cảm giác sởn gai ốc. Nhưng hắn đâu có cố ý muốn vào đây đâu. Nghề của hắn chẳng phải là đạo mộ sao? Hắn nói với Tây Thi, cô chắc hẳn biết tôi làm gì rồi chứ, nghề của tôi là đạo mộ. Đương nhiên, việc đạo mộ của tôi không phải là phá hoại bên trong, tôi cũng không quấy rầy. Tôi muốn khai quật những thứ vô cùng hữu ích bên trong. Ví dụ, tôi muốn tìm hiểu xem, trong thời đại đó rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy dung nhan của cô. Vừa nãy cô cũng thấy rồi đó, bạn bè khán giả trong phòng livestream của tôi, vừa nghe đến đó thật sự đã muốn nổ tung lên rồi. Bố Phương không hề nói dối chút nào, vì hắn cũng thấy số lượng fan trong phòng livestream đang không ngừng tăng lên. Mọi người thật sự đều muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của Tây Thi mà. Số lượng người vào kênh livestream ngày càng nhiều, bởi vì chuyện Tây Thi được phát hiện ở bên trong đã lan truyền khắp cả mạng Internet. Bố Phương cũng tin rằng sẽ có thêm nhiều người nữa đổ vào, buổi livestream có thể sẽ bùng nổ một cách bất thường. Lúc này, bố Phương thật sự không còn đặt chuyện phát tài lên hàng đầu nữa. Bởi vì hắn có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm ở đây. Tây Thi nghe lời bố Phương, hơi suy tư, thực ra cũng cảm thấy những người này thật sự quá tò mò. Nàng cũng không có gì đặc biệt, dù bây giờ có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một hồn ma mà thôi. Liệu có thật sự có sức ảnh hưởng lớn đến vậy không? Ở đó, nàng nhẹ nhàng hỏi bố Phương, tôi thấy lòng hiếu kỳ của những người này thật sự quá lớn. Thật lòng mà nói, bây giờ tôi chỉ là một hồn ma mà thôi, việc tôi ngủ say ở đây cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì tôi đang đợi Phạm Lãi đến đón tôi. Anh ấy sớm đã nói với tôi rằng khi xuống dưới sẽ đến tìm tôi, nhưng không biết vì sao, tôi lại không đợi được. Khi tôi nhìn thấy anh, tôi mới cảm thấy Phạm Lãi cuối cùng cũng đến rồi. Bố Phương nghe Tây Thi nói vậy, lập tức có cảm giác như hòa thượng trượng nhị sờ không thấy đầu. Cô ấy nói cuối cùng đã đợi được Phạm Lãi, nhưng hắn đâu phải Phạm Lãi, hắn là bố Phương mà. Bố Phương kinh ngạc hỏi Tây Thi, cuối cùng cũng đợi được rồi ư, nhưng tôi không phải Phạm Lãi, tên tôi là bố Phương. Tây Thi nghe bố Phương nói vậy, liền lắc đầu, rồi đáp, không, anh không phải bố Phương mà là Phạm Lãi, bởi vì tôi đã thấy bóng dáng của Phạm Lãi trên người anh. Tôi cũng ngửi thấy mùi hương độc đáo của Phạm Lãi, nên tôi nhận định anh chính là Phạm Lãi. Tây Thi lúc này mang lại cảm giác đặc biệt cố chấp. Bởi vì nàng vốn mặc trang phục cổ, nàng cảm thấy mình thật sự không nhận nhầm người. Nàng đã đợi trong ngôi mộ này hơn ngàn năm, giờ đây cuối cùng cũng ngửi thấy hơi thở quen thuộc. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy được chứ? Mặc dù biết đại danh bố Phương, nhưng nhìn bố Phương trước mắt, nàng cảm thấy đây nhất định là điều không thể. Bởi vì trên người hắn thật sự có khí tức của Phạm Lãi. Bố Phương thấy Tây Thi lúc này, dường như có một loại cảm giác tinh thần hỗn loạn, hắn nghĩ Tây Thi nhất định đã trải qua không ít chuyện ở đây. Bố Phương cảm thấy nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu không làm rõ. Không chừng Tây Thi sẽ cứ bám lấy hắn. Đến lúc đó thì không phải là diễm phúc không cạn đâu. Có ma bám lấy người, vậy thì nhất định sẽ có vận rủi đeo bám, bố Phương không muốn chuyện như vậy xảy ra chút nào. Phải biết rằng Tây Thi này không phải người bình thường, người ta là đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân đó. Trên người cô ấy nhất định có những câu chuyện phi thường. Lúc này, hắn thật sự nghĩ đến câu chuyện về Tây Thi. Phải biết rằng Tây Thi sống vào cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc. Khi đó, nàng nhẫn nhục chịu đựng, dâng thân mình cho Ngô Vương, trở thành phi tử được Ngô Vương yêu thích nhất. Ngô Vương cuối cùng bị mê hoặc đến mức chúng bạn xa lánh, không màng việc nước. Đến cuối cùng, Việt Vương Câu Tiễn đã lợi dụng điều này làm vỏ bọc. Cho đến khi Việt Vương Câu Tiễn thành công lật đổ Ngô Vương, nhưng từ sau khi Việt Vương Câu Tiễn diệt Ngô Vương, Tây Thi vẫn không rõ tung tích. Còn những chuyện xảy ra sau đó, bố Phương cũng không biết. Giờ đây nhìn thấy Tây Thi, đương nhiên phải tìm hiểu kỹ lưỡng sự thật lịch sử ẩn chứa trong đó. Đối với cái tên Phạm Lãi mà Tây Thi vừa nhắc đến, bố Phương cũng không cảm thấy xa lạ. Bởi vì hắn biết Phạm Lãi là người Tây Thi yêu nhất. Nên bố Phương mới có chút lo lắng rằng Tây Thi sẽ lấy cớ này mà bám lấy hắn. Mặc dù hồn ma này rất đẹp, nhưng cũng là một con ma mà. Bố Phương nghĩ nàng nhất định là một người rất si tình, nếu không thì cũng không thể đợi lâu đến vậy. Khi đang định tiếp tục nói chuyện với Tây Thi, thì thấy cả ngôi mộ rung chuyển dữ dội. Cảm giác chấn động cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng chao đảo, bố Phương có chút bàng hoàng, lúc đó hắn nói với Tiểu Tống Tử, tuyệt đối đừng động đậy, nằm sấp xuống đất ngay. Đây là lần đầu tiên bố Phương trải qua tình huống như vậy, không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Lẽ nào ở đây sẽ có động đất sao? Nhưng nơi này căn bản không phải là nơi thường xảy ra động đất, thật sự quá bất thường rồi. Bố Phương lúc này thực sự có cảm giác hoảng loạn, hắn cảm thấy lần này thật sự phải đối mặt với rủi ro cực lớn. Bố Phương nghĩ rằng lúc này, để bảo vệ sự an toàn của mình và Tiểu Tống Tử trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể lấy ra một số thứ từ cửa hàng hệ thống. Nếu không thì thật sự không có cách nào ứng phó với trận động đất đột ngột này. Ngay khi bố Phương định mở cửa hàng hệ thống, trận động đất bỗng dưng dừng lại. Bố Phương cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nói đến nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, khán giả trong kênh livestream nói, chuyện gì xảy ra vậy? Động đất à, tôi cảm giác toàn bộ màn hình của chúng ta đang rung loạn ra. Bố Phương, nhất định phải chú ý an toàn đấy, vừa nãy tôi thấy Tây Thi, người đứng đầu tứ đại mỹ nhân, cảm thấy đặc biệt may mắn. Giờ lại gặp phải chuyện như vậy, thật sự quá không thể tin nổi, nhất định phải chú trọng an toàn cá nhân. Bố Phương, toàn bộ màn hình của tôi đều đang rung lắc, giờ thì ổn rồi chứ? Bố Phương cảm thấy những người bạn khán giả này thật sự quá nhiệt tình, vậy mà lúc này lại quan tâm đến tất cả mọi thứ. Thực ra tình hình ở đây rất nguy hiểm, nhưng sau một lúc thì nó lại dừng lại. Chỉ là bố Phương cảm thấy có chuyện bất thường, ắt có điểm, phía sau nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì sẽ không có trận động đất đột ngột như vậy. Nhưng sự nhiệt tình của các bạn khán giả đối với chuyện này thật sự quá cao. hắn vội vàng nói với các bạn khán giả thân mến, vừa nãy đúng là có động đất, nhưng bây giờ động đất đã hoàn toàn dừng lại rồi. Còn vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng không rõ lắm, nhưng hy vọng mọi người cứ bình tĩnh. Hãy cùng tôi xem xét xem sự tình sẽ diễn biến như thế nào, tôi cảm thấy buổi livestream lần này của chúng ta thật sự rất không dễ dàng. Ngôi mộ mà chúng ta đang khám phá lần này cũng quá khác so với những lần trước, hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi nhiều hơn. Thôi được rồi, tôi không nói nhiều với mọi người nữa, chỉ cần để mọi người biết là tôi vẫn ổn thì tin rằng mọi người sẽ yên tâm thôi. Các bạn khán giả nghe thấy giọng bố Phương thì cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bởi vì trận động đất vừa rồi đã khiến họ cảm nhận được tình hình trong mộ địa thật sự rất nghiêm trọng. Họ cũng rất lo lắng cho sự an nguy của bố Phương, giờ bố Phương nói vậy, họ thật sự cảm thấy yên tâm phần nào. Nghe có bạn khán giả nói, lần này thật sự tình huống quá hung hiểm rồi, chỉ cần thấy anh không sao, vậy thì mọi người chúng ta đều yên tâm. Hy vọng anh lần này có thể giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, à mà, mỹ nhân vừa nãy giờ đâu rồi? Không phải là lúc nguy hiểm đến thì đã trốn sang một bên rồi chứ? Bố Phương nghe thấy đoạn hội thoại này của các bạn khán giả thì thực sự cảm thấy hơi cạn lời. Thật không hiểu là đang quan tâm hắn hay đang quan tâm Tây Thi nữa, bố Phương thật sự bó tay với những người bạn khán giả này. May mắn là mọi người không bỏ đi, vẫn tiếp tục theo dõi. Nghe có khán giả nói vậy, hắn cảm thấy nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của khán giả. Bởi vì hắn thấy, trên màn hình tiếp theo cũng có người hỏi Tây Thi đã đi đâu rồi. Thực ra bố Phương lúc đó, làm gì có thời gian để ý Tây Thi ở đâu. Bởi vì khoảnh khắc động đất vừa ập đến thật sự quá nguy hiểm. Khiến hắn căn bản không kịp quan tâm đến Tây Thi, ngay cả tiểu tống tử bên cạnh cũng đang tự tìm đường sống. Nhưng dù sao đi nữa, cũng phải đặt nhu cầu của khán giả lên hàng đầu, nên lúc này bố Phương liền nhìn xung quanh. Hy vọng có thể tìm thấy Tây Thi, nhưng Tây Thi dường như đã biến mất không dấu vết. Cũng không biết Tây Thi đã đi đâu, Tây Thi hoàn toàn không nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Vì vậy bố Phương đành tiếc nuối nói với tất cả các bạn khán giả, các lão thiết thân mến, thật sự xin lỗi, sau trận động đất vừa rồi, mỹ nhân mà các bạn muốn thấy đã biến mất rồi. Còn về việc cô ấy đi đâu thì tôi cũng không biết nữa, bởi vì tình hình vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Tôi thật sự không kịp lo cho cô ấy. Nhưng mọi người hãy yên tâm tuyệt đối, Tây Thi sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Bởi vì phạm vi hoạt động của người ta mạnh hơn tôi nhiều, trận động đất này căn bản không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cô ấy đâu. Bố Phương cảm thấy lúc này mình thật sự phải giải thích cặn kẽ cho các bạn khán giả. Nếu không, họ sẽ cảm thấy hắn làm việc không tận tâm. Mặc dù bố Phương cảm thấy trong lòng khổ sở, sao mọi người lại không hỏi thăm hắn mà chỉ hỏi Tây Thi. Nhưng bố Phương biết dù sao đi nữa cũng không nên tính toán chi ly, vì hắn là một nam tử Hán mà. Những bạn khán giả này nghe bố Phương giải thích như vậy, thật sự đã yên tâm rồi, nhưng lúc đó có người lại nói với bố Phương, duyên phận giữa tôi và Tây Thi cũng chỉ đến đây thôi sao, không thể trong đời này được thấy dung nhan Tây Thi, thật không uổng phí đời này. Mấy người này lạ thật, chỉ biết quan tâm sự an nguy của Tây Thi mà không quan tâm bố Phương sao? Phải biết rằng vừa nãy có động đất đấy chứ, về những tai hại do động đất gây ra, chẳng lẽ mỗi người chúng ta đều không biết rõ sao? Tôi cảm thấy đúng là trọng sắc khinh hữu. Bố Phương, bây giờ anh có bị thương không? Xem tay chân anh có bị ảnh hưởng gì không? Bố Phương thấy những lời mà bạn khán giả này nói, thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Thật lòng mà nói, những bạn khán giả này thật sự đã quan tâm hắn ngay từ đầu. Nhưng không biết vì sao, khi mọi người quan tâm Tây Thi, bố Phương lại cảm thấy họ có ý đồ. Giờ đây thấy có người đứng ra bênh vực hắn lại cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình được an ủi phần nào. Vì vậy hắn vội vàng nói với những bạn khán giả đó, cảm ơn các bạn khán giả đã yêu mến tôi, cảm ơn sự ưu ái của mọi người, tôi bây giờ thật sự không sao cả. Tiểu tống tử bên cạnh tôi lúc này cũng không sao, hy vọng mọi người cứ yên tâm nhé. Tiểu tống tử thực sự đã sợ hãi đến phát khiếp, lúc này mới hoàn hồn, cậu ta không giống bố Phương, đã trải qua bao sóng gió. Dường như cậu ta không coi những chuyện này là gì, cảm thấy bây giờ chân mình hơi run lẩy bẩy, tay chân vô lực. Cậu ta vội vàng bám lấy bố Phương, ai ra, đến lúc này rồi mà anh vẫn còn thành thơi cười nói với các bạn khán giả à, tôi thì cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Hay là chúng ta mau chóng quay về đi, vì sao ở đây lại có động đất chứ? Chẳng lẽ chúng ta đã chạm vào thứ không nên chạm sao? Hoặc là chúng ta đã động vào long mạch gì đó rồi? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ rước phải đại họa đấy. Bố Phương nghe tiểu tống tử nói vậy, lại thấy có lý. Phải biết rằng, nếu thật sự chạm vào long mạch, lúc đó sẽ thực sự mang lại những chuyện không hay. Trong phong thủy học, thứ này không nên chạm vào, nhưng bố Phương cho rằng đã đến đây rồi, vậy thì có duyên với nơi này. Giống như Tây Thi vừa nãy ở đây, có lẽ là do trời cao an bài đi. Nếu thật sự có long mạch, vậy thì bố Phương cảm thấy nhất định có thể trấn áp được, phải biết hắn không phải là người tầm thường mà. Để tiểu tống tử yên tâm, vì cậu ta động một cái là muốn bỏ chạy. Nên lúc này bố Phương đành phải an ủi tiểu tống tử cẩn thận. Hắn nói với tiểu tống tử, thôi được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, yên tâm đi, chúng ta ở đây nhất định sẽ không sao đâu. Không chừng chúng ta ở đây sẽ có phát hiện lớn đấy, phải biết rằng bảo bối trong này nhất định rất nhiều. Biết tiểu tống tử từ trước đến nay đều yêu tiền như mạng, nên lúc này, chỉ cần nói về chuyện bảo bối. Tin rằng tiểu tống tử nhất định sẽ tiếp tục ở lại. Thật lòng mà nói, nếu thật sự để cậu ta một mình đi ra ngoài, bố Phương cũng có chút không yên tâm. Bởi vì, ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Tiểu tống tử nghe bố Phương nói vậy, cô cũng dừng bước. Cậu ta cảm thấy lời bố Phương nói có lý, sở dĩ đến đây, chẳng phải cũng là muốn phát tài sao? Lợi ích ở đây quả thực rất lớn, cực kỳ hấp dẫn, tiểu Tống Tử chỉ đành nói với bố Phương, nếu ở đây thật sự có bảo bối, nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục đi theo anh. Nếu không có bảo bối, lúc đó anh phải chia cho tôi một nửa số bảo bối của anh đấy, tôi biết bảo bối trong này rất nhiều. Tôi ở đây thật sự là xả thân vì quân tử đó, nhìn tôi bây giờ sợ hãi thành ra thế này. Tôi có dễ dàng gì đâu. Bố Phương nhìn tiểu Tống Tử nói vậy, thật sự cảm thấy bó tay. Thực ra bố Phương thật sự hy vọng tiểu Tống Tử có thể luôn ở bên cạnh hắn, ít nhất là để hắn cảm thấy chuyến đi không cô đơn mà. Về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, bố Phương cũng không biết, vì cho đến bây giờ hắn thật sự vẫn chưa thấy bóng dáng Tây Thi. Bởi vì sự xuất hiện của Tây Thi vốn đã khá kỳ dị rồi. Mặc dù ở đó nàng nói một cách khó hiểu rằng dường như cuối cùng đã tìm thấy hắn, nhưng thoáng cái lại biến mất không dấu vết. Bố Phương cảm thấy bên trong thật sự rất bất thường, trong lúc bố Phương suy nghĩ, đột nhiên có một người đi ra. Chính xác thì dường như không phải là một người, mà hẳn là một cương thi ngàn năm, bởi vì trong những ngôi mộ cổ như thế này, thật sự đã tồn tại hàng ngàn năm. Có loại cương thi như vậy tồn tại, điều đó cũng rất có khả năng, nhưng khi bố Phương nhìn kỹ cương thi đó, hắn lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bởi vì cương thi đó mặc y phục đế vương, bố Phương đang suy nghĩ cương thi này rốt cuộc là ai. Tiểu Tống Tử lúc này cũng nhìn thấy cương thi mặc y phục đế vương đó, sợ hãi đến mức không biết phải mở miệng nói gì. Điều duy nhất cậu ta có thể làm là dùng bàn tay run rẩy nắm chặt áo bố Phương. Toàn thân cậu ta co rúm lại thành một cục, thật sự không biết phải đối mặt với cương thi này như thế nào. Cậu ta cảm thấy cương thi này nhất định là đang tìm người báo thù. Bởi vì cương thi này có thể là chủ nhân của ngôi mộ. Đã quấy rầy giấc ngủ của nó, làm sao có thể bỏ qua cho bố Phương chứ? Mặc dù bố Phương mang lại cảm giác rất lợi hại, nhưng khi thực sự đối mặt với một cương thi ngàn năm, hắn có thật sự thắng được không? Tiểu Tống Tử lúc này, thật sự đặt tất cả hy vọng vào người bố Phương. Thật sự hy vọng bố Phương có thể bảo vệ được cậu ta ở đây, nếu không thì cái mạng nhỏ này thật sự sẽ mất ở đây. Bố Phương ở đó cũng cảm nhận được Tiểu Tống Tử run rẩy, thật lòng mà nói, đối với cương thi đế vương ngàn năm này, hắn lại không cảm thấy đáng sợ đến vậy. Bởi vì dù sao đi nữa, hắn cũng là người từng trải qua nhiều chuyện lớn rồi, cảnh tượng như vậy thì có gì mà chưa từng thấy đâu. Trong lúc Tiểu Tống Tử run rẩy, bố Phương vẫn trấn tĩnh, cương thi đế vương kia mở miệng nói, dám xông vào tẩm cung của ta ư, chẳng lẽ đã sống chán rồi sao? Dám quấy rầy giấc ngủ của ta ở đây. Quả nhiên, điều bố Phương lo lắng nhất là cương thi đế vương này sẽ tấn công. Nhưng nhìn cương thi đế vương trước mắt, dường như hoàn toàn không có ý định tấn công, hắn thật sự cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì ở đây, vừa được thấy Tây Thi, lại còn thấy cương thi đế vương không hề có lực tấn công. Hắn thực sự cảm thấy đây là một cơ duyên trong đời, trong ấn tượng thì người và quỷ khác đường mà. Đáng lẽ phải đánh nhau một trận lớn, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ nên tiến hành đàm phán hòa bình. Nếu có ý đó, vậy thì bố Phương cảm thấy mình tuyệt đối có tư cách trong việc đàm phán. Bởi vì hắn không phải là người nói ra hoa sen, cũng có thể ăn nói hùng hồn, có thể tranh luận với nó một phen thật tốt. Chỉ là điều bố Phương lo lắng nhất là tính tình của vị đế vương này, rốt cuộc là như thế nào. Đừng nhìn bên ngoài có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực tế lại là một người nóng nảy, lúc đó thật sự sẽ không có cách nào. Mặc dù cương thi này có vẻ không có vẻ gì là nóng nảy, nhưng bố Phương lại biết rõ, khi còn sống có tính tình thế nào, thì khi trở thành cương thi cũng có tính tình đó, cả đời không thể thay đổi được. Bố Phương vội vàng bước lên phía trước, nói với cương thi đế vương đó, tên tôi là bố Phương, thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ngài. Chỉ là tôi, cũng không phải cố ý mà vô tình lạc vào đây, hy vọng ngài rộng lượng tha thứ. Khi bố Phương nói câu cuối cùng, hắn còn cảm thấy hơi thiếu tự tin, đâu phải là vô tình lạc vào đây. Dường như là thường xuyên đến đây thì đúng hơn, hắn cảm thấy câu nói đó của mình chẳng khác nào đốt giấy má lừa quỷ. Nhưng dù sao đi nữa, cũng phải nói một câu xã giao chứ. Nếu không, cương thi này sẽ lấy chuyện đó ra làm cớ, lúc đó thì phải làm sao? Huống hồ người ta đã mở miệng nói chuyện, nếu hắn không đáp lại thì chẳng phải là vô lễ sao? Quỷ còn biết lễ phép như vậy, vậy thì với tư cách là một con người đường đường chính chính, cũng nhất định phải có lễ độ. Mặc kệ là thật hay giả, ít nhất cũng phải làm tròn lễ nghĩa, tục ngữ nói không qua không lại là vô lễ mà. Nhìn thấy cũng không thể phá vỡ lễ nghi này, bố Phương cảm thấy mình là một người rất coi trọng lễ nghĩa. Cương thi đế vương nghe bố Phương nói xong, liền cười lạnh. Sau đó nói với bố Phương, vô tình lạc vào đây à, ta thấy ngươi đang nói dối cháo trợn đấy. Về cái tên của ngươi, ta ở đây đã nghe quá nhiều rồi, quấy rầy sự yên nghỉ của ta. Ngươi nghĩ như vậy đối với ta có tốt không? Mặc dù mỗi lần, ngươi đến đây, không gây ra bất kỳ sự phá hoại nào cho ta. Nhưng đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ta, ngươi định bồi thường thế nào đây? Bố Phương nghe cương thi đế vương này lại muốn hắn bồi thường, bố Phương thật sự cảm thấy dường như không có sức để bồi thường. Phải biết rằng những bảo bối đó, hắn đã thấy nhiều đến mức chẳng còn lạ gì nữa, người ta tùy tiện lấy ra một thứ cũng mạnh hơn hắn nhiều. Bồi thường thế nào đây, nếu thật sự có thể bồi thường, thì cũng chỉ có một cái mạng này thôi. Nhưng cho đến bây giờ, bố Phương cảm thấy cái mạng này dù thế nào cũng không thể dùng để bồi thường được. Nếu đã đem cái này ra bồi thường, vậy thì không cần sống nữa sao, bố Phương rất quý mạng mình mà. Vì vậy lúc này bố Phương kiên quyết nói với cương thi đế vương đó, tôi cũng biết mình dường như đã làm điều gì đó không đúng, đã quấy rầy giấc ngủ của ngài, tôi thành thật xin lỗi ngài. Bởi vì thời đại của ngài đã trải qua quá nhiều chuyện, thật lòng mà nói, con người hiện tại chúng tôi thật sự rất hứng thú với những chuyện của thời đại đó. Bởi vì sự tò mò của mọi người đã thúc đẩy tôi, nên tôi mới đến đây để tìm hiểu một phen. Ngài vừa nãy không phải cũng nói rồi sao, tôi ở đây căn bản không gây ra bất kỳ sự phá hoại nào cho ngài. Cho đến bây giờ, những thứ tôi lấy ra từ đây, tôi cũng chưa hề đem bán đấu giá, điều đó chứng tỏ tôi là một người rất tốt bụng. Hơn nữa tôi đến đây là để khai quật lịch sử ở đây, tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ nào khác đâu. Về điểm này tôi dám thề, tôi ở đây thật sự không có bất kỳ tư tâm nào. Tôi tin rằng Nhật Nguyệt có thể làm chứng, trái tim tôi rốt cuộc là như thế nào. Phải biết rằng chúng ta đã cách biệt nhau bao nhiêu năm rồi, về những chuyện xảy ra trong thời đại đó, tôi cũng muốn biết một chút. Hơn nữa, tổ tiên chúng tôi cũng không thể thật sự bước ra để kể cho tôi nghe. Vì vậy chỉ có thể do những người đặc biệt như tôi đến khai quật, ngài chắc hẳn hiểu ý lời tôi nói chứ. Tiểu Tống Tử ở một bên nghe bố Phương nói, cảm thấy bố Phương này thật sự quá xảo quyệt, nói không phát tài nhưng đồ cổ trong nhà thì quả thật rất nhiều. Chỉ cần tùy tiện đem một món đi bán đấu giá, thì tuyệt đối giá trị liên thành, nhưng Tiểu Tống Tử lại cảm thấy một câu nói của bố Phương rất có lý. Những vị đế vương đó thật sự là tổ tiên mà, đôi khi, mọi người thật sự mang lòng kính sợ để khai quật những lịch sử đó. Muốn cho lịch sử ngày xưa tái hiện, để mọi người ôn lại lịch sử, biết được tổ tiên rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Điều đó đủ để chứng minh sự kính trọng những người này mà. Đừng nói cương thi đế vương trước mặt là một cương thi, nếu bây giờ trước mặt là một vị đế vương thật sự, vậy thì lúc đó cậu ta và bố Phương sẽ quỳ xuống đất mà tam khấu cửu bái. Dù sao thân phận của người ta cũng ở đó, nên việc hành đại lễ như vậy cũng là chuyện trong lẽ thường thôi mà. Đúng là một quan niệm ăn sâu vào gốc rễ, Tiểu Tống Tử cảm thấy bố Phương thật sự đã nắm bắt được một phần quan trọng. Nhất định sẽ thành công thuyết phục cương thi đế vương này. Lúc này, Tiểu Tống Tử cũng nhận ra cương thi đế vương không hề có ý trách tội. Giữa họ vẫn còn chỗ để thương lượng. Mặc dù Tiểu Tống Tử biết mình lúc đó có ý đồ bất chính là muốn phát tài. Nhưng lúc này, cậu ta vẫn rụt rè nói với cương thi đế vương, tôi ở đây xin hành lễ với ngài, tôi thấy ngài ăn mặc đúng là một vị quân vương, thật sự là tổ tiên của chúng tôi. Tiểu Tống Tử nói xong, liền thật sự nằm sấp xuống đất vội vàng dập đầu, tiếng dập đầu rất vang. Bố Phương đứng một bên nhìn trợn mắt há mồm, hắn nghĩ lúc này, Tiểu Tống Tử có thể chọn cách dập đầu như vậy. Chứng tỏ lúc này Tiểu Tống Tử nhất định đang chột dạ, về tâm tư của Tiểu Tống Tử, hắn trong lòng rất rõ. Bởi vì Tiểu Tống Tử bình thường đâu có thiếu chú ý với những món đồ cổ đó. Cứ luôn miệng muốn đem bán đấu giá, rồi đổi thành một món tiền lớn. Để hắn ở đây tiêu xài phung phí, bởi vì Tiểu Tống Tử từ trước đến nay đều là người yêu tiền như mạng mà. Vì vậy vừa nãy khi nghe cương thi đế vương nói câu đó, sao cậu ta có thể không cảm thấy đặc biệt sợ hãi chứ? Nhưng bố Phương cảm thấy Tiểu Tống Tử lúc này khiến người ta có cảm giác giờ khóc giờ cười, hắn nghĩ chán của Tiểu Tống Tử có khi nào đã chảy máu rồi không? Tiếng dập đầu lớn như vậy, phải biết rằng cậu ta đang dập đầu trên nền gạch xanh đó. Đó là dập đầu thật sự đó, chắc đây là lần đầu tiên Tiểu Tống Tử làm việc hăng say như vậy. Cương thi đế vương nhìn Tiểu Tống Tử hành đại lễ như vậy, lại cảm thấy có chút quen thuộc rồi. Bởi vì trong thời đại đó, tất cả thần dân chẳng phải đều cúi lại như vậy sao? Cương thi đế vương nói với Tiểu Tống Tử, cũng khá hiểu chuyện đấy chứ. Hiểu tình đạt lý như vậy, vậy mà lại hành đại lễ với ta ở đây, ta cũng có thưởng cho ngươi. Cương thi đế vương nói xong, liền thật sự từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng lớn, trực tiếp ném xuống trước mặt Tiểu Tống Tử. Tiểu Tống Tử vẫn đang dập đầu, bởi vì trong lòng chột dạ, sợ cương thi đế vương sẽ tra hỏi tội lỗi của mình. Lúc đó thì phải làm sao đây, nhưng lại nghe cương thi đế vương nói có thưởng. Cậu ta nhìn thấy, trên mặt đất thật sự xuất hiện một thỏi vàng lớn, khiến cậu ta lập tức cảm thấy cái đầu này dập thật đáng giá. Vậy mà chỉ dập mấy cái đầu, nói mấy câu đã có thể nhận được một phần thưởng như vậy, phải biết đó là một thỏi vàng lớn đấy. Nếu đem đi bán đấu giá, vậy thì chẳng phải là phát tài rồi sao, nhưng lúc này cậu ta thật sự không dám manh động. Bởi vì cậu ta biết nếu để lộ lòng tham lam của mình trước mặt cương thi đế vương đó, vậy thì cái mạng nhỏ này thật sự khó giữ được. Tiểu Tống Tử lúc này nhớ lại những tình tiết trong phim truyền hình, liền vội vàng nói với cương thi đế vương, tại chủ Long Ân. Bởi vì Tiểu Tống Tử lúc đó không muốn cứ mãi quỳ trên đất như vậy, bởi vì cảm giác quỳ thật sự quá khó chịu. Lại thêm hơi chột dạ, nên thật sự muốn đứng dậy, cậu ta biết mỗi khi nói ra câu như vậy. Vậy thì tiếp theo cương thi đế vương nhất định sẽ đáp lại, bình thân. Như vậy không phải có thể danh chính ngôn thuận đứng dậy khỏi mặt đất sao? Nhưng khi Tiểu Tống Tử nói xong những lời này, cương thi đế vương kia lại thu người lại, căn bản không nói gì. Nó trực tiếp đi đến một chỗ ngồi xuống, bởi vì sau trận động đất vừa rồi trong hang động, toàn bộ hang động đã xảy ra một sự biến đổi long trời lở đất. Trước mặt hắn hiện ra như một cung điện, bố Phương còn chưa kịp khoe với tất cả các bạn khán giả. Bố Phương và Tiểu Tống Tử hiện tại đang ở vị trí bên dưới đại điện. Bố Phương đương nhiên biết Tiểu Tống Tử đang tính toán gì trong lòng, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy Tiểu Tống Tử dường như đã vỗ mông ngựa sai chỗ rồi. Bởi vì cương thi đế vương kia căn bản không có ý bảo cậu ta đứng dậy, xem ra Tiểu Tống Tử phải quỳ dưới đất thêm một lúc nữa rồi. Vì vậy bố Phương liền nói nhỏ với Tiểu Tống Tử, tôi cảm giác hôm nay cậu hình như vỗ mông ngựa sai chỗ rồi, bây giờ quỳ ở đây không thoải mái à, vậy thì cứ quỳ thêm một lúc nữa đi, với lại, Cường Thi Đế Vương vừa nãy chẳng phải đã thưởng cho cậu rồi sao? Thấy thỏi vàng lớn trên đất không? Tôi thấy rồi đấy, nhìn trọng lượng cũng không nhẹ đâu, nếu đem đi bán đấu giá, đó tuyệt đối là bảo vật hiếm có đó. Nếu tôi đoán không sai, trên thỏi vàng này nhất định có dấu ấn độc đáo của niên đại đó. Lúc đó thì đúng là phát tài rồi, quỳ một cái thật đáng giá, nhìn mặt thỏi vàng này, cậu cứ quỳ thêm một lúc nữa đi. Bố Phương lúc đó thật sự không có ý trêu chọc tiểu tống tử bình thường thật sự coi trọng tài bảo quá mức, nếu không thì cũng không chột dạ như vậy, khi đối mặt với Cương Thi Đế Vương, phản ứng của cậu ta và bố Phương thật sự khác nhau một trời một vực. Hắn cảm thấy lúc này, con người thật sự nên tôn trọng lịch sử, mặc dù hiện tại có một số giả sử ghi lại những chuyện không hay. Nhưng bố Phương tin rằng trong lịch sử chân chính, nhất định sẽ xảy ra một số chuyện mà người ta không thể tưởng tượng được. Cũng có những sự thật mà người ta thật sự không biết. Giống như trước đây mọi người vẫn lầm tưởng Chu Du thời Tam Quốc là một người bụng dạ hẹp hòi. Nhưng theo chính sử ghi lại, Chu Du thật sự không phải là người như vậy, ngược lại là một người có tấm lòng rộng lớn. Bởi vì tôi thấy những chuyện tôi làm, chỉ là chuyện bình thường không thể bình thường hơn mà thôi. Trời đã ban cho tôi vẻ đẹp như vậy, vậy thì tôi thật sự không muốn phụ lòng ý tốt của trời đối với tôi. Chỉ là khổ cho tình lang phạm lãi của tôi, phải biết rằng đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp mặt anh ấy. Bố Phương nghe Tây Thi nói vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ, chẳng phải trong truyền thuyết, hai người họ sau đó đã cùng nhau đi thuyền du ngoạn sao? Sao lại nói đã lâu lắm rồi không gặp mặt? Khi vừa mới gặp mặt, Tây Thi đã nhìn thấy bóng dáng phạm lãi trên người hắn. Cảm thấy trên người hắn có hơi thở quen thuộc, bố Phương nghĩ liệu có phải ở đây cũng có một câu chuyện bất thường nào đó không? Thế là, bố Phương nói với Tây Thi, tôi nhớ rằng con cháu chúng tôi đều có một truyền thuyết đẹp đẽ, rằng sau khi Việt Vương lật đổ Ngô Vương, cô và tình lang phạm lãi đã cùng nhau chèo thuyền du ngoạn, có phải là chuyện như vậy không? Thực ra bố Phương lúc đó, thật sự muốn tìm ra một sự thật về truyền thuyết đó. Thực ra mỗi người đều có một sự khao khát đẹp đẽ về tình yêu, đương nhiên cũng hy vọng làm đẹp những nhân vật trong câu chuyện. Cũng hy vọng Tây Thi, sau khi trải qua những chuyện như vậy cũng có thể có một kết cục tốt đẹp, có tình nhân cuối cùng có thể thành vợ chồng. Tây Thi nghe bố Phương nói, liền cười, chỉ là bố Phương cảm thấy nụ cười đó hơi miễn cưỡng. Bố Phương biết, trong đó nhất định có một câu chuyện, chỉ là không biết, bây giờ Tây Thi có nguyện ý kể câu chuyện đó cho hắn nghe không? Trên đại điện, Cương Thi Đế Vương lúc này thể hiện một trạng thái điên cuồng, toàn bộ đại điện cũng xảy ra một sự biến đổi long trời lở đất. Nó bỗng nhiên chao đảo không ngừng, bố Phương càng không hiểu vì sao lại xảy ra sự biến đổi như vậy. Thậm chí hắn còn nghiêm túc tra cứu trong bộ phong thủy học, nếu có những chuyện bất thường như vậy xảy ra, đó là vì có một số bảo vật sắp xuất hiện. Bố Phương đương nhiên biết bảo vật đó, có thể là bảo kiếm mạc tà mà Cương Thi Đế Vương Ngô Vương đeo trên người. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, lẽ nào bảo kiếm mạc tà mà mọi người mong đợi bấy lâu sắp xuất hiện sao? Điều đó khiến trái tim vốn bình tĩnh của bố Phương lại một lần nữa trở nên hưng phấn. Vốn dĩ bố Phương, ở đó đã hỏi về truyền thuyết tình yêu đẹp đẽ kia, và sự thật tưởng chừng đã sắp được hé lộ. Nhưng lại không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, khiến bố Phương đành tạm thời gác lại chuyện đó, bởi vì tình hình bên trong thật sự quá phức tạp rồi. Đây có thể là lần phức tạp nhất mà bố Phương từng thấy, toàn bộ mộ địa dường như đều biến đổi theo cảm xúc của Cương Thi Đế Vương. Bố Phương không biết, nếu cứ tiếp tục tình hình như vậy, liệu có thể xảy ra chuyện gì không? Vì vậy hắn nói với Tây Thi, vì sao trong đại điện lại có những biến đổi như vậy? Tôi phát hiện ra toàn bộ cung điện của chúng ta đều biến đổi. Đều sẽ thay đổi theo tâm trạng của Cương Thi Đế Vương. Tây Thi nghe bố Phương hỏi, cũng cảm thấy hợp lý. Hơn nữa, cô đã đọc thấu suy nghĩ của bố Phương, biết hắn rất tò mò về câu chuyện của mình và phạm lãi. Nhưng lúc này, hắn lại chọn hỏi một vấn đề khác. Có thể thấy bố Phương biết điều gì nên giữ, điều gì nên bỏ, biết lúc nào nên hỏi vấn đề gì. Tây Thi nói với bố Phương, phát hiện của cậu rất chính xác, vì toàn bộ kiến trúc đại điện này được thiết kế dựa theo sở thích của Ngô Vương Cương Thi. Cậu có biết trước đây không thường có những cách bố trí theo phong thủy sao? Khi Ngô Vương bị Việt Vương Câu Tiễn dùng bảo kiếm giết hại, thì vệ thân cận đã bí mật chôn thi cốt của ngài tại đây. Ngô Vương khi còn sống có giấc mộng đế vương, nên từ rất sớm đã bí mật chuẩn bị một khu mộ như vậy cho mình. Mong muốn sau khi chết có thể thống nhất thiên hạ ở bên trong. Nơi cất giữ thi cốt cũng là trọng yếu nhất trong mộ huyệt. Nó chiếm giữ vị trí quan trọng nhất, nên toàn bộ cung điện mới thay đổi theo cảm xúc của nó. Bố Phương nghe Tây Thi nói xong, liền hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra thi cốt hiện đang ở trong chủ mộ thất. Chủ mộ thất là nơi quan trọng nhất trong toàn bộ lăng mộ, nếu phá hoại nó, thì phong thủy và tất cả mọi thứ bên trong sẽ bị hủy hoại. Bố Phương nhận ra Ngô Vương là chủ nhân thực sự của khu mộ này. Hắn nói với Tây Thi, nếu tôi hiểu ý cô, thì Ngô Vương chính là chủ nhân thực sự của mộ thất này. Trước đây, tôi cứ nghĩ đây là mộ thất của một vương gia nào đó, nhưng không ngờ lại là mộ của Ngô Vương. Tây Thi nghe bố Phương nói, thấy rất đúng, cô gật đầu rồi nói với bố Phương, đúng vậy, chủ nhân thực sự của nơi này, chính là Ngô Vương. Ngô Vương xuất hiện trước mặt cậu cũng chỉ là một huyễn ảnh mà thôi, tất cả mọi thứ trước mắt cậu đều là giả tưởng. Vì vậy, hắn căn bản không có bất kỳ lực tấn công nào với cậu, ngay cả tôi trước mặt cậu cũng chỉ là một huyễn ảnh. Vì giữa chúng ta rất có duyên, tôi cũng sẵn lòng tiết lộ mọi sự thật bên trong cho cậu. Cậu phải biết, từ xưa đến nay, có mấy ai đã trải qua bao nhiêu gian nan mới tìm được chủ mộ thất thực sự. Có thể thấy, không phải ai cũng có thể tìm được, ông trời dường như đã dẫn lối cho cậu. Bởi vì trên người cậu có những đặc điểm rất khác biệt so với người khác. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, giá trị của tất cả các văn vật bên trong đều cực kỳ cao. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một món, đó tuyệt đối là một món hy thế chân bảo, vì tiên nhân của tôi nhưng thời đại đó đã quá xa so với hiện tại rồi. Bảo vật thời đại tôi rất hiếm, bởi vì thời cổ đại, người ta rất chú trọng việc ẩn giấu mộ địa. Ai mà muốn nghỉ ngơi lại bị loài người quấy rầy chứ? Có người đội lốt khảo cổ, nhưng lại làm những chuyện đào mộ quật mồ. Lại có nhiều người khác thì chỉ muốn béo bở túi tiền. Lòng tham của con người thật đáng sợ, tôi đã thấy quen với những chuyện này rồi. Nếu không phải vì cậu muốn khai quật một đoạn lịch sử, tôi cũng sẽ không hiện ra đâu. Bố Phương nghe Tây Thi nói xong, trong lòng cảm thấy rất sâu sắc. Những gì hắn thấy đúng là huyễn tượng, lẽ nào những cương thi kia cũng không phải thật sao? Vậy tại sao Ngô Vương lại không biến thành cương thi? Bố Phương thực sự không hiểu, hắn nói với Tây Thi, thực ra cô cũng biết, tôi thực sự đã khảo sát mộ địa này và phát hiện ra những chuyện kinh khủng. Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao những cương thi xuất hiện lại là huyễn tượng, điều này thực sự rất quỷ dị. Tôi cũng không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vì cô vừa nói cho tôi nhiều chuyện như vậy. Vậy làm ơn hãy thỏa mãn sự tò mò của tôi, giải thích rõ ràng cho tôi đi. Khi bố Phương đưa ra nghi vấn này, hắn cũng nhìn thấy khán giả trong kênh livestream. Lúc này, một số khán giả trong kênh đã lên tiếng, tôi đã nghe cuộc đối thoại giữa anh bố Phương và Tây Thi, giờ tôi mới hiểu tại sao Ngô Vương cương thi không tấn công anh ấy. Hóa ra tất cả đều là huyễn tượng à, đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Phải biết rằng trước đây tôi đã thấy không ít chuyện quỷ dị rồi. Tôi nhớ có con quỷ xấu xí nào đó đã dọa tôi sợ chết khiếp, nhưng huyễn tượng như thế này thì đúng là lần đầu tiên tôi trải qua. Thảo nào mộ thất này cứ thay đổi liên tục, hóa ra tất cả đều là giả tượng tồn tại. Có giả có thật, tôi tin rằng nó chắc chắn đang mê hoặc, không cho chúng ta tìm đến chủ mộ thất. Vừa rồi Tây Thi đã nói, nếu phá hoại phong thủy thi thể Ngô Vương trong chủ mộ thất, thì phong thủy của toàn bộ cung điện cũng sẽ bị phá hủy. Vì vậy, diệt chủ mộ thất của Ngô Vương mới là điều trọng yếu nhất. Bố Phương cảm thấy rất hiểu những gì các bạn khán giả nói. Thật ra, từ những lời vừa rồi của Tây Thi, hắn cũng đã tìm được manh mối. Hiện tại, trước mắt họ là một giả tượng, nếu có thể thoát khỏi giả tượng này, chắc chắn sẽ tìm được chủ mộ thất thực sự. Đây quả là một chuyện rất quỷ dị, bố Phương lúc này có cảm giác như đang lạc vào một màn sương mù. Nhưng cho đến bây giờ, bố Phương vẫn không biết chủ mộ thất ở đâu, cũng không biết Tây Thi có thể nói cho hắn biết hay không. Bất kể thế nào, hiện tại vẫn an toàn, vì vậy chỉ cần đảm bảo an toàn tính mạng. Mọi chuyện đều cần tính toán lâu dài, không thể quá nóng vội, nếu không nóng vội rất dễ làm hỏng việc. Đối với sự nhiệt tình của các bạn khán giả, bố Phương cũng rất hiểu. Mọi người đều muốn nhanh chóng khám phá sự thật bên trong. Khảo cổ là một sự huyền bí thực sự, đó là theo chân các chuyên gia khảo cổ. Từng lớp vén mở sự thật lịch sử, để khôi phục lại lịch sử chân chính. Nhưng bố Phương lại cảm thấy mọi chuyện thực sự không thể vội vàng được. Khi người ta xem trên TV, thấy các nhà khảo cổ học đưa ra những sự thật, thì cảm thấy, ồ, hóa ra dễ dàng như vậy. Nhưng lại không biết rằng, những nhà khảo cổ học này đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đó. Bởi vì mỗi khi phát hiện một đoạn lịch sử, cần tốn quá nhiều nhân lực và vật lực. Căn bản không hề đơn giản như mọi người tưởng tượng. Lúc này, bố Phương thấy trong kênh livestream, bác sĩ Lý đã lên tiếng. Bố Phương, tôi lại một lần nữa nói chuyện với cậu rồi. Thật ra tôi thấy cậu đi được đến bước này đã rất không dễ dàng rồi. Vừa rồi Tây Thi không phải cũng đã nói sao? Từ xưa đến nay, có mấy người có thể thực sự đi xa được một bước? Thật may mắn là cậu đã làm được. Đi xa được một bước cũng thực sự rất không dễ dàng, vì tôi đương nhiên biết sự gian nan bên trong. Vì hiện tại trước mặt cậu là một giả tượng, vậy thì đừng quá nóng vội. Chỉ cần thân thể an toàn là quan trọng hơn tất cả. Còn về vị trí của mộ thất thực sự mà cậu nói, cũng đừng vội vàng đi thăm dò, bởi vì càng gần sự thật thì càng gần nguy hiểm. Tôi thực sự hy vọng, mỗi khi cậu đi được một bước, đều phải suy xét toàn diện. Tôi tin cậu tuyệt đối có kinh nghiệm như vậy, bởi vì tuy tôi vừa mới trở thành fan của cậu. Nhưng tôi biết rõ tên tuổi của cậu mà, biết cậu không phải là một cậu nhóc mới ra nghề. Hy vọng cậu có thể mang về cho tôi một văn vật lịch sử có giá trị nghiên cứu cao. Tôi thực sự cổ vũ cho cậu ở đây, mong cậu có thể thành công thoát ra khỏi mộ thất này. Cậu phải biết, những thứ còn sót lại từ thời chiến quốc thực sự rất hiếm đấy. Nói thật, giờ tôi xem mà máu huyết sôi trào, nếu được, tôi thực sự muốn chui vào màn hình điện thoại. Như vậy tôi có thể tiếp xúc gần với cậu, từng chút một vén mở sự thật bên trong, quá trình đó nhất định sẽ rất kích thích. Bố Phương đọc xong đoạn tin nhắn dài của bác sĩ Lý, cảm thấy bác sĩ Lý quả thực là một người rất lý trí. Vì ngay cả một chuyên gia cũng khuyên hắn nên bình tĩnh, vậy thì hắn thực sự không thể nóng vội đi tìm sự thật được. Hắn nghĩ, Tây Thi trước mặt hoàn toàn có thể giúp hắn giải đáp từng bí ẩn. Bởi vì Tây Thi từ đầu đến cuối đều giúp đỡ hắn, nên bố Phương tin tưởng tuyệt đối Tây Thi nhất định có thể giúp đỡ hắn. Lúc này Tiểu Tống Tử cũng đang chăm chú lắng nghe lời Tây Thi nói, ban đầu hắn cảm thấy hơi run sợ. Hắn đã dập đầu mấy cái dưới đất, và vừa rồi Ngô Vương Cương Thi cũng đã ban cho hắn một thỏi vàng lớn. Nhưng khi nghe nói tất cả đều là giả tưởng, hắn lập tức xì hơi như quả bóng bay bị xì hơi vậy. Hắn cảm thấy việc tìm chủ mộ thất thực sự dường như là bất khả thi, vậy thì điều duy nhất có thể là có được thỏi vàng lớn kia. Nhưng Tây Thi lại nói, tất cả đều là giả, vậy tiếng động vừa nghe thấy cũng là giả, thỏi vàng vừa nhìn thấy cũng là giả ư? Hắn bỗng trở nên vô cùng thất vọng, vừa nãy còn thầm vui mừng vì đã phát tài lớn. Nhưng giờ tất cả lại tan thành bong bóng, thực sự bị gió thổi bay tứ tung, hỗn loạn trong gió. Tiểu Tống Tử nói với bố Phương, hóa ra tất cả mọi thứ bên trong đều là giả tượng à, vậy thỏi vàng mà Ngô Vương Cương Thi vừa ban cho tôi có thật không? Cũng là giả hết sao? Nhưng tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng động mà, tôi cảm giác tim tôi như không chịu nổi nữa rồi. Bố Phương thực sự bó tay với Tiểu Tống Tử, thấy hắn đã đến mức này rồi mà vẫn tham tiền như mạng. Lẽ nào hắn không sợ Ngô Vương nghe thấy sao? Nếu nghe thấy mà quay đầu lại muốn làm hại, thì phải làm sao? Mặc dù vừa rồi Tây Thi nói đó là giả tượng, nhưng ai biết có phát hiện bất ngờ nào không chứ? Bố Phương nghĩ rằng lúc này Tiểu Tống Tử chắc hẳn đã lơ là cảnh giác rồi. Vừa nãy bị dọa sợ chết khiếp, giờ nghe là giả tượng thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nên mới cứ nghĩ đến thỏi vàng lớn kia. Chưa đợi bố Phương lên tiếng với Tiểu Tống Tử, Tây Thi bên cạnh đã nói với Tiểu Tống Tử, tôi thấy tâm địa người này khá lương thiện, tuy có hơi tham tài, nhưng không háo sắc. Tham tài, nhưng tôi nghĩ đó không phải là thứ tài bất nghĩa. Nếu không phải vì những ưu điểm này của cậu, e rằng tôi đã sớm ra tay làm hại rồi. Cậu không phải đã lơ là cảnh giác vì nghĩ rằng mọi thứ bên trong đều là giả tượng sao? Tôi nói cho cậu biết, tuyệt đối đừng chủ quan đấy. Cậu phải biết tình hình bên trong có thể biến đổi khôn lường, có khi lát nữa Ngô Vương thật sự sẽ bước ra từ trong giả tượng thì sao? Mọi chuyện bên trong thực sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng vui mừng quá sớm. Vừa nãy Ngô Vương không phải đã thưởng cho cậu một thỏi vàng lớn sao? Tôi thấy có vẻ hơi tiếc, nhưng chỉ cần cậu kiên trì ở đây, tin rằng cậu có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn nữa. Phải xem, trong lòng cậu đang chứa đựng những tâm tư, niệm đầu gì. Tiền tài dẫu tốt, nhưng đừng quên tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi. Hy vọng cậu có thể biết đường quay đầu. Hãy học hỏi bố Phương đi, có một trái tim chính nghĩa, không tò mò tại sao nơi này lại khác biệt với những nơi khác, đúng không? Bố Phương nghe Tây Thi nói vậy, chợt sững sờ, vì đó chẳng phải là điều hắn đang nghĩ trong lòng sao. Hắn cũng rất tò mò, tại sao nơi này lại khác biệt với những nơi khác? Tại sao lại xuất hiện giả tượng, huyễn tượng mà Tây Thi nói? Bố Phương thực sự nhất thời không hiểu rõ, vì Tây Thi đã chủ động đặt ra vấn đề này, vậy thì hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội để hỏi tiếp. Cơ hội thật sự không thể bỏ lỡ, thời gian không còn nữa. Nếu bỏ lỡ, muốn gặp được chuyện tốt như vậy thì tuyệt đối không thể nữa rồi. Bố Phương nói với Tây Thi, cô thực sự biết những gì tôi đang nghĩ. À, phải rồi, tôi dường như không nên nói như vậy, vì cô đã nói với tôi là cô có độc tâm thuật. Thực ra tôi cũng không hiểu rõ, tại sao nơi này lại khác biệt với những nơi khác. Tôi tài hèn học mọn, thực sự không hiểu được sự huyền bí trong đó, xin cô chỉ giáo đôi điều. Tây Thi thấy bố Phương lễ phép như vậy, cô mỉm cười. Chỉ thấy một nụ cười đó, khiến bố Phương cảm thấy dường như đã quen rồi. Bởi vì ban đầu, hắn thấy nụ cười của Tây Thi khiến Nhật Nguyệt đều mất đi quang huy. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy trước mắt mình chỉ có nụ cười của Tây Thi, trong mắt hắn không thể dung nạp bất cứ thứ gì khác. Tiểu Tống Tử bên cạnh càng sững sờ, bởi vì dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng Tây Thi trước mặt là một giả tượng. Rõ ràng Tây Thi đang đứng thực sự trước mặt hắn, tại sao lại là giả chứ? Đương nhiên hắn cũng nảy sinh nghi ngờ, nhưng nếu lúc này đặt câu hỏi, chẳng phải là chờ Tây Thi nổi giận sao? Nếu chọc giận mỹ nhân, thì hậu quả thực sự rất thê thảm. Mỹ nhân này có thể thu phục Ngô Vương giam giáp, muốn đối phó với hai người bọn họ thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn không có cái tâm trộm, cũng không có cái gan trộm. Đối với những ý nghĩ nhỏ nhặt này, Tây Thi thực sự đã thu hết vào mắt, cô nói với bố Phương và Tiểu Tống Tử, chẳng phải hai người đã quen với nụ cười của tôi rồi sao? Nói thật, thế nhiều rồi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi thực sự không thần kỳ như người ta đồn đại, tôi cũng chỉ là một con người thôi. Bố Phương và Tiểu Tống Tử nghe Tây Thi nói vậy, cảm thấy những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình thực sự đã bị cô nhìn thấu. Hai người không dám nảy sinh bất kỳ ý đồ đen tối nào nữa, cả hai đều cảm thấy mặt mình nóng ran. Tiểu Tống Tử ở một bên nói với Tây Thi, cô thấy quen rồi không có gì lạ, nhưng cô có biết ở thời đại của chúng tôi sẽ ca ngợi cô thế nào không? Mặc dù trước đây bố Phương đã nói nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, hậu nhân của cô thực sự vô cùng ngưỡng mộ cô đấy. Có được may mắn gặp cô ở đây, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Lúc này Tiểu Tống Tử thực sự đang thao thao bất tuyệt. Nhưng Tây Thi vẫn không hề lay động, bởi vì những lời như vậy cô đã nghe quá nhiều rồi. Tây Thi nghe Tiểu Tống Tử nói xong, liền quay sang nói với hai người, vừa nãy không phải hai người rất tò mò, tại sao nơi này lại khác biệt với những nơi khác sao? Tôi sẽ lợi dụng cơ hội này để nói rõ cho hai người. Nếu cứ tiếp tục nịnh nọt tôi, thì tôi sẽ không nói nữa đâu. Nhưng tôi có thể nói cho hai người biết, cơ hội này đã bỏ lỡ thì sẽ không có lần thứ hai đâu, bởi vì đây tuyệt đối là cơ duyên xảo hợp ngàn năm khó gặp mới đổi được một lần. Tôi hy vọng những lời vừa rồi là thật lòng, nhưng không biết trong lòng hai người nghĩ gì. Bố Phương nghe Tây Thi nói vậy, hắn có chút lo lắng. Bởi vì hắn sợ Tây Thi sẽ không trả lời câu hỏi của mình. Nếu vậy thì chẳng phải là vô ích sao? Hơn nữa, có Tây Thi làm người dẫn đường, đó là một chuyện tốt biết bao, không thể bỏ lỡ. Hắn vội vàng nói trước với Tây Thi, cô đừng nghe Tiểu Tống Tử nói linh tinh, tôi thực sự ngưỡng mộ cô. Nhưng tôi cũng muốn biết tất cả mọi thứ bên trong, và cô là người duy nhất có thể cho tôi câu trả lời. Lúc này bố Phương thấy số lượng fan trong kênh livestream đột nhiên tăng lên. Bố Phương nghĩ, chẳng phải có người lại phát hiện ra bóng dáng Tây Thi sao? Lúc đó, chỉ thấy có người trong kênh livestream nói, tôi chỉ chợp mắt một lát thôi, vậy mà lại có chuyện như vậy xảy ra. Tôi thấy bác sĩ Lý lại xuất hiện ở đây, phải biết đó là một học giả lớn trong giới lịch sử của chúng ta đó. Tôi chân thành chào mừng bác sĩ Lý có thể gia nhập kênh livestream của bố Phương, trở thành một fan trung thành của bố Phương. Bởi vì anh ấy có thể dẫn dắt chúng ta khám phá sự thật lịch sử. Bố Phương nhìn thấy thế liền hiểu, danh tiếng của bác sĩ Lý thực sự rất lừng lẫy, xem ra người ta quả thực là một người nổi tiếng livestream ngoài trời có tiếng tăm. Lúc này, có người lại nói, tôi không cẩn thận ngủ quên mất, vậy mà lại thấy Tây Thi của tôi xuất hiện lần nữa. Chuyện gì vậy chứ? Tôi thực sự cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao lại ngủ quên mất chứ? Đã biết Tây Thi xuất hiện ở đây rồi, tại sao lại dễ dàng bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ? Bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi? Ai có thể nói cho tôi biết với? Các bạn khán giả này liên tục đặt câu hỏi một cách điên cuồng. Họ rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian họ ngủ. Nhưng không ai đáp lại, chỉ thấy có người nói, có người lấy việc ngủ làm cớ, cái kiểu lý do này tôi nghe nhiều rồi. Không phải vì không có Tây Thi ở đây nên mới ngủ quên sao? Cậu phải biết những chuyện vừa xảy ra rất kinh hiểm, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu. Bởi vì tôi là fan trung thành của bố Phương, bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy đến cùng. Còn những fan giả kia thì xin mời rời khỏi đây đi. Tôi không chào đón. Nhưng có người lại không thừa nhận mình là fan giả, thực ra trong lòng họ đều rất rõ. Bên trong, không ngoài việc muốn chiêm ngưỡng dung nhan Tây Thi. Nhưng khi Tây Thi không xuất hiện ở đó, họ thực sự đã rời đi. Đó cũng là một suy nghĩ chân thật trong lòng họ, nhưng bây giờ Tây Thi lại xuất hiện trong kênh livestream. Vì vậy họ không thể không quay lại lần nữa, chỉ để biết sự thật của chuyện này, là như vậy. Nhưng cũng không thể chọn rời đi, bởi vì Tây Thi đang ở đây, nếu rời đi, chẳng phải đã bỏ lỡ một cơ hội chứng kiến kỳ tích sao? Vì vậy, những fan giả đó đã im lặng. Cũng không đáp lại những fan chân chính của bố Phương, mà lặng lẽ ẩn mình. Thấy các bạn khán giả trong kênh livestream đã yên lặng, bố Phương cảm thấy những người này thật sự rất thú vị. Lại có người đứng ra bênh vực hắn, xem ra hắn thực sự không uổng công sức bỏ ra. Nhưng hắn nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là giúp phán xét ai là fan thật, ai là fan giả. Điều cốt yếu nhất là phải hỏi Tây Thi tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy, đó mới là điều trọng yếu nhất. Vì vậy bố Phương liền nói với các bạn khán giả trong kênh livestream, bất kể là bạn mới hay bạn cũ của tôi, tất cả đều là bạn bè. Vì chúng ta có thể gặp nhau ở đây, đó là duyên phận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi. Những chuyện vừa xảy ra thực sự rất kinh hiểm, tôi không biết mọi người có thể xem lại livestream không? Nếu có thể, thì mọi người có thể tìm hiểu. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi cũng không biết. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục theo dõi tôi. Tiểu Tống Tử bên cạnh lại nói thêm một câu, khi đang theo dõi, mọi người hãy tặng thật nhiều quà để tăng điểm phổ biến nhé. Nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao để thoát ra khỏi đây nữa. Tiểu Tống Tử nghĩ bố Phương muốn mọi người tặng quà. Nhưng bố Phương sẽ không nói thẳng ra như vậy. Vì bố Phương ngại, vậy thì hắn sẽ giúp bố Phương nói vậy. Thấy Tiểu Tống Tử nói xong đoạn này, quả nhiên trong kênh livestream, mọi người đã âm thầm tặng quà, chỉ số phổ biến của bố Phương cũng đang tăng lên từng chút một. Trong khi bố Phương và Tiểu Tống Tử đang nói chuyện với khán giả trong kênh livestream, Tây Thi không vội vàng phát biểu. Cô lặng lẽ nhìn mọi thứ, cảm thấy người hiện đại thật sự rất tuyệt. Lại có thể đối thoại cách không như vậy, nếu sớm một chút có khả năng này thì tốt biết mấy. Chẳng phải cô có thể luôn luôn nói chuyện với Tiểu Hắc yêu quý của mình sao? Chỉ tiếc là cô sinh ra trong thời đại chiến loạn nên mới gặp phải những chuyện như vậy. Tây Thi thực sự cảm thán số phận bất công, nhưng biết làm sao được. Đúng là tạo hóa trêu người. Bố Phương cũng thấy, lúc này Tây Thi không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn. Hắn chợt thấy mình đã hơi thờ ơ với Tây Thi, cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn nói với Tây Thi, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi, đã không tiếp tục nói chuyện với cô. Tôi cũng biết có nhiều người đang theo dõi tôi ở đây. Không ai dám rời khỏi bố Phương. Nếu rời đi, cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ không còn nữa. Lúc này, hắn cũng chẳng thể quan tâm đến bạn bè khán giả trong kênh livestream nữa, vì vào thời khắc quan trọng, giữ mạng là trên hết. Dù sao thì những binh sĩ đất nung kia khi rút kiếm ra, đó đều là những bảo kiếm cấp bậc, sáng loáng chói mắt. Khiến Tiểu Tống Tử thậm chí còn không mở mắt ra nổi, và cho đến bây giờ. Hắn mới biết, những thanh kiếm mà người ta từng thấy ở thời đại này so với những thanh kiếm này thì thực sự có sự khác biệt trời vực. Đơn giản là không thể so sánh được, người hiện đại cảm thấy những thứ mình chế tạo ra thật tuyệt vời. Nhưng lại không biết rằng người xưa mới là những người có trí tuệ nhất, bảo kiếm mà họ chế tạo ra. Khi rút kiếm ra, đều có thể nghe thấy âm thanh bảo kiếm rời vỏ, khiến Tiểu Tống Tử cảm thấy da đầu hơi tê dại. Toàn bộ tóc đều dựng đứng lên, toàn bộ mộ thất vừa nãy còn tối om. Nhưng bây giờ khi những binh sĩ đất nung kia rút kiếm ra, toàn bộ động lại sáng như ban ngày. Nếu không phải bố Phương đã phát hiện ra điểm yếu của chúng, thì lúc này, hắn đã bị những binh sĩ đất nung kia giẫm nát dưới chân rồi. Tiểu Tống Tử bám chặt theo sau bố Phương, rồi nói với bố Phương, cậu cứ yên tâm đi. Bảo tôi rời xa cậu tôi cũng không dám đâu. Cậu có thấy người binh sĩ cầm đầu kia không? Tay hắn cầm thanh bảo kiếm đó, trông có vẻ sắc bén lạ thường, có thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Hắn chính là thủ lĩnh bên trong đó. Tôi thực sự sợ lại gần, nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay. Tôi cảm giác mình có thể bị chặt đầu mất, lúc đó tôi chết chẳng phải rất thê thảm sao. Tôi không muốn chết yểu đâu. Đối với phản ứng của tiểu tống tử, bố Phương cũng nằm trong dự liệu. Thực ra, đừng nói là tiểu tống tử cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả hắn, người đã thấy nhiều cảnh tượng lớn như vậy, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không biết phải miêu tả tình hình toàn bộ mộ thất như thế nào. Chỉ cảm thấy như những binh sĩ đất nung này đã đưa hắn đến thời đại chiến hỏa phân phi. Cảm giác trên người như bị nguyên rủa vậy, chỉ biết tiến về phía trước. Bố Phương nghĩ, những binh mã dũng được tìm thấy trong lăng tần thủy hoàng đều làm bằng đất sét. Vậy những binh sĩ được tìm thấy trong mộ thất này, liệu có cùng chất liệu với binh mã dũng của tần thủy hoàng không? Bố Phương thực sự muốn nhanh chóng tìm cơ quan, nhưng nếu chất liệu không giống với binh sĩ binh mã dũng của tần thủy hoàng, thì hắn thực sự không thể tìm thấy cơ quan nào được. Bố Phương thầm niệm trong lòng, chỉ mong chất liệu của những binh sĩ này giống với chất liệu của binh mã dũng tần thủy hoàng. Như vậy tôi có thể tìm được cơ quan rồi, có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Sở dĩ bố Phương thầm niệm trong lòng, không dám nói to ra, nếu không tiểu tống tử sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn không muốn truyền cảm giác khủng bố đó cho tiểu tống tử, lúc đó cả hai người đều sợ hãi. Vậy thì phải làm sao để đánh bại những binh sĩ đất nung bên trong chứ? Có lẽ, mọi chuyện không tồi tệ như hắn tưởng tượng. Hơn nữa, những điều trước đây cũng chỉ là một vài suy đoán. Bố Phương nghĩ rằng tên tuổi của hắn ta thật lừng lẫy, nhưng lại là tiếng xấu đồn xa. Nếu làm việc tốt, thì có thể ca tụng công đức. Nhưng Thanh Vân này, rõ ràng đã luyện kiếm thành ma, ngay cả sau khi chết cũng không an phận. Bố Phương nói với Thanh Vân, tôi biết tại sao ngươi lại ở đây, không phải vì ngươi đang bảo vệ Ngô Vương nên mới lưu lại nơi này sao? Thanh Vân không nói gì, bố Phương lại có thể đoán ra Ngô Vương, xem ra hắn rất hiểu đoạn lịch sử đó. Nhưng trong nhận thức của Thanh Vân, phàm là người biết đoạn lịch sử đó đều đáng bị giết, bởi vì hắn vô cùng căm ghét đoạn lịch sử đó, rốt cuộc cuối cùng đã thất bại thảm hại. Ngay cả Ngô Vương cũng không bảo vệ được, nếu không phải vì khi còn sống đã hứa sẽ bảo vệ Ngô Vương cả đời, thì hắn cũng sẽ không hóa thành quỷ rồi vẫn tiếp tục canh giữ. Đáng hận nhất là sư phụ Âu Giá Tử, lại đoạn ân nghĩa, một số sư đệ và sư muội cũng cắt đứt quan hệ với hắn, khiến hắn cảm thấy hận ý ngút trời. Thanh Vân nói với bố Phương, xem ra tiểu tử ngươi rất hiểu đoạn lịch sử đó, nhưng ta nói cho ngươi biết, phàm là người biết đoạn lịch sử đó đều đáng bị giết. Ta, chẳng qua chỉ là si mê luyện kiếm quá mức thôi, ta dùng máu của mình để luyện kiếm, lẽ nào điều đó sai sao? Lão già cứng đầu Âu Giá Tử kia, lại cố chấp đến vậy. Ta luyện kiếm thành ma, ta lại cảm thấy mình đã đạt đến một cảnh giới mới. Hắn ta cảm thấy rất không phục, cảm thấy ta là đệ tử, lại vượt qua cả sư phụ, nên mới ngăn cản ta, muốn đoạn tuyệt ân nghĩa với ta. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không ra tay hỏa táng xương cốt hắn ta. Lão Âu Giá Tử đó thực sự quá cố chấp, tức chết ta rồi. Khi Thanh Vân nói xong đoạn này, lúc đó có từng luồng hắc khí bốc ra từ người hắn, bố Phương cảm nhận được sức mạnh tà ác. Hắn cảm thấy Thanh Vân này thực sự quá tà môn, làm việc thực sự trái với thiên đạo. Qua vài đoạn lời vừa rồi, bố Phương đã nghe ra, hắn ta thực sự đã làm một chuyện sai trái, đó là hỏa táng xương cốt của sư phụ. Đại nghịch bất đạo như vậy, sao có thể tồn tại lưu lại giữa thiên địa này? Bố Phương nghĩ vì đã để hắn gặp phải chuyện như vậy thì hắn nhất định phải quản chuyện này đến cùng. Đừng thấy bây giờ hắn ta đã thành một bộ xương khô, thành một con quỷ. Bố Phương vẫn có thể khiến hắn ta biến mất khỏi nơi này, huống hồ chuyện đã đến bước này, không tiêu diệt hắn ta thì cũng là điều rất không thể. Thấy những luồng hắc khí bốc ra từ người Thanh Vân, hắn lập tức lấy ra chu sa, bởi vì chu sa có thể trừ tà. Vừa nãy, hắn cũng đã lấy ra một chiếc móng lửa đen lớn, chỉ cần nhét chiếc móng lửa đen đó vào miệng tiểu tống tử, nhất định có thể giúp tiểu tống tử. Vì vậy, khi hắn giơ chiếc móng lửa đen lớn lên, tiểu tống tử không biết bố Phương muốn làm gì. Tiểu tống tử nói với bố Phương, cậu nhóc này sao lại có nhiều thứ như vậy? Bố Phương dường như đã quên mất sự tồn tại của bức bích họa cổ, thảo nào khi nhìn bức bích họa đó lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc đó hắn không biết, bên trong muốn kể một câu chuyện như thế nào. Hắn thấy, chỉ là một phi tử được sủng ái đang trang điểm. Sau đó lại thấy, nàng đi dạo trong ngự hoa viên trong cung. Hắn nghĩ, phi tử này là ai, trông rất xinh đẹp. Lúc này bố Phương chợt nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng. Còn nhớ khi ở trong mộ thất, hắn không phải đã gặp một huyễn cảnh sao? Trong huyễn cảnh đó, hắn đã gặp một mỹ nhân đặc biệt, người đó không ai khác chính là Tây Thi. Khi thoát ra khỏi huyễn cảnh đó, hắn đều cảm thấy có chút khó tin, cứ nghĩ mọi thứ đều là giả. Nhưng trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hắn lại phát hiện chiếc lược ngọc này lại chính là của Tây Thi. Chính chiếc lược ngọc này đã chứng minh rằng Tây Thi là chủ nhân của mộ thất này. Một loạt sự việc liên kết với nhau, bố Phương cảm thấy tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là sự dẫn lối rõ ràng của ông trời. Bố Phương lại vội vàng, một lần nữa điều chỉnh camera hướng về bức bích họa cổ. Khi camera lại một lần nữa hướng về bức bích họa cổ, khán giả trong kênh livestream lần này thực sự rất chú tâm xem bức bích họa đó. Trong bức bích họa cổ này, thực sự đã tái hiện lại mọi tình huống sinh hoạt của một mỹ nhân trong cung. Trước đây hắn chỉ nghĩ, bức bích họa cổ này có giá trị rất cao. Nếu bán, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Nhưng bây giờ khi nhìn lại bức bích họa này, hắn cảm thấy không chỉ là kỹ thuật hội họa tinh xảo tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là nó đã tái hiện lại tất cả những gì một phi tử đã làm trong hậu cung. Bao gồm cầm kỳ thư họa, và cả việc một mình cô đơn buồn bã ngồi đó chờ hoàng đế về. Những điều này cũng tuyệt đối rất có giá trị. Bố Phương lúc này thực sự đã chìm đắm trong bức họa đó, hắn nói với các lão thiết trong kênh livestream, tôi thực sự cảm ơn các vị khán giả đã nhắc nhở. Nếu không, tôi đã không xem lại bức bích họa cổ này một lần nữa. Có lẽ lúc này, tôi đã quên mất rồi, vừa nãy tôi chỉ thấy kỹ thuật hội họa đẹp thôi. Nhưng lại không thấy giá trị lịch sử thực sự. Như khán giả đã nói, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.